Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ xứng và mặt nghịch tập xuyên nhanh tác giả, Dương Xanh đặt bút. Văn án. Liêu biến tam giới, vô số nữ tu trong miệng yêu diễm đồ đê tiện hồ tiên su nhi ngoại ý muốn chói định nữ xứng hệ thống, cha nam tiện nữ tranh nhau đem mặt thấu đi lên. Su nhi, ta liền hỏi các ngươi mặt có đau hay không? Cha nam, su nhi lại đánh ta một lần. Tổng tài nuông chiều vị hôn thê. Tổng tài, tiểu ưu nàng như vậy đơn thuần, đâu giống ngươi. Tiêu ngạo tùy hứng, nuông chiều ngạ mạ. Chúng ta chia tay đi. Nữ chủ, hảo a. Hảo tâm nhắc nhở một câu, nàng trong bụng hài tử là ngươi ba ba. Ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Ảnh đế, dựa mặt ăn cơm bình hoa mà thôi, ngươi thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Nữ chủ, nghe nói có rất nhiều người muốn ăn ta này bàn đồ ăn. Thiếu thành chủ phế tải từ hôn thê. Thiếu thành chủ, nếu không phải đính hôn từ trong bụng mẹ, ngươi cho rằng ta sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nữ chủ, chạy nhanh từ hôn, thái tử xính lễ đã ở đưa tới trên đường lạc. Gỡ mịn. 1. Tô Sảng và Mặt Văn. 2. 1v1, nam chủ từ đầu chí cuối chỉ có 1. Tắt, xuyên qua thời không hệ thống mò xuyên lịch tập. Vai chính, Su Nhi vai phụ, cái khác. Chương 1. Phía bên ngoài cửa sổ, mưa to sơ nghỉ. Pha lê thượng bọt nước dần dần bị ngày mùa hè sóng nhiệt bốc hơi. Tuyết trắng phòng cùng trên giường đồ dùng tản ra nhu hòa quang, hiển nhiên phòng bố trí thật sự tỉ mỉ. Cho dù là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, một cổ nước sát trùng hương vị cũng lao thẳng tới miệng mũi. Giường bệnh phía trên, sắc mặt tái nhợt nữ nhân cái trán bị y y dùng băng gạc bọc lên, nhìn dáng vẻ thương thế không nhẹ, chẳng sợ hai mắt nhắm, nàng mày cũng nhíu chặt ở bên nhau. Lại trường lại kiều lông mi hơi hơi rung động, mí mắt bao vây lấy tròng mắt nhẹ nhàng chuyển động. Nhìn dáng vẻ, nàng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Mà lúc này, phòng bệnh bên trong, một vị thân xuyên màu xám bạc tây trang nam tử đang ở an ủi hắn bên người lạ chả nếu khóc nữ nhân, tiểu ưu, ngươi đừng khổ sở. Bác sĩ không phải nói nàng không có việc gì sao. Lâm Xu từ nhỏ kiêu căng, đây là nàng gieo gió gặt bão. Anh khụt khịt tiếng vang lên tới, một cái lại kiều lại mềm thanh âm tiếng vọng ở không trung, nô tổng, đều là ta không tốt. Nghe bác sĩ nói, Lâm Xu phùng bảy châm, rất có khả năng muốn phá tướng. Bọn họ đều không có chú ý tới, liền ở ngay lúc này. Trên giường bệnh nữ nhân chậm rãi mở mắt. Ngón tay giật giật, Su Nhi nhắm mắt lại cảm thụ một chút thân thể này. Không phải nàng bản thể, mà là một phàm nhân. Trên trán đau đớn nhắc nhở nàng, nàng xuyên qua thành nữ nhân kia trong miệng Lâm tiểu thư. Nguyên chủ tên là Lâm Su, trong phòng bệnh nam nhân là nàng vị hôn phu. Đến nỗi nữ nhân kia, là nàng vị hôn phu trợ lý. Liên ở 3 cái giờ phía trước, Lâm Su hứng thú bừng bừng mà cầm chính mình mới vừa mua mới nhất khoản mạch xung bật lửa đi vào vị hôn phu Ngô Chấn Vũ công ty. Lâm Xu từ nhỏ ái mộ Ngô Chấn Vũ, mỗi lần có thứ tốt cái thứ nhất nghĩ đến người chính là hắn. Ai biết Lâm Xu ở bí thư cửa phòng nghe được làm nàng dưới chân một đốn bắt quái. Ngươi nhìn đến Lạc Tiểu Ưu hôm nay mang vòng cổ sao? Thi hoa lạc thế kỷ mới nhất khoảng, chí ái. Ta cùng ngươi nói, giá trị không dưới 6 vị số. Nàng một năm không ăn không uống cũng mua không nổi đi. Ngươi vừa tới không lâu, thật nhiều sự cũng không biết. Lạc Tiểu Ưu chính là Ngô Tổng tiện nội. Ngươi không gặp nàng đi vào tổng tài văn phòng đã một giờ còn không có ra tới. Bên trong lúc này định là tình trạng ý thiếp, hương diễm vô cùng. Khó trách liền tài vụ lương tổng giám đều nịnh bợ nàng. Nghe nói lần trước đưa cho tổng tài vị hôn thê bao, Lạc Tiểu Ưu cũng có một cái. Ngươi về sau cách xa nàng một chút, nữ nhân này tâm kế thâm đâu. Ở nam nhân trước mặt một cái dạng, ở nữ nhân trước mặt một cái dạng. Đương Tiểu Tam chưa thấy qua nàng như vậy diêu võ dương ai. Nàng còn không phải là cái bạch liên kỵ nữ sao. Hừ, ngươi nói nhỏ thôi. Trong lòng biết là được, đừng ồn ào ra tới. Hai nữ nhân phóng thấp thanh âm, tựa hồ tiếp theo vội công tác, sau một lát bên trong đã không có động tĩnh. Lâm Xu lửa giận nóng ruột, nhất định là cái kia hồ ly tinh câu dẫn Vũ ca ca. Phẫn nộ Lâm Xu trực tiếp một chân đá vang Ngô Chấn Vũ văn phòng. Oanh một tiếng, trong môn ngoài môn người đều lắp bắp kinh hãi. Liếc mắt một cái vọng qua đi, bàn làm việc sau lưng, Ngô Chấn Vũ đôi tay ôm Lạc Tiểu Ưu eo, môi không tha mà rời đi môi đỏ. Mà Lạc Tiểu Ưu khóa ngồi ở hắn đùi phía trên, đôi tay ôm cổ hắn. Hai người nghe được thanh âm đồng thời quay đầu tới, Ngô Chấn Vũ nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào không gõ cửa? Lâm Xu đầy mặt trướng đến đỏ bừng, chạy chậm vọt vào văn phòng, giơ lên cánh tay, một cái bàn tay chiều Lạc Tiểu Ưu huy qua đi. Thiện nhân. Lạc Tiểu Ưu tự nhiên sẽ không chờ nàng đánh lại đây, thân thể hướng Ngô Chấn Vũ trong lòng ngực trốn. Ngô Chấn Vũ lạnh nhạt mà bắt lấy Lâm Xu tay dùng sức ra bên ngoài đẩy, Lâm Xu không đứng vững dưới chân vừa trượt. Thân thể mất khống chế, cả người lao xuống hướng một bên bén nhọn trang trí phẩm. Len ken một tiếng, Lâm Xu chính diện đụng phải đi, người té ngã trên đất đồng thời đầu đánh vỡ một cái trứng bồ câu lớn nhỏ miệng vết thương, ào ạt mà ra bên ngoài đổ máu. Thu hoạch xong nguyên chủ ký ức, Su Nhi gợi lên khỏe miệng, ngón trỏ nhẹ nhàng mà dán khăn trải giường hoa vòng. Thú vị thật thú vị. Không đợi Lâm Xu làm ra phản ứng, phòng bệnh đại môn bị người sốt ruột mà từ bên ngoài đẩy ra. Su Nhi, Su Nhi, ngươi không sao chứ? Thiên A, như thế nào biến thành như vậy? Một đôi quần áo thể diện trung niên vợ chồng bước đi tiến phòng bệnh, bọn họ một nhận được tin tức liền lập tức đuổi lại đây. Nhìn đến vẻ mặt tái nhợt, trên trán bọc một vòng lại một vòng băng gạc nữ nhi, hai người hận không thể miệng vết thương này lớn lên ở trên đầu mình. Có đau hay không? Trung niên nam nhân vươn tới tay phải đều đang run rẩy, có thể thấy được là đau lòng hỏng rồi. Trung niên nữ nhân cau mày nhìn về phía trong phòng bệnh thanh niên nam nhân, Trấn Vũ, ngươi lại như thế nào chiếu cố Su Nhi? Chiếu cố đến bệnh viện tới. Như vậy nghiêm trọng sự tình, là như thế nào phát sinh? Su Nhi ở trung niên nam nhân dưới sự trợ giúp ngồi dậy, nàng lúc này mới đem đánh giá ánh mắt dừng ở ly giường bệnh 5 mét xa một đôi nam nữ trên người. Bất quá trong chốc lát, Su Nhi liền rũ xuống đôi mắt. Trung niên vợ chồng cho rằng nữ nhi khổ sở, trong ánh mắt nhiều một tia hối hận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Trấn Vũ cùng hắn bí thư Trạm Tư, không hiểu biết người nhất định sẽ cho rằng bọn họ là tình lữ quan hệ. Dựa đến cũng thật gần. Thúc thúc, A-di, Lâm Xu này ai đánh người tật xấu như thế nào còn không có sửa đổi tới. Nô Trấn Vũ không chỉ có không có trả lời, ngược lại chất vấn nói. Mở miệng phía trước, hắn an ủi mà nhìn Lạc Tiểu Ưu liếc mắt một cái. Hết thể có hắn ở, sẽ không có việc gì. Trung niên vợ chồng không có sai quá nam nhân ánh mắt, lửa giận cọ cọ mà ra bên ngoài mạo, cái gì gọi là Su Nhi ái đánh người tật xấu. Liền ở ngay lúc này, Su Nhi nâng lên tay, xoa xoa cái chán, Tiểu Thanh nói, hảo xảo, ta đau đầu. Nàng là thật sự đau đầu, có lẽ là bản tôn thân thể đau đớn, có lẽ là xuyên qua sau không khỏe cảm giác. Trung niên nam nhân vội vàng đứng dậy đi kêu bác sĩ, mà phụ nữ trung niên tắc lạnh nhạt mà đem kia đối nam nữ đuổi đi ra ngoài. Một phen kiểm tra lúc sau. Bác sĩ nói cho trung niên nam nhân, người bệnh có rất nhỏ nào chấn động, yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh tốt hảo nghỉ ngơi. Uống thuốc xong lúc sau, Su Nhi thực mau lại lần nữa tiến vào ngủ say trạng thái. Đầy trời kiếp vân cùng lôi điện phảng phất còn ở bên thai quanh quẩn, nguyên bản đang ở trải qua cửu trọng thiên kiếp nàng, không biết vì sao bị hút vào một cái trống rông xuất hiện hấp động. Một trận đầu váng mắt hoa lúc sau, nàng biến thành cái này kêu Lâm Su nữ nhân. Thân là sống 1000 tuổi hồ ly, Su Nhi tu luyện chính là mị hoặc chi thuật. Tam giới bên trong, nàng là sở hữu nam nhân trong lòng nữ thần, cũng là nữ nhân trong miệng yêu diễm đồ đê tiện. Thích ứng cái này thân phận, đối nàng tới nói một chút đều không khó khăn. Không bị thiên lôi hoanh đỉnh, nhưng thật ra ngoài ý muốn xuyên qua đến dị giới, này trong đó, nhất định có môi giới. Ký chủ, ngươi hảo. Đây là một cái rõ ràng áp lực kích động thanh âm. Tiểu ca ca, ngươi là ai? Ta rất sợ hãi. Su Nhi chớp chớp mắt, thanh âm này đến từ trong óc. Ta là tương lai thế giới một đạo trình tự, chủ nhân kêu ta nữ xứng hệ thống. Chúc mừng ngươi trở thành nữ xứng hệ thống đệ 101 vị ký chủ, ta xem trọng ngươi nha. Hoa ca ca, nay chỉ hồ tiên nó liếc mắt một cái liền nhìn chúng, tuyệt đối phi cơ chung chiến đấu cơ. Nhiệm vụ vô ưu, nó có hy vọng thăng cấp đến càng cao vị diện, không cần khắp nơi bôn ba. Tương lai thế giới các đại hệ thống chung, liền nó nữ xứng hệ thống nhật tử khổ sở nhất. Dương mi thổ khí nhật tử liền ở phía trước. Nữ xứng hệ thống đắc y rào rạt cho chính mình điểm một con yên. Bị chúng hệ thống cúng bái nhật tử còn xa sao. Thú vị thật thú vị. Su Nhi thần thức phát ra mở ra, kỳ quái chính là nàng thế nhưng điều tra không đến hệ thống tồn tại. Có lẽ đối phương tu vi ở nàng phía trên. Nữ xứng hệ thống biết Su Nhi điều tra, nội tâm đắc chí. Hệ thống bản thân thiết kế bảo hộ cái chán, thiên vương lão tử tới cũng tra không đến nó tồn tại. Bình cùng ký chủ đánh hảo quan hệ ý niệm, hệ thống giải thích nói. Ngươi đang lẩn trốn ly thiên phạt kia nháy mắt cùng ta thành lập khế ước quan hệ. Bằng không mặc dù là ngươi tới rồi nhân gian, thiên phạt cũng sẽ đi theo đã đến. Chỉ cần ngươi hoàn thành hệ thống giả thiết nhiệm vụ, liền có thể bình yên vô sự trở lại nguyên lai thế giới. Hệ thống vừa dứt lời, Su Nhi trong đầu hiện lên nữ xứng hệ thống nhắc tới nhiệm vụ danh sách. Xem xong mặt trên nội dung, Su Nhi gợi lên một sợi tóc dài, vòng quanh ngón trỏ xoay quanh, trong thanh âm có vô hạn mị hoặc. Nếu ta không có hoàn thành nhiệm vụ đâu? Nữ xứng hệ thống trong lòng một đổ, nó liền biết nữ nhân này sẽ không như vậy thuận theo. Dựa theo hệ thống quy tắc, nếu thẳng đến nguyên chủ sinh mệnh cuối nhiệm vụ còn không có hoàn thành, ký chủ tu vi sẽ đảo giảm 100 năm. Hoàn thành có cái gì khen thưởng sao? Su Nhi lười biếng hỏi. Hơi hơi nheo lại tới mắt đảo hoa tựa say phi say, đảo có vẻ nhu nhược đáng thương, chính cái gọi là một chi hoa lê xuân mang vũ, dẫn tới thế gian nam nhân vì này khuynh đảo. Nhiệm vụ cuối cùng biểu hiện có một cái che giấu đại lễ bao. Bất quá, ký chủ nếu là bằng mau tốc độ hoàn thành những nhiệm vụ này, có thể sớm một chút trở lại nguyên lai thế giới. Su Nhi khẽ cười một tiếng, ai nói ta nhất định phải trở về. Ngươi có hay không nghe nói qua một câu, cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng. Cùng địa đấu, vui sướng vô cùng. Cùng ngươi đấu, vui sướng vô cùng. Đừng làm trở ngại ta hưởng thụ. Hệ thống chán nản, lại không thể không mại hạ tính tình. Nó tuy rằng cùng Su Nhi ký kết linh hồn khế ước, lại còn không có hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ứng. Nhìn đến ngươi phía trước màu trắng quang hoàn sao. Thần thức nỗ lực rửa qua đi, gần sát nó. Nơi đó chính là nó giả thuyết bản thể, ẩn chứa người tu hành thích nhất tinh thuần linh khí. Su Nhi ánh mắt sáng lên, đây chính là tuyệt hảo đồ vật. Phí thật lớn kính, Su Nhi rốt cuộc tới gần màu trắng quang hoàn. Không biết vì sao, nó thế nhưng chủ động tròng lên chính mình trên cổ tay, biến thành một cái ngọc chất vòng tay. Thanh thấu vòng tay trung mơ hồ có thể nhìn đến một cái kim sắc long. Su Nhi để sát vào xem, phát hiện vừa rồi như ẩn như hiện kim long thế nhưng biến mất. Nhẹ nhàng mà vướt ve trên cổ tay ngọc chất vòng tay, một cổ quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng. Ký chủ, ta đã đem nhiệm vụ thế giới tư liệu truyền lại cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là vả mặt Lạc Tiểu Ưu, đem Ngô Chấn Vũ đối với ngươi hảo cảm độ soát đến 100 phân. Nghĩ đến có người muốn tao ương, hệ thống nhiều một phần xem náo nhiệt tâm tình. Chương 2. Chính là, ta đau đầu. Su Nhi trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, phải biết rằng mặt chính là nàng mệnh. Thượng một cái kế hoạch thương tổn nàng người, giống như còn ở vũng bùn dãy rủa. Hệ thống do dự một chút, ta có thể cho ngươi cái chán lập tức khôi phục nguyên dạng, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Bị trói định kia một khắc khởi, Su Nhi pháp lực liền bị cấm dùng. Nữ xứng hệ thống sở bằng vào, bất quá là nó tích lũy kinh nghiệm giá trị. Thành giao. Lâm Su lại mở mắt, trong phòng bệnh có một cổ nhàn nhạt cá cháo thanh hương. Đỉnh Tiểu Quỳnh mũi ngửi ngửi, một mặt thỏa mãn tươi cười nổi lên gương mặt. Chống thân thể ngồi dậy, trong phòng bệnh chỉ có nguyên chủ mụ mụ đang xem tạp chí. Su Nhi, đầu còn đau không? Trên sofa quần áo thời thượng phụ nữ trung niên ngẩng đầu gian phát hiện nữ nhi tỉnh, bước nhanh đi tới, vẻ mặt quan tâm. Mẹ, ta không có việc gì. Lâm Su đánh giá trước mắt nữ nhân, phát hiện nàng bảo dưỡng đến cũng thật hảo. Xem cốt linh, đã mau 60 tuổi tuổi tác, nhưng là bề ngoài thoạt nhìn nhiều lắm 40. Thân là hồ tiên, tuy rằng pháp lực tạm thời không thể dùng, nhãn lực tự nhiên sẽ không kém. Nàng là thiên sinh địa dưỡng linh vật, lựa chọn hóa thành hồ hình cũng chỉ là bởi vì thích kia một thân tuyết trắng bóng loáng lông tóc. Chật nhiều một cái mụ mụ, Su Nhi phát hiện chính mình nội tâm thế nhưng có điểm vui mừng. Phần 2. Một trận đủ cục thanh âm ở phòng bệnh trung vang lên, cổ ánh chịu mến mà nhìn về phía nữ nhi, đói bụng đi. Người ba ba cho ngươi mua ngư dân phường cá cháo. Nhìn nữ nhi uống xong cháo, cổ ánh không nhanh không chậm mà thu hồi trên bàn cơm hộp đồ ăn, dò hỏi ánh mắt nhìn về phía bàn ăn bên cạnh ngồi nữ nhi, yêu cầu hồi trên giường bệnh nghỉ ngơi sao. Lâm Su mi mắt cong cong, một mặt lưu quang hiện lên khỏe mắt, mụ mụ, ta không mệt, liền ở chỗ này ngồi một lát. Nữ nhân này nào biết đâu rằng, chính mình trên trán vết thương sớm bị hệ thống cấp khôi phục nguyên dạng. Nếu không phải nàng xuyên qua tới, nguyên chủ cái trán xác định vững chắc là muốn lưu sẹo. Vết sẹo nàng xem qua, đủ để đánh sập bất luận cái gì một cái ái mỹ nữ nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Su ý cười gia tăng. Hủy nàng dung. Nữ nhân kia lá gan không nhỏ. Cổ ánh nhíu nhíu mày, ở nàng xem ra, nữ nhi là vì không cho nàng lo lắng ở miễn cưỡng cười vui. Bác sĩ nói qua, trừ phi chỉnh dung, Su Nhi trên trán sẽ lưu một cái thật dài vết sẹo. Nàng biết nữ nhi có bao nhiêu để ý chính mình diện mạo. Mới vừa lấp đầy bụng, cửa phòng bệnh liền truyền đến tiếng đập cửa. Cổ ánh yêu thương mà ôm một chút nữ nhi, lúc này mới yên tâm đi mở cửa. A Di, Su Nhi thế nào? Lâm Su nghe thấy thanh âm quay đầu đi, lọt vào trong tầm mắt là một vị thân xuyên vàng nhạt chức nghiệp trang phục nữ nhân. Bất đồng với đương thời nhỏ nhắn mềm mại thẩm mỹ, nàng dáng người đầy đặn mà lại gợi cảm, trên người mang theo một cổ tử cấm dục hơi thở. Người đến là Lâm Su công ty chủ biên, mọi người đều kêu nàng mạn tỷ. Ký chủ mau hoàn hồn. Hệ thống rất sợ Su Nhi không có thấy rõ ràng tư liệu cấp lậu hãm, vì thế hảo ý nhắc nhở nói. Lại nói tiếp Lâm Su cũng không phải ngốc bạch ngọn, nàng chính mình sáng lập một nhà thời thượng công ty, kỳ hạ 6 bổn tạp chí cơ hồ chiếm cứ một nửa cao cấp thị trường số định mức. Chẳng qua, ở đối mặt Ngô Chấn Vũ thời điểm, tổng hội không có lý trí. Nàng biểu hiện, xác minh một câu, luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh vi phụ. Lâm Su không để ý tới hệ thống, chu lên miệng kéo trường thanh âm kêu một tiếng, mạn tỷ. Trong thanh âm có làm nũng, cũng có ỉ lại. Dỗ man, ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này, còn cùng không lớn lên dường như. Cổ ánh cười điểm điểm Lâm Su, đem cửa dỗ man làm tiến vào. Dỗ Man là nữ nhi trong công ty cao quản, cùng Lâm Xu người trong nhà cũng là phi thường quen thuộc. Cổ Hánh đối nữ nhân này phi thường có hảo cảm, khi nói chuyện tự nhiên mang theo một cổ thân cận ý vị. Đem trong tay hoa tươi đặt lên bàn, Dỗ Man nhìn Lâm Xu tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhíu nhíu mày, còn đau không? Đã sớm cùng nàng nói qua Ngô Chấn Vũ không phải cái hảo nam nhân, Xu Nhi cố tình không tin. Nay quật cường tính tình, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Đau. Mạn tỷ, người cấp thổi thổi. Thanh âm kiều mềm đến, câu hồn nhất phách. Hệ thống tâm can run rẩy, ai ra huy, này hồ ly tinh là muốn làm gì? Ký chủ, Dỗ Man là cái nữ nhân. Hơn nữa không phải mục tiêu nhân vật. Ta vui. Lâm Xu cười đến vui vẻ, này hệ thống quản được cũng thật khoan. Trong phòng bệnh, Dỗ Man vẻ mặt chính xác, hận sắc không thành thép mà nhìn làm nũng Lâm Xu, cùng chúng ta nói, đây là như thế nào làm cho. Nhớ trước đây, nàng một cái ly dị mang hài tử nữ nhân, nếu không phải gặp gỡ Lâm Xu, lúc này còn ở vũng bùn dãy rủa. Là trước mắt cái này kiểu tiếu nữ hài nhi, cho nàng không giống nhau nhân sinh. Không nghĩ tới, ở công tác giữa cơ trí quả quyết Lâm Xu, ở tình yêu bị lạc chính mình. Dỗ Man trong lòng thở dài một hơi, đã từng chính mình làm sao không phải như thế. Cổ Hánh nghe vậy ngồi ngay ngắn, nhìn về phía đối diện nữ nhi. Nàng cùng A Xanh nhận được điện thoại nói Xu Nhi quăng ngã phá đầu, hồn đều thiếu chút nữa dọa rớt. Nay không, sự tình trải qua còn không có biết rõ ràng. Trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang, không cần phải nói, khẳng định cùng Ngô Chấn Vũ trợ lý có quan hệ. Ở Dỗ Man cùng Cổ Hánh trong lòng, Lâm Xu là cái đặc biệt độc lập nữ hài nhi. Nàng một đường danh giáo tốt nghiệp, chính mình sáng lập thời thượng công ty, sự nghiệp làm được hô mưa gọi gió. Duy độc ở tình cảm thượng quá mức đơn thuần. Từ nhỏ yêu thầm Ngô Chấn Vũ, nàng vừa đến người nam nhân này trước mặt, liền phảng phất thay đổi một người. Như vậy nghiêm túc làm gì? Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Các ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không lại làm chính mình bị thương. Nguyên chủ đã làm chuyện ngu xuẩn, Lâm Xu cảm thấy quá mất mặt, căn bản không nghĩ đề. Này nam nhân muốn xuất quỹ, đánh nữ nhân quản cái gì dùng. Nói nữa, nàng nhìn Lạc Tiểu Ưu nữ nhân này về sau sẽ là một cái thực tốt cách hướng người công cụ. Cổ Hánh cùng Dỗ Man liếc nhau, trong lòng thở dài một hơi. Hy vọng thật sự giống như Xu Nhi theo như lời, nàng có thể thông qua chuyện này buông một ít đối Ngô Chấn Vũ chấp niệm. Kỳ thật, Cổ Hánh nhất hy vọng chính là nữ nhi cùng Ngô Chấn Vũ giải trừ hôn ước, hắn còn không xứng đương chính mình con rể. Trước khi đi thời điểm, Dỗ Man làm Lâm Xu hảo hảo nghỉ ngơi, công ty có nàng, ra không được đừng rẽ. Lâm Xu không thích trong phòng bệnh nước sát trùng hương vị, vì thế làm mụ mụ giúp chính mình đi xử lý xuất viện thủ tục. Nay Cổ Hánh chân trước mới ra cửa, sau lưng phòng bệnh đại môn đã bị nhân khí thế rào rạt mà đẩy ra. Uy, Lâm Xu, ta tới xem ngươi đã chết không. Người tới rõ ràng mới 18 tuổi cốt linh, trang điểm đến lại cùng nào đó đặc thù chức nghiệp nữ nhân giống nhau, hận không thể đem sở hữu lóa mắt sắc thái đều hướng chính mình trên người phóng. Lâm Xu bố thí mà dương mắt vừa nhìn, bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Nàng là ai? Lâm Xu lười đến lật xem nguyên chủ ký ức, trực tiếp hỏi hệ thống. Phải biết rằng, các nàng hồ ly tinh chính là có tiếng lười. Hệ thống hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh. Nay chỉ xú hồ ly, rõ ràng chỉ dùng suy nghĩ một chút liền có thể biết, cố tình muốn tới sai xử nó. Nàng là Ngô Chấn Vũ muội muội Ngô Tương Lăng. Nói xong câu này, hệ thống ngậm miệng. Ừ, nó có trị chứng làm biếng tuyệt chiêu. Khi nói chuyện, Ngô Tương Lăng đã đi vào Lâm Xu trước mặt. Nhìn dựa nghiêng trên sofa làm người rời không ra tầm mắt nữ nhân, nàng thế nhưng phát hiện như vậy Lâm Xu làm nàng cảm thấy xa lạ. Trước kia mỗi lần nhìn thấy chính mình, nữ nhân này đều là vẻ mặt lấy lòng. Ai biết hiện tại liền xem đều không xem chính mình. Ngươi có phải hay không quăng ngã choáng váng? Liền lời nói đều sẽ không nói. Nô Tương Lăng trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Xu. Đang lúc nàng muốn rỗi tay đi bóc Lâm Xu trên trán băng gạc thời điểm, Lâm Xu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, làm tay nàng ngừng ở giữa không trung. Thâm u ánh mắt, có màu lam nhạt quan mang, lại làm Ngô Tương Lăng tâm giống như bị châm thứ giống nhau. Nàng không khỏi che lại ngực, lui về phía sau vài bước. Nàng là ai? Lâm Xu chưa bao giờ sẽ có như vậy ánh mắt. Bất chi bất giác, trong lòng hoang mang đã buột miệng thốt ra. Ta là ai? Xem ra ngốc rất người không phải ta, mà là ngươi. Như thế nào? Không quen biết ta. Lâm Xu giơ lên một mạt mị hoặc tươi cười, thay đổi một cái tư thế dựa vào, lười biếng đem chân nhết lên tới. Dưới ánh mặt trời, nàng đùi đẹp tản ra bạch ngọc giống nhau quan mang. Hai người chi gian không khí đột nhiên thay đổi một cái hương vị, đứng Ngô Tương Lăng ngược lại như là thần phục với nữ vương thần dân. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là đối ta không tốt, ta trở về lập tức nói cho ta ca ca. Ngô Tương Lăng lời này nói được phi thường thuận miệng, nghĩ đến là thường xuyên treo ở bên miệng. Lâm Xu giơ lên mi, không tỏ ý kiến. Tay phải nhẹ nhàng mà âu yếm tay trái trên cổ tay ngọc chất vòng tay, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại tới tinh tế đánh giá, nàng tựa hồ quên chính mình trước mặt còn đứng một người. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Ta cảnh! Cảnh cáo ngươi, không được sờ loạn. Hệ thống nói chuyện thời điểm đầu lưỡi thắt. Bị nàng như vậy vớt chính mình ký sinh vòng tay, nó thế nhưng cảm thấy chính mình lông tơ đều sắp dựng thẳng lên tới. Ngươi cái này thẹn thùng tiểu gia hỏa, người khác cầu đều cầu không được. Không kiên nhẫn để ý tới Ngô Tương Lăng, Lâm Xu nhưng thật ra phát lên trêu đùa hệ thống hứng thú. Ngươi mới là tiểu gia hỏa. Ngươi cả nhà đều là tiểu gia hỏa. Tức chết ta. Hệ thống tốt xấu cũng sống vài trăm năm, lần đầu tiên bị một con sú hồ ly tức giận đến dầm chân. Ngô Tương Lăng liền như vậy nhìn Lâm Xu lo chính mình thưởng thức vòng tay, đem chính mình lượng ở một bên. Bị sùng hư nàng tức muốn hộp máu mà chỉ vào Lâm Xu cái mũi nói minh ý đồ đến, ta muốn chụp một bộ cá nhân chân dung, làm ngụy đại quân tự mình tới liên hệ ta. Còn có, tiếp theo kỳ thời thượng đại người chơi ta phải làm bịa mặt nữ lang. Nói đến cùng, nàng tới bệnh viện cũng không phải vấn an. Nàng cũng mặc kệ Lâm Xu là vì cái gì khái phá đầu. Đánh tiểu nàng liền biết, Lâm Xu là sẽ không cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Bởi vì, Lâm Xu chính là mắt trông mong muốn gả cho nàng ca ca. Ngụy đại quân là ai? Lâm Xu gợi lên khoe miệng, trao phúng mà nhìn Ngô Tương Lăng. Nhưng lời nói lại là đối với hệ thống nói. Nguyên chủ công ty nhiếp ảnh tổng giám, đỉnh cấp nhiếp ảnh gia, dễ dàng sẽ không cho người khác chụp ảnh. Hệ thống tâm bất cam tình bất nguyện mà lẩm bẩm nói. Nếu là nó không nói, còn không biết nữ nhân này sẽ làm ra sự tình gì tới. Chủ động điều ra Ngụy đại quân sở hữu tư liệu, triển lãm cấp Lâm Xu. A, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngô Tương Lăng hét lên ra tới. Xa lạ Lâm Xu làm nàng tâm phiền ý loạn. Nàng cũng dám cười nhạo nàng. Lâm Xu mấy tức chi gian xem xong Ngụy đại quân tin tức, xoa xoa lỗ thai, không kiên nhẫn mà chỉ vào đại môn, muốn kêu cút đi kêu. Ngô Tương Lăng bị Lâm Xu khí thế trấn trụ, cả người ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ. Hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi xong rồi. Ta nói cho ngươi Lâm Xu. Đời này, ngươi đều đừng nghĩ gả tiến nhà ta đại môn. Ngô Tương Lăng tức giận đến thẳng dậm chân. Ánh mắt toán độc mà nhìn Lâm Xu. Nàng đây là muốn tạo phản A. A, là ai nói cho ngươi nàng phải gả tiến nhà ngươi đại môn. Phong bệnh cổng lớn, một cái diện mạo lệnh sở hữu nữ nhân đều nhịn không được thét chói hai nam nhân cười nhạo ra tiếng. Chương 3. Lúc này đây, không cần Lâm Xu dò hỏi, hệ thống chủ động báo ra nam nhân tương quan tin tức, hắn kêu Bội Lôi, nguyên chủ bạn bè tốt, cũng là ngươi trong công ty nghệ thuật tổng giám. Kỹ càng tỉ mỉ tư liệu ta đã điều ra tới. Ở địa cầu cái này trong hoàn cảnh, có thể trưởng thành cửa nam nhân dáng vẻ này, không thể không nói hắn trời sinh tự mang hấp thu linh khí tiềm năng. Ngô Tương Lăng quay đầu nhìn đến cửa nam nhân, như thế nào cố tình bị hắn nghe vừa vặn. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, khóc lóc chạy ra phòng bệnh. Thu này, nàng nhớ kỹ. Lâm Xu nhướng mày xem qua đi, nam nhân da thịt thắng tuyết, đẹp nhất không gì hơn hắn đỏ tươi có hình ngôi, thật muốn cắn thượng một ngụm. Nguyên chủ có phải hay không sọ não có bao? Phóng bên người cái này mỹ nam tử không thích. Một hai phải đi cho người khác sách giải. Phiên phiên nguyên chủ ký ức, Bội Lôi cùng nguyên chủ chỉ là phát tiểu, cũng không tình yêu nam nữ. Ký chủ, có thể hay không thu hồi trên người của ngươi mị hoặc. Hệ thống phải bị tức chết rồi. Nàng mục tiêu không phải người nam nhân này. Không thể. Lâm Xu kéo trường thanh âm, câu lấy tóc ngón trỏ vòng vòng. Ngươi nhìn một cái ngươi. Sắc mặt tái nhợt, cái chán còn lộng như vậy một cái đại băng vải, xấu đã chết. Ai làm ngươi như vậy ngồi. Eo thẳng thắn. Chân cho ta thu hồi tới. Còn hảo ngươi không phải một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, bằng không. Nam nhân đầy mặt ghét bỏ, chính là trong mắt đau lòng không lừa được người. Hắn bước đi tiến vào, dáng người đĩnh bạn, khuôn mặt tuấn lãng, xinh đẹp đến làm Lâm Xu muốn thổi huýt sáo. Lôi Lôi, ngươi hảo hung. Lâm Xu đại khái nắm chắc một chút nguyên chủ cùng Bội Lôi quan hệ. Giống như vậy làm nũng ngữ khí trừ bỏ khi còn nhỏ, Lâm Xu đã thật lâu chưa từng dùng qua. Quả nhiên, Bội Lôi sửng sốt một chút. Khoe miệng chịu chịu, hảo hảo nói chuyện. Ta mới phát hiện, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Bội Lôi tâm tắc, chẳng lẽ là đập vỡ đầu cấp quăng ngã choáng váng. Hắn tới vừa lúc tiếp Lâm Xu cùng cổ vánh xuất viện về nhà, dọc theo đường đi Lâm Xu liền nghe hắn cùng mụ mụ nói chuyện thiếm, chính mình nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát thất thần. Cổ vánh không giấu vết mà nhìn rất nhiều lần nữ nhi, không khỏi ánh mắt buồn bã, lúc này đây, Xu Nhi khả năng thật sự bị thương. Không nghĩ tới. Lúc này Lâm Xu đang ở tìm đọc hệ thống toàn bộ ném qua tới tư liệu. Nguyên lai Lâm Xu trừ bỏ không thảo Ngô Chấn Vũ thích, người nhà của hắn cũng không thích Lâm Xu, cảm thấy nàng ở bên ngoài công tác xuất đầu lộ diện không đủ thể diện. Nếu không phải Lâm Xu chính mình kiên trì, nàng ba mẹ nói cái gì cũng không đồng ý nữ nhi cùng Ngô Chấn Vũ đính hôn. nguyên chủ bởi vì ái mà trở nên hèn mọn, tăng nổi lên cả người nữ cường nhân khí thế, thậm chí bạn làm chim nhỏ nép vào người tư thái, xuyên chính mình không thích quần áo, ăn chính mình không thích ăn đồ ăn, tiểu ý lấy lòng nam nhân kia cập người nhà của hắn. Lâm Xu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, trên thế giới này như thế nào sẽ có ngu như vậy nữ nhân. Ngày này, Lâm Xu rốt cuộc có thể gỡ xuống băng vải ra cửa, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Trời biết, vì không cho chính mình bị thương hảo đến như vậy rõ ràng, nàng đã ở trong nhà tĩnh dưỡng ước chừng một tháng. Đánh bội lôi đưa lại đây thần dược cơ hiệu, nàng liền như vậy chính đại quang minh khôi phục nguyên trạng. Trong khoảng thời gian này, nàng đảo cũng không có nhàn rỗi, đem phòng để quần áo không thích quần áo toàn bộ ném xuống, còn đem nguyên chủ coi như bảo bối một ít đồ vật tất cả đều thu vào phòng cất chứa. Phần 3. Cổ Hoánh thấy nữ nhi thay đổi, mừng đến đem đương quý sở hữu tân khoản phục sức dạng chiếu toàn bộ dọn đến Lâm Xu trước mặt. Hai mẹ con người lần đầu tiên ở trang phục thẩm mỹ thượng ăn nhịp với nhau, thực mau Lâm Xu phòng thay quần áo lại lần nữa bị bỏ thêm vào đến tràn đầy. Thân là trang phục thiết kế sư, Cổ Hoánh biết nữ nhi diện mạo không tính tuyệt sắc, nhưng là dáng người tuyệt đối là một bậc đồng. Nữ nhi phía trước vì đón ý nói hùa Ngô Chấn Vũ thẩm mỹ, phần lớn chọn lựa thanh thuần đáng yêu phong cách quần áo. Ăn mặc tuy rằng cũng không khó coi, nhưng là hoàn toàn đem dáng người ưu điểm che giấu lên. Nữ nhi dường như từ bệnh viện về nhà lúc sau, liền thay đổi rất nhiều. Nàng tự nhiên là vui nhìn đến như vậy biến hóa. Bởi vì cùng Mạn tỷ có ước, Su Nhi đi vào phòng để quần áo. Chọn lựa một kiện màu bạc tu thân lộ bối trang váy ngắn, Lâm Su thuần thục mà dùng đồ trang điểm đem nguyên bản 7 phần dung nhan trang điểm đến thập phần. Tả Hữu quay đầu thưởng thức một lần trong gương chính mình, Su Nhi yên lặng mà cảm khái, Lâm Su cũng liền dáng người còn hành, so với chính mình nguyên bản nhan giá trị kém xa, còn hảo nàng có một tay siêu cao hóa trang kỹ xảo có thể đền bù. Tiểu Gia Hỏa, ngươi xem ta mỹ sao? Hệ thống kháng nghị thật nhiều thứ, hiện tại đã đối cái này hái xương thỏa hiệp. Mỹ. Hệ thống hai mắt sáng lên, ký chủ rốt cuộc nhớ tới muốn đi công lược mục tiêu nhân vật. Nay chỉ hồ ly tinh vẫn luôn lấy cớ vết sẹo không hảo, mỗi ngày ở trong nhà chuyển đồ trang điểm cùng quần áo. Hiện tại nhưng xem như muốn ra cửa. Ngươi yên tâm, ta hôm nay không phải đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ là cái gì tới? Lâm Xu cũng mặc kệ nó là cái gì, hệ thống vẫn là trình tự, nhàn hạ thời điểm trêu đùa một chút, cũng có thể giải giải lao. Ngươi đáp ứng ta phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, sao lại có thể nói chuyện không giữ lời? Hệ thống đầy mặt ưu hoán, giống như là ở chất vấn một cái phụ lòng hán. Quả nhiên, xinh đẹp nữ nhân nói không thể tin. Ngươi không biết hồ ly từ trước đến nay xảo trá. Ngươi muốn cảm ơn ta, này đường khóa miễn phí nha. Su Nhi thật là có thể tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Hệ thống nghe vậy, hoa một tiếng khóc ra tới. Từ tủ quần áo chọn lựa một đôi màu đen tế giày cao gót, Su Nhi cầm lấy một khoản màu bạc nạm toàn tay cầm bao. Ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện toàn thân kính. Bảo thủ viên lãnh khó khăn lắm lộ ra xương quai xanh, lại che giấu không được trước đột sau kiểu dáng người. Hơi hơi nghiêng đi thân, cơ hồ toàn lỏa phía sau lưng, xương bướm vị trí văn một đóa diễm lệ hoa hồng. Này thân giả dạng nhất mắt sáng địa phương, đương thuộc phía sau lưng. Hoàn Mỹ. Lâm Xu đi vào gara, chọn lựa một chiếc khí phách màu đen Land Rover. Từ xưa đến nay, hương xe Mỹ nhân chính là đại gia chú ý tiêu điểm. Cho nên, Lâm Xu đẩy ra cửa xe từ Land Rover trên dưới tới thời điểm. Khách sạn cửa lui tới người phảng phất bị gây định thân thuật. Gỡ xuống kính râm, Lâm Xu cặp eo tóc dài bị nàng ở sau đầu vãn một cái xinh đẹp búi tóc, lộ ra phía sau lưng đường cong tản ra mê người mị lực. Kia vốn lượn độ cung, câu đến nhân thủ ngứa tâm càng ngứa. Đem chìa khóa vứt cho bãi đậu xe người phục vụ, Lâm Xu vừa lòng mà nhìn đến đại gia kinh ngạc cảm thán ánh mắt cùng đi theo ánh mắt. Hôm nay cùng Mạn tỷ ước hảo ở khách sạn này quán cà phê nói công tác, Lâm Xu bằng vào ký ức tìm được ước định vị trí. Hiển nhiên Mạn tỷ đã trước tiên tới rồi. Nhìn đến Lâm Xu kia nháy mắt, Dỗ Man cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Xu Nhi. Mạn tỷ, buổi chiều hảo. Lâm Xu mỉm cười đi qua. Tỉ mỉ trang điểm nàng giống như tự mang đèn tụ quang, xinh đẹp mắt đào hoa mị thành lưỡng đạo cong cong trăng non nhi, thập phần câu hồn. Tầm mắt dừng ở Lâm Xu chân bóng trên trán, Dỗ Man không ngọn nguồn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có lưu xẻo liền hảo. Ngươi như vậy xuyên thực mỹ. Dỗ Man cũng là biết nội tình. Lâm Xu thay đổi làm nàng trong ánh mắt nhiều một tia vui mừng cùng kinh hỉ. Nhàn thoại vài câu lúc sau, Dỗ Man thực mau tiến vào chính đề. Còn có nửa tháng chính là công ty mỗi năm một lần thời thượng ba kéo party, thư mời, tài trợ thương, party lưu trình đều cần phải có một cái chủ tính chung an bài. Dỗ Man trừ bỏ chủ biên ở ngoài, còn kiêm tổng tài đặc trợ công tác. Bằng không, Lâm Xu cũng không có khả năng thanh nhàn mà tính dưỡng một tháng. Ta hẹn thiên sứ ái Mỹ Lệ Trần Tổng, nàng là chúng ta lão bằng hữu. Hợp tác hiệp nghị dựa theo năm trước tới, ngươi xem được không? Công ty điều lệ chế độ phi thường kiện toàn, trừ bỏ đại sự yêu cầu Lâm Xu quyết đoán, còn lại việc nhỏ Dô Man xử lý đến thỏa đáng. Ta có điểm tân ý tưởng. Mạn tỷ, ngươi xem, chúng ta như vậy sống 1.000 năm hồ ly, trải qua nhưng xa so nguyên chủ phong phú đến nhiều. Tuy tuy tiện tiện một cái đề nghị, làm Dô Man hưng phấn đến liên tục gật đầu. Mạn tỷ còn có thể như vậy. Phía trước các nàng như thế nào không nghĩ tới. Dô Man ở chính mình trước mặt nổ kẹp phục thượng bạch bạch bạch mà ký lục Lâm Xu ý nghĩ. Nàng có dự cảm, lần này Phạt Tỷ sẽ là công ty phát triển một cái quan trọng bước ngoặt. Nhìn trước mặt tự tin mà lại Mỹ lệ Lâm Xu, Dô Man tổng cảm thấy có nào điểm không giống nhau. Thiên sứ ái Mỹ lệ là một cái cao cấp đồ trang điểm bài, ngắn ngủ 5 năm thời gian, ngồi ổn quốc nội cao cấp đồ trang điểm long đầu lao đại vị trí. Tổng tài Trần Khả Hinh cùng Lâm Xu tuổi tác không sai biệt lắm, hai người ăn nhịp với nhau, mấy năm nay từng có không ít hợp tác hạng mục. Nàng đi vào quán cà phê. Không thể tưởng tượng mà nhìn trên chỗ ngồi Lâm Xu. Úc, Thiên A. Ta quả thực không thể tin được. Ngươi thật là ta nhận thức Lâm Xu sao? Trần Khả Hinh khoa trương mà lui một bước, đáy mắt có nhìn thấy bạn tốt vui sướng. Trần gia căn cơ không ở quốc nội, Trần Khả Hinh cùng Lâm Xu công tác giao tình thâm hậu. Các nàng lẫn nhau chứng kiến chính mình công ty trưởng thành, xem như sóng vai phấn đấu chiến hữu. Lâm Xu trước tiên xem qua Trần Khả Hinh tư liệu, hiện tại cuối cùng là đem người đối thượng hảo. Không thể không ở trong lòng cảm thán một câu, nguyên chủ bên người nhưng đều là mỹ nhân. Nguyên chủ có thể đem công tác cùng giao tế làm được như thế rực rỡ thuận lợi, lại nhìn không thấu cái kia dối trá nam nhân. Hai cái giờ thời gian thực mau qua đi, Trần Khả Hinh rời đi thời điểm nhẹ nhàng mà ôm một chút Lâm Xu. Ta cần thiết muốn nói, Lâm Xu, hôm nay trang điểm phi thường mỹ. Cái này trang dung, ta cấp 100 phân. Trong lòng đối với Lâm Xu biến hóa có phỏng đoán, Trần Khả Hinh tự nhiên biết Lâm Xu bị thương sự tình. Nhìn đến bạn tốt quyết tâm, Trần Khả Hinh là cao hứng. Nhưng Hinh, ngươi miệng hôm nay có phải hay không lau mật ong? Lâm Xu một ánh mắt bay qua đi, hai người nhìn nhau cười. Ta còn có chút việc, đi trước một bước. Trần Khả Hinh cầm lấy tư liệu, phất tay cáo biệt. Dỗ Man thu thập hảo laptop, kết xong chướng lúc sau đi theo Lâm Xu cùng nhau đi hướng thang máy. Biết được Lâm Xu hôm nay chính mình lái xe ra tới, nàng dặn dò Lâm Xu về nhà thời điểm tiểu tâm điều khiển. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bên trong người làm Dô Man trên mặt tươi cười cứng lại, mà Lâm Xu còn lại là gợi lên khoe miệng, mục tiêu nhân vật nhưng không phải ở thang máy sao. Lạc Tiểu Ưu không thể tưởng tượng mà nhìn Lâm Xu đi vào thang máy, đặc biệt là cái chán của nàng, thế nhưng một chút vết sẹo đều không có. Như vậy đại một cái động, bác sĩ phùng bảy châm, cư nhiên còn có thể đủ bóng loáng như lúc ban đầu. Ngay sau đó nghĩ đến nàng gia đình điều kiện, nhất định là nàng ba mẹ hoa số tiền lớn đã làm mỹ dung. Trong lòng không ngọn nguồn một đổ, có người trời sinh chính là hảo mệnh. Thật làm nhân đố kỵ. Tâm tư trăm chuyển gian, Lạc Tiểu Ưu trên mặt lại một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn thời thượng mà lại gợi cảm Lâm Xu, đây là nàng chưa từng có gặp qua bộ dáng. Đương Ngô Chấn Vũ trợ lý này 5 năm, nàng so bất luận kẻ nào hiểu biết Lâm Xu. Lâm Xu tuyệt đối không có khả năng xuyên như vậy bại lộ quần áo. Bởi vì Ngô Chấn Vũ không thích. Quả nhiên, Ngô Chấn Vũ ở nhìn đến Lâm Xu xoay người lại lộ ra đường cong tất lộ mị bối thời điểm, sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới. Lạc Tiểu Ưu tàng thu hút đế thâm ý, nhỏ giọng mà chào hỏi nói, Lâm Tiểu Thư, ngài hảo. Nhìn đến ngài không có việc gì, thật là thật tốt quá. Nguyên bản xoay người chính diện đối với thang máy đại môn Lâm Xu ưu nhãm mà nghiêng đi thân, không để ý đến Lạc Tiểu Ưu, mà là cười khẽ ra tiếng, Vũ ca ca, đã lâu không thấy nột. Xu Nhi rất nhớ ngươi. Lúc đóng lúc mở môi đỏ chậm rãi kéo trường tưởng ngươi hai chữ, câu đến người tâm ngứa ngứa. Nô Chấn Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, Lâm Xu. Ngươi có phải hay không đầu góc đâm hỏng rồi? Xuyên ít như vậy ra tới, ngươi còn có hay không một chút cảm thấy thẹn chi tâm? Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng tự trách mình hôm nay không có mặc tây trang áo khoác, bằng không định là phải cho nàng che lại lộ ra tới toàn bộ phía sau lưng. Lạc Tiểu Ưu gục đầu xuống, khoe miệng không tự chủ được mà gợi lên tới. Liên ở ngay lúc này, vừa mới chuẩn bị khép lại cửa thang máy bị người ấn khai. Một cái dáng người vĩ nạn nam nhân xuất hiện ở đại gia tầm nhìn. Chương 4. Chân Đồng. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngài. Nô Chấn Vũ sửng sốt lúc sau, trên mặt lập tức thay đổi một bộ biểu tình, thân thiện mà chào hỏi, hơn nữa nhường ra trước người vị trí, cả người cơ hồ kề sát thang máy đứng thẳng. Có thể thấy được, cực kỳ coi trọng người tới. Ai biết, Nô Chấn Vũ trong miệng Trần Đồng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, một chữ cũng chưa nói. Nhưng thật ra nhìn nhiều Lâm Xu hai mắt, trong mắt có rõ ràng mà thưởng thức, hắn ánh mắt trong suốt, quang minh lỗi lạc. Lâm Xu thu hồi tầm mắt, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, Ngô Chấn Vũ, hảo cảm độ, 20, Trần Đồng, hảo cảm độ, 100. kỳ quái. Ta chưa từng có gặp qua cái thứ nhất đối mặt chính là Mãn Vân hảo cảm độ tình huống. Ký chủ, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Đối ta nhất kiến trung tình rất kỳ quái. Lâm Xu khỏe miệng cong cong. Hệ thống ho nhẹ một tiếng, lời lẽ chính đáng nói, này không khoa học. Căn cứ thượng trăm triệu số lần theo thống kê phân tích, nhất kiến trung tình hảo cảm độ rất ít vượt qua 90. Ngươi biết 100 ý nghĩa cái gì sao? Hệ thống thật vất vả khoe khoang một hồi, kết quả Lâm Xu không mua chướng. Ý nghĩa hắn nguyện ý vì ta đi tìm chết. Lâm Xu rất có hứng thú mà đánh giá vĩ nạn nam nhân, chút nào không chịu phía sau lưng như mang tầm mắt ảnh hưởng. Ký chủ, đừng lại nhìn. Nô Chấn Vũ hảo cảm độ đã hàng đến không? Hệ thống khóc không ra nước mắt. Hận không thể cho chính mình một cái miệng, xem ngươi tuyển hảo ký chủ, hoàn toàn không làm việc đàng hoàng hảo sao. Nô Chấn Vũ phía sau Lạc Tiểu Ưu rũ xuống đôi mắt có nùng liệt khinh thường, Lâm Xu cái này hồ mị tử, cư nhiên làm cho Nô Chấn Vũ mặt thông đồng nam nhân khác, tự tìm tử lộ. Thang máy chuyến về, thực mau tới lầu 1. Chân đồng thân sĩ mà vươn một bàn tay, che chở Lâm Xu trước ra thang máy. Nô Chấn Vũ hàm răng đều mau cắn, lại chỉ có thể theo ở phía sau cùng nhau ra thang máy. Chậm lại thanh âm gọi lại Lâm Xu, lệnh Ngô Chấn Vũ ngoài ý muốn chính là, Trần Đồng thế nhưng cũng dừng bước. Lâm Xu, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đây là nguyên chủ bị thương lúc sau Ngô Chấn Vũ đối Lâm Xu nói đệ nhị câu nói, hắn ấy mắt có không thể nhịn được nữa. Tựa hồ liền cùng Lâm Xu nói chuyện đều là một kiện không thể chịu đựng được sự tình. Vũ ca ca, ta Lâm Xu nói còn không có nói chuyện, đã bị phía sau truyền đến quen thuộc giọng nữ sở đánh gãy. Ca ca, ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào không có nói cho ta? Con hảo ta vừa mới cùng mụ mụ thông xong điện thoại biết ngươi ở chỗ này, rốt cuộc chờ đến ngươi lạc. Trần Khả Hinh bước đi hướng Lâm Xu bên người vĩ nạn nam nhân, ánh mắt cùng trong giọng nói tất cả đều là kinh hỉ. Buổi sáng phi cơ vừa đến. Trần Hiến Khải quay đầu nhìn về phía Trần Khả Hinh. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, thân muội tử cùng Lâm Xu chi gian chính là có công tác thượng lui tới, quan hệ còn khá tốt. Quả nhiên, Trần Khả Hinh lôi kéo ca ca giới thiệu cho bạn tốt, Lâm Xu. Đây là ta ca ca Trần Hiến Khải. Ca ca, nàng là ta hảo bằng hữu Lâm Xu. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ca ca, mời ta cùng Lâm Xu cùng nhau ăn bữa tiệc lớn, được không? Nhìn ra được tới, bọn họ huynh muội chi gian cảm tình khá tốt. Ca ca vĩ ngạ, muội muội kiều tiếu, xa xa mà nhìn qua chính là một bộ hài hòa hình ảnh. Nếu xem nhẹ một bên sắc mặt trầm ngưng Ngô Chấn Vũ, mới coi như hoàn mỹ. 5 năm giao tình, Trần Khả Hinh sẽ không biết Ngô Chấn Vũ cùng Lâm Xu quan hệ. Nàng lúc này coi thường Ngô Chấn Vũ thái độ, nhưng còn không phải là thế bạn tốt và mặt cha nam. Mi mắt cong cong Lâm Xu chẳng lẽ nhìn thấy một cái như thế linh động nữ nhân, thông minh mà lại thẳng thắn, Khải ca ca, có thể hay không quấy rầy các ngươi huynh muội đoàn tụ. Lời này nguyên chủ là nói không nên lời, nhưng là Xu Nhi có thể. Nàng biết như thế nào lấy lòng chính mình đồng thời để cho người khác không thoải mái. Có thể mời Lâm tiểu thư cùng nhau dùng cơm là vinh hạnh của ta, nói chuyện gì quấy rầy không quấy rầy. Thỉnh. Trần Hiến Khải nghiêng người mà đứng, thanh âm từ tính trung mang theo gợi cảm, giống vào đông một tia nắng mặt trời, lại tựa sa mạc một ông nước suối. Lâm Xu tiếng lòng đột nhiên bị trêu chọc một chút, lúc này mới nghiêm túc mà đánh giá khởi đối diện vĩ nạn nam nhân. Thân cao ước chừng có 1m9, cốt linh 28. Dấu ở quần áo phía dưới cơ bắp đồng bột hữu lực, ánh mắt so nàng gặp qua từ nhỏ tu hành hòa thượng còn muốn chính. Mặt mày chi gian, thậm chí có một loại không dám nhìn thẳng chính mình thẹn thùng, lại bị hắn thực tốt che giấu lên. Như vậy thuần nam nhân, 28 năm còn giữ lại đồng tử chi thân. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chinh phục dục vọng, làm Lâm Xu xem qua đi hai mắt cong lại cong, mông lung trong ánh mắt có nhất nguyên thủy mị hoặc. Phần 4. Hệ thống đã hoàn toàn chết lặng, tự sa ngã mà ngồi xổm trong một góc hòa vòng. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Người là ngươi tuyển, ngươi tuyển, ngươi tuyển. Trước khi đi thời điểm, Lâm Xu còn không quên hướng Ngô Chấn Vũ tiếp nối mà cười cười. Xin lỗi, Vũ ca ca. Có việc lần sau lại nói, túi chảo. Xoay người rời đi bước chân nhẹ nhàng không có chút nào tạm dừng. 2 phút sau, Lạc Tiểu Ưu nhẹ nhàng mà lôi kéo Ngô Chấn Vũ ống tay áo. Ngô Tổng, vừa mới lính đã nói Thượng Hải cái kia hạng mục đã thu phục. Hiện tại, nhưng còn không phải là chính mình sấn hư mà nhập hảo thời cơ sao. Lạc Tiểu Ưu am hiểu sâu Ngô Chấn Vũ tính nết, cho nên mới đem cái này buổi sáng truyền lại trở về tin tức tốt đặt ở lúc này truyền đạt. Ngô Chấn Vũ trên mặt biểu tình hoan hoãn. Thượng Hải hạng mục lợi nhuận khả quan, thật là cái thực có thể trấn an hắn nội tâm tin tức. Tiểu Ưu, ngươi vất vả. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn ngon. Thượng Hải cái kia hạng mục nếu không phải Tiểu Ưu nói ra đấu thầu sách lược, bọn họ cũng sẽ không như vậy thuận lợi bắt được tay. Nô Tổng, đây đều là ngài dạy dỗ ta. Lạc Tiểu Ưu sùng bái mà nhìn Ngô Chấn Vũ liếc mắt một cái, thẹn thùng mà cúi đầu. Nam nhân chinh phục thế giới, mà nàng chỉ dùng chinh phục nam nhân là được. Nô Chấn Vũ bước nhanh đi ra khách sạn, nghẹn khuất làm hắn càng đi càng nhanh. Nếu là Di Vãng, hắn trong lòng nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu. Rốt cuộc vừa rồi hắn lại nói thành một bút đại sinh ý, chính là không biết vì cái gì, hắn chỉ cần tưởng tượng đến ăn mặc như vậy bại lộ Lâm Xu, trong lòng liền có một phen hỏa ở thiêu đốt. Cứ việc vừa rồi hắn muốn nói chính là chia tay sự tình. Nha! Cùng với Lạc Tiểu Ưu một tiếng ai kêu, Nô Chấn Vũ dừng bước chân. Làm sao vậy? Không có việc gì, Nô Tổng. Ta vừa rồi không cẩn thận trật chân. Trong thanh âm mang theo nhịn đau khóc nức nở. Nô Chấn Vũ lúc này mới ý thức được chính mình đi quá nhanh, Tiểu Ưu vì đuổi kịp chính mình bước chân trật chân. Bước nhanh trở về đi, Nô Chấn Vũ quan tâm mà ngồi xổm xuống thân mình xem xét Tiểu Ưu mắt cá chân, đã đỏ, nhưng là còn không có trung sưng. Đứng dậy, Nô Chấn Vũ một cái chặn ngang công chúa ôm, đem Lạc Tiểu Ưu ôm vào trong ngực. Ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ngồi ở len rổ vợ thượng Lâm Xu mới vừa cùng trong nhà báo bị hôm nay buổi tối không trở về nhà ăn cơm, liền nhìn đến Ngô Chấn Vũ thân mật mà ôm Lạc Tiểu Ưu đi ra khách sạn Đại Môn. Nàng vừa mới đi không đến 5 phút, hai người cũng đã gấp không chờ nổi sao. Gợi lên khỏe miệng, Lâm Xu trong mắt lộ ra khác tươi cười. Ngô Chấn Vũ đem bác sĩ xử lý quá mắt cá chân Lạc Tiểu Ưu đưa về nhà, này bộ hai phòng một sảnh phòng ở là hắn đưa cho trợ lý Tiểu Ưu lễ vật. Hiện tại giá hàng như vậy cao. Tiểu Ưu chẳng sợ không ăn không uống công tác 10 năm, ở tấc đất tấc vàng thành phố C mua không nổi giống như vậy một bộ phòng ở. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Thực rõ ràng, hôm nay Ngô Chấn Vũ có tâm sự. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là không có nghĩ tới cưới Lạc Tiểu Ưu, rốt cuộc bọn họ cái này vòng cưới bình dân ra nữ hài giống như là một cái chê cười. Lạc Tiểu Ưu chăm chỉ tiến tới, đem hắn nhật trình an bài đến thỏa đáng. Có như vậy một trợ lý kiêm tình nhân, hắn công tác lên đặc biệt hài lòng. Ngẫu nhiên cũng sẽ đem công tác cùng sinh hoạt thượng phiền não cùng Tiểu Ưu nói hết, nàng luôn là có thể thông cảm chính mình. Không giống cái kia đỉnh hắn vị hôn thê danh hiệu nữ nhân, mỗi lần hắn bận tối mày tối mặt thời điểm nàng muốn thấu đi lên quấy rối, mà hắn yêu cầu nàng thời điểm, nàng luôn là lấy cớ có việc không xuất hiện. Nô Chấn Vũ chưa từng có nghĩ tới, 5 năm trước Lâm Xu cùng hắn hiện tại trong ấn tượng Lâm Xu hoàn toàn là hai người. Tựa hồ từ mấy năm nay bắt đầu, Lâm Xu trở nên vô cớ gây rối, kiêu ngạo tùy hứng, làm hắn thật nhiều thứ động muốn cùng nàng chia tay ý niệm. Một tháng không gặp, Lâm Xu rõ ràng thay đổi. Nô Chấn Vũ tại đây một tháng thời gian, chưa từng có đánh quá một chiếc điện thoại đi quan tâm Lâm Xu. Bởi vì, hắn còn ở sinh Lâm Xu khí. Rốt cuộc, nàng trực tiếp đá văng hắn văn phòng đại môn, làm hắn thành công ty bắt quái tiêu điểm. Biết cùng công bố với chúng hoàn toàn là hai mã sự tình. Nô Chấn Vũ là tức giận, như vậy người đàn bà đánh đá người thế nhưng là chính mình vị hôn thê. Hắn muốn trừng phạt Lâm Xu, cho nên cố ý không cùng nàng liên hệ. Bao nhiêu lần, hắn cầm lấy di động lại phát hiện Dĩ Vãng không ngừng mà điện thoại cùng hẹ chặt cư nhiên suốt an tĩnh một tháng. Trong lòng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nô Tổng, ngài vẫn là cấp Lâm tiểu thư gọi điện thoại đi. Nàng hôm nay xuyên như vậy Mỹ, cùng xa lạ nam nhân cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều không quá an toàn. Lạc Tiểu Ưu do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn là ở Ngô Chấn Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm đã mở miệng. Lạc Tiểu Ưu không đề cập tới đảo còn hảo. Nô Chấn Vũ vừa nghe đến xuyên như vậy mỹ cùng xa lạ nam nhân chữ, trong lòng đối Lâm Xu bất mãn liền càng thêm mãnh liệt. Chuyện này ngươi đừng động. Hảo hảo nghỉ ngơi. Nô Chấn Vũ đóng cửa thanh âm so dĩ vãng lớn không ít. Cửa chỗ, Lạc Tiểu Ưu cúi đầu nhìn chính mình mắt cá chân. Nàng cố ý vặn thương, đảo cũng không thế nào đau. Lâm Xu, ngươi rốt cuộc phải làm hồi chính ngươi sao? Nô Chấn Vũ là của ta, ngươi đoạt không đi. Một mặt trí tại tất đắc tươi cười, nổi lên khỏe miệng. Về nhà trên đường, Nô Chấn Vũ đem chân ga giẫm rốt cuộc. Vài lần quay đầu nhìn về phía ghế phụ ghế thượng di động, mày nhăn càng ngày càng gấp. Trong đầu, Lâm Xu Mỹ bối vứt đi không được. Hắn thế nhưng suy nghĩ Lâm Xu cái kia hắn chuẩn bị vứt bỏ nữ nhân. Kaka, ngươi ăn tạc dược. Nô Tương Lăng đang định ra cửa, nhìn đến Kaka oán hận mà đạp một chân lái xe. Phải biết rằng, ngày thường nàng muốn chạm vào một chút Kaka xe đều không được. Nô Chấn Vũ quay đầu lại, nhìn đến một thân nhiệt quần. Áo hai dây trang điểm muội muội gầm lên giận dữ, Nô Tương Lăng, ngươi xuyên cái này kêu cái gì? Cho ta lập tức trở về đổi đi. Kaka, ngươi như vậy hung làm cái gì? Ta lại không điếc. Ngươi cùng Lâm Xu nói là Ngụy Đại Quân giúp ta chụp chân dung sự tình sao? Nàng hiện tại căn bản không để ý tới ta, lần trước còn gọi ta lăn. Nô Tương Lăng làm bộ không có nghe được Kaka nói, tách ra đề tài. Ai biết Ngô Chấn Vũ một phen kéo nàng cánh tay, trực tiếp đem nàng tốn trở về nhà. Ca. Ta thân ca, ngươi buông tay. Buông tay a. Đau quá, ngươi có biết hay không? Nô Tương Lăng chịu không nổi cánh tay thượng đau đớn, lớn tiếng hô ra tới. Chương 5. Tôn Duyệt nghe thấy thanh âm từ trên lầu đi xuống tới, bảo dưỡng khéo léo nàng cho dù là buổi tối cũng họa tinh xảo trang dung. Tầm mắt dừng ở táo bạo nhi tử cùng hô to nữ nhi trên người, nàng nhíu nhíu mày. Tiểu Lăng, ngươi quỷ kêu quỷ gọi là cái gì? Mẹ! Ngươi nhìn xem ca, hắn đem ta cánh tay đều lộng đỏ. Nô Tương Lăng là thật sự mau khóc ra tới, cánh tay thượng nóng rất đau. Ca ca trước kia chưa từng có như vậy đối đãi quá nàng. Nô Trấn Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muội muội, tức giận mà ở trên sofa ngồi xuống. Lôi kéo trên cổ cà vạt, hắn tựa như một đầu phẫn nộ sư tử. Hắn trong lòng biết, muội muội tuy rằng không đúng, chính là chính mình vừa rồi đích xác có điểm quá mức. Hảo, mau lên lầu đổi đi trên người quần áo. Đại buổi tối đi ra ngoài làm gì? Không được làm bậy. Tôn Duyệt vỗ vô nữ nhi cánh tay, đưa mẹ nó nào có không biết nữ nhi suy nghĩ gì đó. Nếu là Tiểu Lăng có nàng ca ca một nửa thông tuệ, nàng nên bớt lo nhiều. Nô Tương Lăng không tình nguyện mà lên lầu. Thật vất vả chuẩn bị trộm chuồn ra đi chơi, kết quả xui xẻo gặp phải ca ca vừa lúc về nhà. Tôn Duyệt tới rồi một ly trà thủy, đưa tới nhi tử trên tay, thuận tiện ngồi xuống. Ba ba còn không có trở về. Lúc này Ngô Trấn Vũ đã khôi phục bình tĩnh. Một hơi đem cái ly nước trà uống xong, nhìn về phía bên người mụ mụ. Nàng trên cổ trân châu vòng cổ vẫn là năm trước hắn đưa nàng quà sinh nhật. Ta đều mặc kệ hắn, có trở về hay không tới tùy hắn liền. Trấn Vũ, mụ mụ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không không vui? Nếu là vì cùng Lâm Xu hôn sự, ta có thể cùng ngươi bà thương lượng. Dù sao chỉ là đính hôn mà thôi, tùy thời hủy bỏ đều có thể. Tôn Duyệt trướng mắt Lâm Xu, nàng không phải chính mình cảm nhận chung con dâu bộ dáng. Lúc trước, trượng phu nhất ý cô hành làm nhi tử cùng Lâm Xu đính hôn. Tuy rằng có mặt mũi thượng giao tình, nàng trong lòng là không thích Lâm Xu, cũng không thích nàng người nhà. Lâm gia quá giữ gìn nữ nhi, hơn nữa Lâm Xu công tác nàng không thích. Càng miễn bàn nàng một đôi mắt đào hoa ngập nước, vừa thấy liền lệnh Tôn Duyệt tâm sinh phiền chán. Mẹ, ta biết ngươi không thích Lâm Xu. Chuyện này, ta chính mình sẽ giải quyết. Tưởng tượng cho tới hôm nay yêu tinh bộ dáng Lâm Xu, Nô Trấn Vũ trong lòng nghẹn muốn chết. Trước kia nàng rõ ràng không phải dáng vẻ này. Vẫn là nhân lúc còn sớm tách ra, miễn cho về sau bị đội nón xanh. Trong đầu không khỏi hiện lên Lâm Xu đi theo Trần Hiến Khải tỉ muội rời đi hình ảnh. Ánh mắt trở nên phức tạp lên. Tôn Duyệt thở dài một tiếng, tàng nổi lên đáy mắt bất mãn. Nam nhân tâm tư, quả nhiên biến đổi thất thường, chẳng sợ nhi tử cũng không ngoại lệ. Lâm Xu, ngươi chuẩn bị tốt gả tiến nhà của chúng ta sao? Tôn Duyệt đáy mắt một mảnh lạnh nhạt. Nhà ăn, Lâm Xu cảm thấy mỹ mãn mà buông dao đĩa. Nơi này đồ ăn, chính hợp nàng ăn uống. Rõ ràng nói tốt là ba người liên hoan, Trần Khả Hinh lại trên đường lấy cớ có việc rời đi. Lâm Xu nơi nào không rõ. Nàng đây là tự cấp chính mình cùng nàng ca ca sáng tạo cơ hội. Cái này tiểu hồng nương. Thật là đáng yêu vô cùng, nàng thích. Trần Hiến Khải hòa thuốc vào nước vụ viên búng tay một cái, thân xuyên chế phục lĩnh ban thực mau tới gần, hơi hơi cong lưng, tiên sinh, ngài có cái gì phân phó? Tới một phần sâm mỹ cẩu kỳ hầm keo bong bóng cá. Đây là cửa hàng này Trần Điếm chi bảo. Tốt, tiên sinh. Lâm Xu ở ngay lúc này giơ lên hai ngón tay, môi đỏ khẽ mở, hai phần Nga. Nói xong. Có khác ý vị mà nhìn thoáng qua Trần Hiến Khải. Trừ bỏ mỹ dung dưỡng nhan, cái này canh phẩm còn có bổ thận cố tinh, cường thân kiện thể tác dụng. Trần Hiến Khải sủng nịch gật gật đầu, ý bảo người phục vụ nghe Lâm Xu an bài. Khải ca ca, vì cái gì ta tổng cảm thấy ngươi hảo quen mắt? Chúng ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lâm Xu lấy tay chống cằm, tiểu mị trong thanh âm không tự giác tăng thêm bản thể dụ hoặc. Nàng biết, nhưng phàm là tình huống như vậy nàng yêu cầu nói đều sẽ được đến một cái thành thật đáp án. Hảo xảo, ta cũng có giống nhau cảm thụ. Trần Hiến Khải vừa thấy chính là ít nói người, cố tình hắn thanh âm như vậy dễ nghe. Nói là lệnh người mang thai thanh âm, một chút cũng không quá. Hệ thống lén lút che mặt, nếu ký chủ đối diện ngồi chính là mục tiêu nhân vật nên có bao nhiêu hảo. Chán ghét, ngươi như thế nào như vậy có thể nói. Lâm Xu cười khẽ, ánh mắt mê ly chung mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thật vất vả gặp gỡ một cái cảm thấy hứng thú đối tượng, nàng phải hảo hảo gặp một lần cái này không giống người thường nam nhân. Không biết vì sao, nàng đỗng nhiên muốn biết, người nam nhân này ở trên giường dên gì, có thể hay không hóa nàng tâm. Hảo chờ mong. Bởi vì đối tượng là ngươi. Trần Hiến Khải nói chuyện thời điểm, đỏ mặt. Lại cứ đáy mắt một mảnh trong suốt, chính đại quang minh ái mộ. Hai người đều không có uống rượu, Trần Hiến Khải tự mình đem Lâm Xu đưa lên xe, nhìn nàng cột kỹ đai an toàn, phát động ô tô. Lâm Xu quay đầu xem hắn chuyên chú ánh mắt, một cái hôn gió tặng đi ra ngoài. Thực vui sướng một buổi tối. Cảm ơn ngươi khoản đãi. Tài kiến. Lái xe chú ý an toàn. Tài kiến. Trần Hiến Khải hận không thể tự mình đem giai nhân đưa trở về, nhưng là hắn biết cơm đến một ngụm mà ăn. Mở ra cửa sổ xe, đêm hè gió lạnh thổi quét Lâm Xu kiểu mị khuôn mặt, tiểu gia hỏa, ngươi hôm nay có điểm an tĩnh. Về nhà trên đường, Lâm Xu giơ lên ngữ điệu ở len rổ vở bên trong xe vang lên. Ký chủ không đi soát Ngô Chấn Vũ hảo cảm, nhưng thật ra cùng cái này đối với ngươi hảo cảm độ 100 người khanh khanh ta ta. Ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Hệ thống u oán thanh âm ở Lâm Xu trong đầu vang lên. Tiểu gia hỏa, ngươi biết nam nhân yêu nhất cái dạng gì nữ nhân? Gió đêm giơ lên Lâm Xu một sợi nhĩ phát, nhẹ nhàng khởi vũ. Nàng một tay không chê tay lái, một tay chống ở cửa sổ xe bên cạnh. Ngực đại, eo tế, mông vện. Hệ thống nhìn lén liếc mắt một cái Lâm Xu, nàng chính là như vậy nữ nhân. Nam nhân yêu nhất chính là hắn suốt cuộc đời đều không chiếm được nữ nhân kia. Là trong lòng nốt chu sa, cũng là bạch nguyệt quang. Tu tiên người sáu cảm phi thường, Xu Nhi biết hệ thống đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, đồng dạng, nàng cũng có thể cảm giác đến Trần Hiến Khải thiệt tình. Thú vị thú vị. Thượng một cái muốn cùng nàng nói thiệt tình người là ai đâu. Lâm Xu lâm vào hồi ức. Nếu thân thể khôi phục, Lâm Xu cũng liền không có lười biếng lấy cớ. Nàng cái này lão tổng, đã có một tháng không có đi làm. Buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, thong thả ung dung mà chọn lựa một bộ màu xanh nhạt thâm vê tu thân cập đầu gối váy, phối hợp một viên ngón tay cái lớn nhỏ kim cương vòng cổ, màu trắng hệ mang cao cùng dày sang đan. Đem mấy ngày hôm trước mua màu tím phát dán trang điểm tới tay động năng cuốn tóc dài trung, bằng thêm một mạt mị hoặc sắc thái. Phần 5. Lâm Xu ở ga ra chọn lựa một chiếc màu vàng phe ra gì tiệu chạy, nàng cũng là mới biết được nguyên chủ thế nhưng đặc biệt thích các màu ô tô, ga ra ngừng tiếp cận 10 chiếc cái xe. Nguyên chủ sợ Ngô Chấn Vũ không mừng, cho nên hàng năm đều mở ra chính mình nhất không thích mini Cooper. Hiện tại nếu nàng tới, liền sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi. Lâm Xu đi vào công ty, nàng trước đài trực tiếp đem nàng ngăn cản xuống dưới. Vị này nữ sĩ, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Mặt khác công nhân không giấu vết mà đánh giá trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, này nên không phải là cái nào minh tinh hoặc là người mẫu đi. Rốt cuộc bọn họ là thời thượng công ty, cùng những người này cũng coi như là có nhất định đến nghiệp vụ lui tới. Sơ gì, ngươi biết ta thích nhất ngươi điểm nào sao? Tận chức tận trách. Lâm Xu tự hỏi tự đáp, cười khẽ ra tiếng. Bị nhà mình công ty ngăn lại không cho vào cửa lão tổng, chỉ sợ nàng là đầu một phần. A, Lâm Tổng. Thực xin lỗi, ta. Ngài sợ gì giật mình dưới, thế nhưng nghẹn lời. Thanh âm này tuyệt đối là Lâm Tổng, chính là này dung mạo cùng trang điểm. Nhìn kỹ, thật là Lâm Xu. Đảo không phải sợ gì khoa trương, mà là Lâm Xu hàng năm đều là một loại bảo thủ cùng đáng yêu trang điểm. Trang dung trước nay đều là tận lực thanh đạm, hắc trường thẳng không phải khoác trên vai chính là chất thành đuôi ngựa. Đột nhiên tới như vậy một người mặc gợi cảm váy liền áo, một đầu xinh đẹp tóc quăn trung mang theo màu tím mị hoặc, vẻ mặt tinh xảo, quyến rũ trang dung nữ nhân, nhận không ra cũng là bình thường. Những cái đó rình coi Lâm Xu nhân viên công tác đều sợ ngây người, đây là lão bản. Một buổi sáng thời gian, thời thượng tập đoàn công nhân nhóm đều vẫn là hoảng hốt. Nguyên lai lão bản có thể như vậy mỹ. Bội Lôi vây quanh Lâm Xu xoay ước chừng 3 vòng, cuối cùng hắn chống cằm, vừa lòng gật gật đầu. Sớm cùng ngươi đã nói ngươi không thích hợp phía trước trang phẫn, cố tình không tin. Như bây giờ thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Bất quá, ngươi có hay không suy xét quá nam công nhân cảm thụ. Không chừng ngày mai trên mạng liền có xin giúp đỡ đề tài, nữ lao bản quá mê người vô pháp an tâm công tác làm sao bây giờ. Tuy rằng là chê cười, nhưng là Bội Lôi ánh mắt là nghiêm túc. Lôi Lôi, ta đưa ngươi là ở khen ta. Lâm Xu ở chính mình bàn làm việc trước ngồi xuống, ngày hôm qua càng mạn tỷ trò chuyện qua lúc sau. Nàng mới biết được mạn tỷ thế chính mình gánh vác rất nhiều. Lâm Xu nói âm vừa ra, văn phòng đại môn đã bị người gõ vang. Mời vào. Ngụy Đại Quân nghe được trong công ty đồn đãi tính toán tới vừa thấy đến tột cùng, kết quả thân kinh bách chiến hắn cư nhiên đỏ mặt, bay nhanh rời đi tầm mắt, không dám lại xem Lâm Xu sóng gió mãnh liệt dáng người. Khó trách Lâm Xu phía trước sẽ tự hủy hình tượng xuyên thành như vậy, nguyên lai đều là vì bọn họ hảo. Đảo không phải nói Ngụy Đại Quân bảo thủ, thân là nhiếp ảnh gia hắn gặp qua quá nhiều mỹ nhân. Mà Lâm Xu loại này từ trong ra ngoài tản ra mị hoặc hơi thở nữ nhân, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên trực diện. Cùng tay cùng chân mà ở Bội Lôi bên người ngồi xuống, hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện lão bản cùng bạn tốt cười đến không kềm chế được. Các ngươi yên tâm, ta về sau sẽ hơi chút chú ý một chút. Lâm Xu nghiêm mặt nói. Thân là hồ ly tinh, nàng trước kia tự nhiên là như thế nào đẹp như thế nào xuyên, như thế nào mị hoặc như thế nào trang điểm. Nếu thật sự muốn sắm vai hảo Lâm Xu nhân vật này, Xu Nhi tự tin chính mình có thể đắn đo hảo chừng mực. An bài hảo công tác, Bội Lôi cùng Đại Quân sôi nổi lui lại. Bọn họ lúc này ước gì ly Lâm Xu xa một chút, phải biết rằng trên người nàng mùi hương đều là câu nhân. Ký chủ, cái này ngươi vừa lòng. Hệ thống tức giận. Lâm Xu từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, liền không có thu liễm, ngược lại đem nàng hơn 1.000 năm mị hoặc thuật toàn bộ phóng xuất ra tới. Dùng ở phi mục tiêu nhân vật trên người, quả thực lãng phí. Tiểu gia hỏa ngươi ghen tị. Phải biết rằng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mà hôm nay, ta liền ở một lần nữa đắp nặn đại gia đối Lâm Xu ấn tượng. Nhiệm vụ chưa nói ta không thể làm chính mình muốn làm sự tình. Ngươi yên tâm, Nô Chấn Vũ thực mau liền sẽ tới tìm ta. Lâm Xu mới vừa nói xong, văn phòng cửa liền truyền đến ồn ào thanh, vị tiên sinh này, ngài không có hẹn trước, không thể đi vào. Chương 6. Nô Chấn Vũ một phen đẩy ra Lâm Xu văn phòng đại môn, anh Tuấn trên mặt có tức muốn hộp máu, Lâm Xu, gặp ngươi một mặt cũng thật khó. Ngồi ở lão bản ghế Lâm Xu dơ dơ lên lông mày, nhắc Tào Tháo liền đến. Bất chi bất giác trong đầu hiện ra nguyên chủ đã từng đi Ngô Chấn Vũ công ty hình ảnh. Xin lỗi, Lâm Tiểu Thư, Nô Tổng ở mở họp. Này nhất đẳng chính là 2 cái giờ. Lâm Tiểu Thư, ngài tới không khéo, Nô luôn có rất quan trọng khách nhân. Này nhất đẳng lại là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Thực xin lỗi, Lâm Tiểu Thư, Nô Tổng lập tức liền phải ra cửa tiếp đại khách hàng. Kia một lần, nàng cũng chỉ cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Mà mỗi một lần, cái kêu Lạc Tiểu Ưu nữ trợ lý ngẩng đầu ưỡn ngực mà tiếp đãi nàng. Sau đó, khách khí mà đem nàng lượng ở một bên. Lâm Xu biết, Nô Chấn Vũ cùng nữ trợ lý ở chung thời gian chỉ sợ là cùng chính mình ở chung đến thật nhiều lần. Nàng đôi mắt không hạt, thấy được Lạc Tiểu Ưu trong mắt đắc ý. Phục hồi tinh thần lại, Nô Chấn Vũ đã lo chính mình đi vào tới, ngồi ở Lâm Xu đối diện. Ánh mắt dừng ở nàng thâm vê cổ áo, mày nhăn đến có thể kẹp chết môi. Nô Tổng, hôm nay là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Lâm Xu gợi lên một sợi ngực trước tóc ăn, ngón trỏ nhẹ nhàng mà quấn quanh. Lâm Xu, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi thay đổi. Nô Chấn Vũ là tới nói chia tay, rốt cuộc hắn chưa từng có thích quá Lâm Xu. Đồng ý đính hôn, cũng chỉ bất quá là sự nghiệp thượng yêu cầu. Cơ hội tốt. Ký chủ, thượng. Liêu hắn. Hệ thống thần thái sang láng, liền kém cố lên trợ uy. Ưu hoán mà nhìn thoáng qua Nô Chấn Vũ, Lâm Xu khẩu khí lạnh lạnh, một tháng không thấy, Vũ ca ca săn sóc không ít. Thế nhưng bỏ được chú ý ta. Làm khó ngươi còn tìm được đến ta công ty vị trí, ta cho rằng ngươi căn bản không nhớ rõ. Nô Chấn Vũ mấy năm nay lần đầu tiên đặt chân quá Lâm Xu công ty. Nô Chấn Vũ nghe vậy, xấu hổ mà thanh khụ một tiếng, Lâm Xu, chúng ta chia tay đi. Câu này nói ra tới kia nháy mắt, hắn thế nhưng thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Hệ thống trong lòng cờ màu mới vừa dơ lên, đã bị cha nam những lời này khí tới rồi. Ký chủ, ta sai rồi. Ngược hắn. Hung hăng mà ngược hắn. Trong lòng hư lạnh một tiếng, Lâm Xu ngừng tay thượng động tác, rầu rầu miệng, chia tay. Hảo A. Sóng mắt lưu chuyển gian, Lâm Xu phát hiện Ngô Chấn Vũ sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người mình. Trong lòng âm thầm trào phúng, phía trước còn nói cái gì thích thanh thuần trang điểm. Người nam nhân này, chính là tiện. Ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường, ta đều thỏa mãn ngươi. Ngô Chấn Vũ nhìn về phía đối diện gợi cảm mê người Lâm Xu, đồng nhiên cảm thấy nàng hảo xa lạ. Đặt ở bàn làm việc thượng tay không được tự nhiên mà xê dịch, trong không khí hương vị như thế nào thơm thơm ngọt ngọt. Lâm Xu ra ngoài hắn dự kiến sảng khoái, hắn cũng không thể kém cỏi. Ngươi nói chuyện giữ lời. Lâm Xu thanh âm nhẹ nhàng, dường như một chút đều không có sinh khí khổ sở, ngược lại hiện bị nam nhân nói lấy lòng. Đương nhiên, trong lòng có một loại nói không nên lời mất mát, Nô Chấn Vũ nắm chặt nắm tay sau đó buông ra. Nàng không phải hẳn là khóc lóc cầu chính mình sao? Vì cái gì đáp ứng đến như vậy sảng khoái? Chẳng lẽ nói, nàng đã cùng Trần Hiến Khải thông đồng? Chuyện này không có khả năng. Ta đây muốn ngươi khai trừ Lạc Tiểu Ưu. Lâm Xu cười đến có khác ý vị. Nghe thấy cái này yêu cầu, Nô Chấn Vũ trên mặt cứng đờ được đến hòa hoãn. Hắn liền nói sao, Lâm Xu không có khả năng không để bụng chính mình. Xu Nhi, ta không phải không đồng ý khai trừ Tiểu Ưu. Nàng ở ta bên người công tác 5 năm, biết công ty rất nhiều cơ mật. Nếu tùy tiện khai trừ nàng, sẽ cho công ty mang đến rất lớn thai hoàng ẩm. Ta biết ngươi không thích nàng, cái này thật sự khó xử. Đổi một cái yêu cầu, được không? Dỡ xuống vị hôn phu thân phận, Nô Chấn Vũ thế nhưng bắt đầu chính mình trước nay khinh thường giải thích. Hệ thống cười nhạo một tiếng, đương cha nam còn tưởng lập công đức địa, phi. Hành, coi như ta chưa nói. Nô Chấn Vũ, ngươi có thể đi rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi quá ngươi cầu độc mục, ta đi ta dương quan đạo. Phảng phất giận dỗi tiểu nữ nhân. Lâm Xu mở ra folder, một bộ tiễn khách tư thái. Xu Nhi, ngươi đừng như vậy. Chúng ta làm không thành tình lữ, còn có thể làm bằng hữu. Ta biết mấy năm nay ta xem nhẹ ngươi, thực xin lỗi ngươi. Nô Chấn Vũ vốn dĩ hẳn là vô cùng cao hứng rời đi, lại ma xui quỷ khiến nói như vậy buổi nói chuyện. Ai biết, Lâm Xu nghe vậy cười. Tiếng cười làm Nô Chấn Vũ hận không thể nuốt trở lại lời nói mới rồi. Bằng hữu? Loại nào bằng hữu? Bao gồm làm thích làm sự sao? Lâm Xu đứng dậy, quyến rũ mà đi đến Nô Chấn Vũ bên người. Đồ màu đỏ rực móng tay tay ngọc gợi lên hắn cả vạn, đem hắn kéo dài tới chính mình bên môi. Lan! Ngươi cho ta đi ra ngoài. Cứ như vậy, Nô Chấn Vũ làm trò công ty mọi người mặt bị đuổi đi ra ngoài. Hệ thống trong lòng tuy rằng rất thông khoái, chính là đem trong lòng lo lắng hỏi ra tới, nhiệm vụ là muốn cho Ngô Chấn Vũ yêu ngươi, sau đó quăng hắn. Ngươi như vậy không cho hắn mặt mũi, đem hắn đuổi đi ra ngoài, hắn còn sẽ ái ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là ở nghi ngờ ta năng lực. Lâm Xu cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy sinh khí. Thậm chí, hệ thống có thể cảm nhận được nàng cao hứng. Liên ở cái này đương khẩu, hệ thống xem xét một chút Ngô Chấn Vũ hảo cảm độ. Nương liệt, thế nhưng tăng tới 40. Không không không, ký chủ vi vũ. Ngàn xuyên vạn xuyên, vuốt mông ngựa không mặc. Đưa một người nam nhân để ý ngươi, ngươi liền tính là mang hắn, hắn cũng sẽ bám giết không tha, ngược lại càng thêm đem ngươi để ở trong lòng. Ngược lại, nếu một người nam nhân không thèm để ý ngươi, ngươi liền tính là đem tâm đảo cho hắn, hắn cũng sẽ đánh rất trên mặt đất giống đạp. Cho nên, chỉ có ái chính mình, mới là vương đạo. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ này ta tùy thời đều có thể hoàn thành. Nếu muốn cho cha nam đau đớn muốn chết, còn phải từng bước một tới. Hệ thống nghe vậy trầm mặc không nói. Nguyên bản nó muốn cho ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy có thể sớm một chút lên tới càng cao một bậc. Hiện tại, nó sửa chủ ý. Nô Chấn Vũ rời đi thời thượng tập đoàn, hồi công ty trên đường, Lạc Tiểu Ưu liên tiếp đánh 3 cái điện thoại hắn đều không có tiếp. Lâm Xu thay đổi làm hắn có điểm trở tay không kịp, nguyên lai tách ra không phải giải thoát, mà là phiền muộn bắt đầu. Trong đầu về Lâm Xu ký ức giống như là bị thượng một đạo gông xiềng. Nhớ lại mấy năm nay tới, bọn họ ở chung thời gian ít ỏi không có mấy. Tìm kiếm hơn nửa ngày, mới phát hiện chính mình thượng một lần bồi nàng là 3 năm trước đây. Một cổ ấy nay chi tình nảy lên trái tim, Nô Chấn Vũ nhớ tới cái kia từ nhỏ liền theo sau lưng mình kêu vũ ca ca Lâm Xu. Nhớ tới bọn họ vừa mới đính hôn thời điểm, nàng thẹn thùng cùng vui sướng. Là cái gì thay đổi bọn họ? Nô Chấn Vũ không dám thâm tưởng. Trong đầu, kia chỉ tay ngọc cùng kia mặt môi đỏ vứt đi không được. Thức mau. Hắn trở lại công ty. Bước đi tiến văn phòng, Nô Chấn Vũ trên mặt hầm hực ở nhìn đến bàn làm việc thượng chỉnh tề văn kiện cùng ghi chú tờ giấy thời điểm, có một tia hòa hoãn. Lạc Tiểu Ưu trước nay đều sẽ đem hết thể giai đoạn trước công tác làm được thỏa đáng. Ánh mắt dừng ở trên bàn nóng hôi hổi đậu đen tương thượng, từ biết chính mình dạ dày không tốt, nàng mỗi lần đều sẽ đem cà phê trộm đổi đi. Nghe được cửa động tĩnh ngẩng đầu, Nô Chấn Vũ phát hiện Lạc Tiểu Ưu điểm mũi chân đi đến. Ngươi như thế nào không nghe lời? Chân thương còn không có hảo liền tới đi làm. Ta không phải làm ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Nô Chấn Vũ trách cứ nói. Lạc Tiểu Ưu thè lưỡi, mỉm cười mà đem trong tay văn kiện đặt ở bàn làm việc thượng. Ta chân không đau, hạng mục tuy rằng bắt lấy tới, chúng ta còn có rất nhiều kế tiếp công tác muốn theo vào. Cấp khách hàng lưu lại một tốt ấn tượng, so cái gì đều quan trọng. Đây là ngài dạy cho ta. Lại nhiều ý tưởng tới rồi Lạc Tiểu Ưu trước mặt đều hóa thành hư ảo. Nô Chấn Vũ chậm lại thanh âm. Công tác thượng sự tỉnh tận lực giao cho phía dưới người tới làm, ngươi xét duyệt chấn cửa ải là được. Thiếu đi lại, ta có việc sẽ kêu những người khác. Lạc Tiểu Ưu ngọt ngào mà cười, cái gì đều không có nói, ngoan ngoãn mà rời khỏi tổng tài văn phòng. Vừa mới đi ra ngoài, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt biến mất. Nắm chặt nắm tay tỏ rõ nàng nội tâm không bình tĩnh. Vừa rồi nàng đánh 3 cái điện thoại, nô tổng đều không có tiếp. Buổi sáng này 2 cái giờ hắn làm gì đi? Dùng ngón chân tưởng đều biết. Nhất định là đi tìm Lâm Xu cái kia ngu xuẩn. Nô tổng xem ánh mắt của nàng có đánh giá, giữa mày còn có một cổ bực bội, chẳng lẽ hắn còn không có cùng Lâm Xu chia tay. Móng tay khảm nhập lòng bàn tay, Lạc Tiểu Ưu chậm rãi trở lại chính mình độc lập văn phòng. Từ mang khóa trong ngăn kéo lấy ra một chương Lâm Xu phía trước ảnh chụp, Lạc Tiểu Ưu đem gần nhất Lâm Xu biến hóa lật tới lật lui suy nghĩ rất nhiều biến. Nhất định là nàng sau lưng có người ở chi chiêu, bằng không lấy nàng ngu xuẩn, sẽ không làm ra lớn như vậy thay đổi. Ngày hôm qua Ngô Chấn Vũ xem Lâm Xu ánh mắt liền không giống nhau, còn không biết trải qua đêm nay lên men, sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Tóm lại, hiện tại tình thế bất lợi với nàng đạt thành mục đích. Dùng ngón tay chọc chọc Lâm Xu đầu, Lâm tiểu thư, ngượng ngùng, ngươi chú định là kẻ thất bại. Phần 6. Sinh ra bình thường gia đình Lạc Tiểu Ưu từ nhỏ liền biết chính mình muốn chính là cái gì. Mụ mụ cùng ba ba mỗi lần khắc khẩu đều không rời đi tiền cái này tự. Nàng nỗ lực đọc sách. Cự tuyệt học sinh thời đại sở hữu khác phái theo đuổi, cuối cùng được như ý nguyện tiến vào nổi danh công ty niêm yết đảm nhiệm đặc trợ. Lạc Tiểu Ưu hoa 3 năm thời gian lấy được Ngô Chấn Vũ tín nhiệm, đương nhiên nàng thu hoạch cũng viễn siêu nàng bạn cùng lứa tuổi. Hàng hiệu quần áo, hàng hiệu bao bao, Ngô Chấn Vũ mỗi lần an bài nàng cấp Lâm Xu tặng lễ thời điểm, đều sẽ làm nàng cũng chọn một kiện. Dần dần mà, nàng bắt đầu trở nên không thỏa mãn. Dựa vào cái gì Lâm Xu trời sinh phú quý mệnh? Dựa vào cái gì nàng có thể sự nghiệp, tình yêu xong thu hoạch? Ghen ghét làm Lạc Tiểu Ưu thường thường ở ban đêm chăn trọc. Đương nàng phát hiện chính mình có thể cấp Lâm Xu ngột ngạt thời điểm, nàng nội tâm thỏa mãn không lời nào có thể diễn tả được. Một lần lại một lần, Lâm Xu cùng Ngô Chấn Vũ quan hệ trở nên càng ngày càng không xong. Mỗi lần nhắc tới Lâm Xu tên, hắn đều sẽ nhăn chặt mày. Mà Lâm Xu cảm giác được Ngô Chấn Vũ thái độ biến hóa, nàng sợ hãi mất đi hắn, ngược lại cầm thật chặt. Khiến cho bọn họ chi gian quan hệ càng thêm chuyển biến xấu, mắt thấy Ngô Chấn Vũ đã có từ hôn tính toán, Lạc Tiểu Ưu đắc chí. Trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có tự hào cảm. Nhìn. Nàng nhẹ nhàng mà làm Ngô Chấn Vũ ghét bỏ Lâm Xu. Ở sớm chiều ở chung chung, Lạc Tiểu Ưu yêu Ngô Chấn Vũ. Cho nên, nàng càng thêm không cho phép Lâm Xu tới gần. Nàng ở Ngô Chấn Vũ trước mặt biểu hiện đến càng săn sóc, liền càng thêm thừa thác ra Lâm Xu nuông chiều cùng không thể nói lý. Lạc Tiểu Ưu đem ảnh chụp bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ, nàng muốn, trước nay liền không có không chiếm được. Chương 7. Mỗi năm một lần thời thượng ba kéo hạt tỷ đúng hạn cử hành, Dỗ Man nhìn chính mình bên người Tập Thanh Thuần cùng quyến rũ vì nhất thể Lâm Xu, rõ ràng cảm nhận được nàng biến hóa. Quả nhiên là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra sao. Năm nay hạt tỷ không chỉ có dung hợp toàn cầu đứng đầu màu trang, cùng tiên phong trào lưu vượt giới hợp tác, đồng thời tuyển định y khách sạn phi thường phù hợp Lâm Xu tâm ý, thời thượng, mỹ trang, thiết kế cùng với sống động âm nhạc hoàn mỹ kết hợp, ngắm nhìn hơn phân nửa cái giới giải trí độc nhất vô nhị xuất sắc xem điểm. Trần Khả Hinh màu trang là lần này phạt tỷ lớn nhất tài trợ thương, lúc này đây thời thượng tập đoàn phạt tỷ thiết kế vượt qua nàng mong muốn. Lâm Xu luôn là sẽ cho nàng kinh hỉ. Kaka, ngươi không biết, Lâm Xu nàng chính là cái thiên tài. Trần Khả Hinh đối với Kaka chủ động yêu cầu tham gia phạt tỷ hưng phấn dị thường. Nghe nói Lâm Xu đã cùng cha nam chia tay, nếu nàng cùng Kaka ở bên nhau, nàng định là cử đôi tay tán thành. Trần Hiến Khải thu hồi dừng ở Lâm Xu trên người ánh mắt. Hắn đương nhiên biết Su Nhi là thế gian này đẹp nhất tốt nhất bảo bối. Chúng ta qua đi chào hỏi một cái. Trần Hiến Khải mắt sắc mà nhìn đến Ngô Chấn Vũ đi đến. Hắn cũng có mặt tới. Trần Hiến Khải nắm chặt trong tay chẳng định. Lúc này party còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là khách quý đã lục tục đổi tới. Lâm Su vừa mới tiếp đãi đương hồng ảnh đế, xoay người thời điểm khỏe mắt quét đến Ngô Chấn Vũ hướng nàng đi tới. Ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng không có mang Lạc Tiểu Ưu cùng nhau. Lâm Su nhướng mày. Phải biết rằng, năm rồi thời thượng party, Ngô Chấn Vũ đều là mang theo Lạc Tiểu Ưu cùng nhau tham gia. Su Nhi, ngươi hôm nay thật đẹp. Ngô Chấn Vũ kinh ngạc cảm thán mà nhìn Lâm Su, chỉ thấy nàng một bộ trạm ẩn sắc thanh thấu gen theo thùa váy dài, thanh thuần trung mang theo đường cong dụ hoặc. Trên mặt tinh xảo cùng trang dung cùng hơi cuốn đầu tóc làm nàng mỹ diễm không gì sánh được. Trước kia nàng chưa bao giờ như vậy trang điểm, chẳng lẽ thật sự cùng ngoại giới nghe đồn giống nhau, là bọn họ chia tay kích thích nàng. Không biết vì sao. Ngô Chấn Vũ trong lòng dâng lên một cổ tử hối ý hắn không nên ở dưới sự tức giận cùng Lâm Xu nói chia tay. Có lẽ, bọn họ còn có cơ hội. Ngươi là nói ta phía trước không đẹp. Lâm Xu nâng lên cằm, ngữ khí cao ngạo. Lại cứ Ngô Chấn Vũ đã trầm mê với sắc đẹp, như vậy Lâm Xu không chỉ có sẽ không làm hắn cảm thấy kiêu căng, ngược lại trong lòng nóng lên. Trong lòng ta, ngươi đẹp nhất. Nam nhân lời ấu yếm, đến từ nhất nguyên thủy theo đuổi phối ngẫu bản năng. Xu Nhi không có chán ghét hắn. Vừa mới nàng còn hướng chính mình cười. Ngô Chấn Vũ mấy ngày nay ban đêm trăn trọc, trong đầu tất cả đều là Lâm Xu kiểu mị khuôn mặt, thậm chí cự tuyệt rất nhiều lần Lạc Tiểu Ưu ngủ lại mời. Hắn nhất định là chúng Lâm Xu độc, mới có thể cảm thấy trừ bỏ nàng mặt khác nữ nhân đều thẻ nhạt vô vị. Hắn bắt đầu chờ mong một lần nữa cùng nữ nhân này nói một lần luyến ái. Bọn họ tách ra, chỉ là tình lữ chi gian tiểu biệt nữ mà thôi. Xu Nhi là yêu hắn. Ngô Chấn Vũ hoàn toàn đã quên, phía trước chính mình là cỡ nào chán ghét Lâm Xu. Hắn thậm chí ở Lâm Xu bắt gian kia một khắc đem nàng đẩy ra, dẫn tới nàng phá tướng hủy dung. Đây là ai cho hắn tự tin? Thật đúng là cho rằng hắn là hương bánh trái, là người đều hận không thể gặm một ngụm. Hệ thống cười nhạo mà nhìn Ngô Chấn Vũ. Ngoan ngoãn ngồi chờ ký chủ trêu đùa cha nam. Ngô Tổng, hôm nay như thế nào không gặp người đặc trợ? Trần Khả Hinh là nhận thức Ngô Chấn Vũ, ngày đó khách sạn cửa cố ý lượng hắn bất quá là vì cấp Lâm Xu hết giận. Nàng màu trang công ty cùng Ngô Chấn Vũ công ty không có nửa điểm giao tế, không cần cố ý cho hắn mặt mũi. Ngô Chấn Vũ tươi cười cương ở trên mặt, nhìn Trần Khả Hinh ánh mắt phảng phất đeo đao. Trần Hiến Khải chủ động đem muội muội hộ ở sau người, liền xem đều không có xem Ngô Chấn Vũ liếc mắt một cái, hướng Lâm Xu được rồi một cái thân sĩ lễ nghi. Su Su, kỵ sĩ Trần Hiến Khải tùy ý ngươi sai phái. Lâm Xu nghe vậy, vui vẻ mà cười. Nàng mi mắt cong cong, chủ động vãn trụ Trần Hiến Khải cánh tay, đi thôi, ta kỵ sĩ. Cùng ta cùng đi tiếp đón mới tới khách nhân. Ngô Chấn Vũ đầy mặt xanh mét, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được cùng nhìn đến. Nắm chặt nắm tay, hắn hận không thể lập tức đem Lâm Xu kéo qua tới. Thế nhưng ngay trước mặt hắn vãn nam nhân khác. Chia tay mới mấy ngày, nàng nhanh như vậy liền tìm đến tân nhân. Chẳng lẽ phía trước liền cho chính mình mang quá nón xanh. Bực mình dưới, hắn bưng lên chảm hình một ngụm làm đi xuống. Đôi mắt định ở Lâm Xu trên người, Ngô Chấn Vũ trong lòng nói không nên lời khó chịu. Trần Khả Hinh lời đi để ý Ngô Chấn Vũ, hắn nên hảo hảo chịu. Trong nội tâm, Trần Khả Hinh thậm chí hy vọng Xu Nhi có thể cho hắn càng thống khổ một chút, mới vừa rồi hả giận. Tìm một góc ngồi xuống, Ngô Chấn Vũ lạnh một khuôn mặt, liền như vậy nhìn Lâm Xu thành thạo mà cùng đủ loại kiểu dáng người giao tế. Như vậy Lâm Xu, trên người có một cổ nói không nên lời mị lực. Làm hắn mặc dù là chịu nhục, cũng liên tiếp rời đi. Chuông điện thoại tiếng vang lên, Ngô Chấn Vũ lấy ra di động vừa thấy, Lạc Tiểu Ưu điện thoại. Ngẩng đầu, cách đó không xa Lâm Xu vừa lúc một ánh mắt vọng lại đây, hắn không tự chủ được mà cắt đứt điện thoại. Dứt khoát đem điện thoại điều thành tĩnh âm hình thức, Ngô Chấn Vũ lần đầu tiên xuất hiện phiền chán Lạc Tiểu Ưu cảm xúc. Y đi khách sạn yến hội thính cửa, Lạc Tiểu Ưu lôi kéo Ngô Tương Lăng tay, "Ngô tổng vừa rồi treo ta điện thoại." "Tiểu Lăng, bằng không chúng ta liền không đi vào." Bởi vì không có thư mời, nàng cùng Ngô Tương Lăng bị bảo an ngăn lại. "Không, ta liền phải đi vào. Lâm Xu tổ chức party, ta tới đây là cho nàng mặt mũi." Ngô Tương Lăng đẩy ra Lạc Tiểu Ưu tay, nhìn về phía ánh mắt của nàng có bất mãn. Tìm nàng tới là hỗ trợ, kết quả bang là đảo vội. Nàng móc di động ra cấp ca ca gọi điện thoại, không ai tiếp, lại cấp Lâm Xu đánh, cũng không ai tiếp, tức giận đến Ngô Tương Lăng đầy mặt đỏ bừng, hận không thể đem điện thoại cấp ném văng ra. "Nha." Nhìn một cái, này không phải đại danh đỉnh đỉnh Ngô Tương Lăng sao? Như thế nào? Không có thư mời. Người đến là Ngô Tương Lăng đối thủ một mất một còn Trương Thiến Tuyết. Chỉ thấy nàng giơ giơ lên trong tay thư mời, bảo an lập tức khom lưng cho đi, thái độ phi thường cung kính. Ngô Tương Lăng cắn cắn môi, "Hừ, ta ở chỗ này chờ Lâm Xu tự mình tới đón tiếp ta." Bất đắc dĩ, Ngô Tương Lăng dọn ra đáng giận Lâm Xu. "Ha ha, Ngô Tương Lăng, ta không có nghe lầm đi. Xu tỷ đã cùng ca ca người chia tay. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn là cái kia tác vai tác phúc tương lai cô em chồng. Ngươi liền chậm rãi chờ xem. Không chuẩn ta ra tới thời điểm, ngươi còn ở nơi này chờ." Có khác ý vị mà nhìn thoáng qua Ngô Tương Lăng, Trương Thiến Tuyết cười đi vào hội trường. Mấy năm nay, đương ai không biết Ngô Chấn Vũ đối Xu tỷ bạc tình dường như. Ngô gia người thật đúng là ghê tởm, giống nhau hưởng thụ Xu tỷ cho bọn hắn phương tiện, bên kia còn vênh mặt hất hàm sai khiến, đối Xu tỷ không có nửa điểm tôn kính. Thành phố C vòng liền lớn như vậy, đại gia tưởng không biết đều khó. Lâm Xu cùng Ngô Chấn Vũ chia tay chuyện này thế nhưng nhanh chóng mà truyền bá mở ra, chờ xem kịch vui người không ít. Lạc Tiểu Ưu lén lút túi đầu, Ngô Tương Lăng thật là một đầu đồ con lợn. Mười mấy cái điện thoại đánh ra đi, không có chút nào đáp lại. Ngô Tương Lăng đẩy một phen Lạc Tiểu Ưu, "Đều tại ngươi, ngươi cái này đồ vô dụng. Ta không phải theo như ngươi nói làm ca ca chờ ta sao? Có phải hay không ngươi dở trò quỷ?" Lạc Tiểu Ưu hoàn toàn có thể đứng vững thân mình, nhưng mà nàng lại thuận thế ngã xuống. Vành mắt thường đỏ, nàng đáng thương mà ngửa đầu, "Tiểu Lăng, trước đó không lâu ta mắt cá chân vặn bị thương, Nô tổng làm ta đi xét duyệt tư liệu. Hắn có việc đều là an bài người khác đi làm, ta thật sự không biết hắn vài giờ lại đây." Lạc Tiểu Ưu trăm triệu không nghĩ tới, Ngô Chấn Vũ cư nhiên không mang theo nàng tham dự thời thượng party. May mắn, nàng còn có một cái quân cờ có thể lợi dụng. Đối với mất khống chế Ngô Chấn Vũ, Lạc Tiểu Ưu có điểm hoảng hốt. Trung quanh bảo an cùng khách quý đều trách cứ mà nhìn Ngô Tương Lăng, vừa thấy liền biết là cái tính tình táo bạo bao cỏ nhị thế tổ. Khẩu ra vô lễ còn động thủ đẩy người, thật là không có giáo dưỡng. Ngô Tương Lăng chịu không nổi đại gia ánh mắt, xoay người đi ra yến hội thính. Mà trên mặt đất Lạc Tiểu Ưu chậm rãi đứng dậy, đang muốn rời đi, không nghĩ tới phía sau một thanh âm gọi lại nàng. "Ngươi muốn đi vào sao? Ta có thể mang ngươi." Đi vào yến hội thính, Lạc Tiểu Ưu trước tiên tìm thấy được Lâm Xu thân ảnh. Trên người nàng mỹ lệ quần áo làm Lạc Tiểu Ưu nắm chặt nắm tay, đúng rồi, nàng có một cái đương trang phục thiết kế sư hảo mụ mụ. Nhìn đến Lâm Xu bên người chạm người không phải Ngô Chấn Vũ, Lạc Tiểu Ưu thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng ghen ghét lại lần nữa làm nàng hô hấp cứng lại. Kia không phải Trần Đồng sao? Hắn vì cái gì đứng ở Lâm Xu bên người? Lúc này, một trợ lý bộ dáng nữ nhân lén lút cùng Lâm Xu thì thầm vài câu. Sau đó, Lạc Tiểu Ưu nhìn đến Lâm Xu quay đầu tới, nhìn về phía chính mình nơi vị trí. Giờ khắc này, Lạc Tiểu Ưu có một loại bị người lột sạch quần áo cảm thấy thẹn cảm. Hảo, ta đã biết. Sơ gì, đi xem khách quý có phải hay không đều đến đông đủ. Chúng ta phạt tỷ muốn chính thức bắt đầu rồi. Lâm Xu thu hồi tầm mắt. Vừa rồi Sở Dĩ nói cho nàng Ngô Tương Lăng sự tình, còn có cái kia bị người hảo tâm mang tiến vào Lạc Tiểu Ưu. Hy vọng, nàng hôm nay có thể chơi đến vui sướng. Lâm Xu gợi lên khoẻ miệng. Ngô Trấn Vũ nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Lạc Tiểu Ưu, nhíu nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Có việc. Hắn một chút cũng không quan tâm không có thư mời Lạc Tiểu Ưu là vào bằng cách nào. Nô tổng Lạc Tiểu Ưu lời ít mà ý nhiều mà nói một chút tiến hội thính cửa phát sinh sự tình. Nàng không có thêm muối thêm giấm, mà là khách quan mà trần thuật vừa rồi toàn bộ quá trình. Mấy năm nay thời gian, giống như vậy không giấu vết mách lẻo sự tình, nàng đã làm vô số lần. Không nghĩ tới, lúc này đây lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Tiểu Lăng đi rồi, ngươi tiến vào làm cái gì? Nô Trấn Vũ thanh âm nghe tới có điểm tức giận, ánh mắt mang theo không vui. Rũ xuống đôi mắt, Lạc Tiểu Ưu tàng đôi mắt cảm xúc. Ta lo lắng Lâm Xu lấy khí cho ngươi chịu. Ngươi một người. Ta đau lòng lời nói chỉ nói một nửa, Lạc Tiểu Ưu dũng cảm mà ngẩng đầu nhìn thẳng Ngô Trấn Vũ hai mắt. Ngô Trấn Vũ sừng sốt, túi đầu. Ánh mắt không khỏi dừng ở nàng còn sưng đỏ mắt cá chân, trong lòng mềm nhũn, không cần thiết. Ngươi mắt cá chân lại bị thương, ngươi đi về trước. Tiểu Lăng thật là thật quá đáng, thế nhưng ở trước công chúng đẩy người. Lạc Tiểu Ưu nghe lời gật gật đầu, khập khiễng mà rời đi yến hội thính. Nàng phía sau, Lâm Xu kiểu mị thanh âm quanh quẩn ở không trung. Hoan nghênh đại gia tới tham gia mỗi năm một lần ba kéo party. Năm nay thời thượng party phi thường thành công, suốt chiếm cứ hơn phân nửa tháng giải trí đầu đề. Mà thời thượng tập đoàn Lâm Xu trở thành đại chúng chú ý tiêu điểm. Có thể nói là một đêm bạo hồng, cũng không quá. Trong vòng nhân sĩ đoán trước, Lâm Xu nếu nghĩ ra nói, tuyệt đối sẽ trở thành đại chúng sùng nhi. Ngươi nhìn xem, đây là ngươi phía trước cấp nhi tử tuyển tức phụ. Cả ngày xuất đầu lộ diện, quần áo bại lộ còn họa như vậy nùng trang dung. Không biết người còn tưởng rằng nàng làm cái gì đặc thù ngành sản xuất. May mắn Vũ Nhi cùng nàng tách ra. Bằng không, còn không biết nháo ra cái gì chê cười. Tôn Duyệt đem báo chí ném tới trượng phu trước mặt. Nô Quốc Khánh nhàn nhạt mà đem báo chí đặt ở một bên, tách ra là Trấn Vũ tổn thất. Người nói cái gì? Tôn Duyệt khí bất quá, Lâm Xu cái kia hồ mị tử, cấp trong nhà nam nhân rót cái gì mê hồn canh. Phần 7. Mẹ, ba, sáng tinh mơ xảo cái gì xảo? Nô Tương Lăng vẻ mặt không có ngủ tỉnh bộ dáng đi xuống lâu. Nhìn đến báo chí thượng giải trí trang báo đầu bản đầu đề Lâm Xu, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt phi thường khó coi. Ba mẹ, sớm. Tiểu Lăng sớm. Nô Trấn Vũ đáy mắt một mảnh thanh hắc, hiển nhiên buổi tối không có nghỉ ngơi tốt. Ca ca, ngươi vì cái gì muốn cùng Lâm Xu chia tay? Nô Tương Lăng ôm cánh tay đứng ở bàn ăn bên cạnh. Mất đi Lâm Xu trợ giúp, nàng gần nhất sinh hoạt một chút đều không thoải mái. Chương 8. Tôn Duyệt nghe vậy chọc một chút nữ nhi chán, đơn giản như vậy vấn đề còn dùng hỏi. Đương nhiên là Lâm Xu không xứng với ca ca ngươi. Nô Quốc Khánh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía nhi tử. Hắn nguyên tưởng rằng Trấn Vũ là hắn kiêu ngạo, hiện tại xem ra, đích xác kế thừa thê tử trên người rất nhiều không tốt gen. Tự cho mình rất cao, tùy hứng làm bậy, thậm chí nội bộ là cái ích kỷ người tham lam. Hắn hành vi làm Ngô gia trở thành toàn bộ thành phố C xã hội thượng lưu chê cười. Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy nguyên lai Lâm Xu cùng ta ở bên nhau hủy khuất nàng, ta đều không co theo đuổi quá, nàng trực tiếp liền thành vị hôn thê của ta. Cho nên muốn cùng nàng một lần nữa bắt đầu. Nô Trấn Vũ ngồi ở bàn ăn trước mặt, bình tĩnh mà cấp ra bản thân hồi đáp. Giờ khắc này, Tôn Duyệt mở to hai mắt. Nhi tử nói cái gì? Nàng có phải hay không nghe lầm? Nô Quốc Khánh trong lòng thở dài một hơi, cũng nên làm nhi tử chịu điểm giáo huấn, hắn mới biết được thế giới này cũng không phải vây quanh hắn chuyển. Tưởng phân liền phân. Muốn đuổi theo liền truy, hắn thật cho rằng Lâm Xu phi hắn không thể. Ai? Đều là bị thê tử cấp chiều hư. Nô Tương Lăng lại phá lệ mà đối ca ca dặn dò nói, Lâm Xu như vậy thích ngươi, ca ca ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi chỉ dùng hơi chút phân ra một chút thời gian hống hống nàng liền hảo. Ở nàng trong mắt, ca ca chính là cái công tắc cuồng, bằng không cũng sẽ không lại ngắn ngủn mấy năm đem công ty quản lý tốt như vậy. Tư tâm, nàng chỉ là hy vọng chính mình có thể chính đại quang minh đối Lâm Xu đưa ra yêu cầu. Cũng không cảm thấy ca ca hẳn là hảo hảo theo đuổi hơn nữa quý trọng nữ nhân kia. Lâm Xu gần nhất đối nàng không giả sát thái, làm nàng trong lòng phi thường khó chịu. Đi công ty trên đường, Nô Trấn Vũ hồi tưởng khởi muội muội nói, bất đắc dĩ mà cười cười. Sẽ thành công sao? Trong đầu hiện lên Lâm Xu kiểu mị dung nhan, trong lòng hoảng loạn. Nghe nói gần nhất Trần Hiến Khải đuổi sát nàng không bỏ. Từ lần trước bị Lâm Xu đuổi ra thời thượng tập đoàn, Ngô Chấn Vũ sẽ không bao giờ nữa tưởng đặt chân nơi đó. Nguyên bản thói quen tính muốn làm Lạc Tiểu Ưu hỗ trợ dự định hẹn hò nhà ăn, không biết vì sao, lời nói đến bên miệng Ngô Chấn Vũ lại sửa lại chủ ý. Lâm Xu nhìn di động thượng lập lòe điện báo nhắc nhở, mi mắt cong cong, tiểu gia hỏa, Ngô Chấn Vũ hiện tại hảo cảm độ là nhiều ít. Đây chính là Ngô Chấn Vũ lâu như vậy tới nay lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho nàng, thật sự là khó được. Ta nhìn xem, hắn hảo cảm độ là 70, lần trước hạt tì thời điểm trướng đi lên. Hệ thống cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Rõ ràng lần trước ký chủ đem hắn lượng ở một bên chưa từng để ý tới, không nghĩ tới hảo cảm độ còn lên rồi. Quá cao, là thời điểm hàng một hàng. Lâm Xu nói làm hệ thống không hiểu ra sao. Nhìn màn hình di động khôi phục nguyên bản bình tĩnh, Lâm Xu nhẹ điểm mặt bàn, 3, 2, 1. Quả nhiên bám giết không tha. Nô Chấn Vũ điện thoại lại lần nữa gọi tiến vào, Lâm Xu đơn giản đưa điện thoại di động điều thành tinh âm, không thèm để ý. Xử lý xong công tác thượng sự tình, Lâm Xu ước Trần Khả Hinh cùng đi làm spa. Nàng xuyên qua tới là vì hưởng thụ, mà không phải phát triển nguyên chủ sự nghiệp. Nàng chỉ lo phụ trách phương hướng, còn lại đều là toàn quyền phong cấp Mạn Tỷ xử lý. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, thời thượng tập đoàn từ Mạn Tỷ lúc sau đứng vững vàng thị trường bá chủ địa vị, nhưng thật ra làm Mạn Tỷ cùng bội lôi bận tối mày tối mặt. Tiến thêm một bước tiếp xúc lúc sau, Lâm Xu phát hiện Trần Khả Hinh là cái thực không tồi đồng bọn. Thân là hồ ly tinh, Xu Nhi ái mỹ, chú trọng hưởng lạc, hai người chi gian có rất nhiều cộng đồng đề tài. Nữ nhân ngọt nhạc, cũng tổng phải có cái bạn mới càng thêm thú vị. Xu Nhi, ta coi ngươi như thế nào càng ngày càng mỹ. Phòng xin chung, Trần Khả Hinh sờ soạn một phen Lâm Xu mặt, so trứng gà lòng trắng trứng còn muốn chân mềm. Tầm mắt đi xuống, nạo nhân dáng người liền tính chính mình thân là nữ nhân cũng không dám nhiều xem. Lâm Xu lập tức lấy ra gương chiếu chiếu, này tính cái gì mỹ, ngươi chưa thấy qua ta. Ta về sau còn sẽ càng mỹ. Nàng thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Nàng bản thể chính là có tam giới đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Pháp lực tuy rằng không ở, nhưng Lâm Xu trên cổ tay vòng ngọc có hấp thụ linh khí năng lực. Liên quan Lâm Xu thân thể này cũng đi theo được lợi, nguyên bản 7 phần tư sắc, hiện tại không trang điểm cũng có thể có 9 phần. Hơn nữa nguyên chủ dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, tuyệt đối nghiền áp thời đại này mỹ nhân. Ta có một câu, nói ngươi khả năng không thích nghe. Nô Chấn Vũ như vậy nam nhân, không xứng với ngươi. Ngươi sớm nên quăng hắn. Từ trước Trần Khả Hinh sẽ không đối Lâm Xu nói như vậy, quan hệ cá nhân tuy hảo, nàng cũng không quyền can thiệp Lâm Xu cá nhân cảm tình. Từ ở ca ca di động bình bảo thượng nhìn đến Lâm Xu ảnh chụp, nàng liền biết luôn luôn lanh tỉnh ca ca cũng động tâm. Căn cứ nàng hiểu biết, ca ca gần nhất ước Lâm Xu ăn cơm nhưng thật ra rất cẩn mẫn, không biết tiến triển như thế nào. Ta như thế nào sẽ không thích nghe. Nô Chấn Vũ bất quá là cái người nhu nhược, đích xác không xứng với ta. Như vậy cao ngạo lời nói. Từ Lâm Xu trong miệng nói ra một chút cũng không dẫn người phản cảm. Ngươi cảm thấy ca ca ta thế nào? Trần Khả Hinh thử hỏi. Lâm Xu nghiền ngẫm mà nhìn thoáng qua bên người Trần Khả Hinh, đây là thế chính mình ca ca đánh trước trận tới. Ta giống nhau ở thâm nhập giao lưu lúc sau, mới biết được người nam nhân này rốt cuộc được không? Ta chỉ nói tình không nói ái, ca ca ngươi có thể tiếp thu. Liên tiếp một tuần, mỗi ngày Lâm Xu đều sẽ thu được một bó cố ý từ Hà Lan không vận lại đây màu đỏ tulip. Hoa sẽ phóng một tấm cạn. Mặt trên tự tay viết kéo dài lời âu yếm. Nhưng mà, đưa hoa người một lần đều không có xuất hiện quá. Sơ gì, ngươi biết màu đỏ tulip hoa ngữ sao? Trước đài tiểu muội khe khe nói nhỏ nói. Ta tương đối quan tâm, này hoa là ai đưa? Sơ gì ông tulip, tính toán cấp Lâm Tổng đưa vào đi. Nay con dùng nói, nhất định là Lâm Tổng kẻ ái mộ. Mỗi ngày một bó, ta yêu ngươi. Phối hợp làm người mặt đỏ tim đập lời âu yếm, thật là siêu cấp lãng mạn lạc. Trước đài tiểu muội mới vừa tốt nghiệp không lâu, còn ở vào đối tình yêu có được tốt đẹp ảo tưởng tuổi tác. Sở dĩ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xem Lâm Tổng biểu tình, cái này người theo đuổi khẳng định không diễn. Lâm Xu ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Sở dĩ tiến vào. Ở nàng văn phòng nước trà trên tủ, màu đỏ tulip đã xếp thành một đội. Không hổ là thiêu tiền hoa, ban đầu kia một bó hiện tại thoạt nhìn còn cùng Sở dĩ trong tay giống nhau như lúc. Sở dĩ, ngươi đã đến rồi vừa lúc. Giúp ta kêu vài người tiến vào. Cùng ta tạm bãi đi. Lâm Xu móc ra tinh xảo hóa trang kính tả hữu nhìn chính mình trên mặt trang dung, hoàn mỹ. Mới nhất học được đào hoa trang thâm đến nàng tâm. Đã biết các nàng chuyến này mục đích địa, sở dĩ cô ý chọn 4 cái công ty đẹp nhất nữ công nhân cùng nàng cùng nhau xuất phát. Lâm Xu chính mình mở ra màu đỏ làm bùa hựa y nì ở phía trước đi đầu, phía sau đừng khắc xe thương vụ thượng, ngồi hứng thú bừng bừng mấy mỹ nữ. Giờ phút này, xe thương vụ không khí nhiệt liệt. Thật vậy chăng? Sở dĩ. Ngươi xác định. Trước đài tiểu muội ôm một bó màu đỏ tulip, vẻ mặt cười xấu xa. Lâm Tổng tự mình nói, không sai được. Các ngươi kiểm tra một chút chính mình trang dung, nhưng đừng cho Lâm tổng mất mặt. Trước đem từng người lời kịch cấp luyện chín, nhất định phải thâm tình, lưu sướng, đã hiểu sao? Sở Dĩ chưa từng có giống như vậy hưng phấn quá. Từ Lâm Xu công đạo hôm nay nhiệm vụ, trên mặt nàng tươi cười liền không có đình quá. Như vậy sảng sự tình, Lâm tổng cư nhiên giao cho nàng tới làm. Cũng không phải là tín nhiệm nàng sao? Lâm Xu đánh xe đi vào Ngô Chấn Vũ nơi công ty dưới lầu, hắn bút tích nguyên chủ chính là ký ức khắc sâu. Trước kia chưa từng có quá hy vọng xa vời thế nhưng ở chia tay lúc sau trở thành hiện thực, thật là châm chọc vô cùng. Gỡ xuống kính râm, Lâm Xu quay đầu nhìn thoáng qua phía sau động tác nhất chi ôm màu đỏ tùy mỹ nhân, tâm tình rất tốt. Trở về cấp sở gì tăng lương. Đứa nhỏ này có tiềm lực. Nô Chấn Vũ công ty trước đài gần nhất cố ý được đến hắn dặn dò, phàm là Lâm Xu tới trực tiếp cho đi, hơn nữa trước tiên cho hắn gọi điện thoại. Cho nên, Lâm Xu các nàng liền như vậy mênh mông quần quận mà đi vào tổng tài văn phòng nơi tầng lầu. Nô Chấn Vũ nguyên bản đang ở mở họp, nhận được trước đài điện thoại, hắn trực tiếp vây vây tay, tuyên bố hôm nay hội nghị tạm thời tiến hành đến nơi đây. Thị trường bộ môn giám đốc vừa mới hội báo đến mấu chốt nhất điểm, trơ mắt mà nhìn lão bản vô cùng lo lắng mà chạy ra phòng họp. Đây là ra cái gì đại sự? Không chỉ có là hắn, toàn bộ trong phòng hội nghị trung cao tầng lãnh đạo đều đốc, đôi mắt nhìn về phía Lạc Tiểu Ưu, tựa hồ ở dò hỏi nàng nguyên nhân. Lạc Tiểu Ưu lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Thu hồi nổ tẹp úc, nàng cái thứ nhất theo sát đi ra phòng họp. Chẳng lẽ, nô gia đã xảy ra chuyện? Không nên nha, nô ba ba cùng nô mụ mụ thân thể đều khá tốt. Phòng họp vừa lúc cùng tổng tài văn phòng ở cùng tầng lầu, nguyên bản là nghị phương tiện Ngô Chấn Vũ, kết quả hiện tại nhưng thật ra phương tiện mọi người xem cho hay. Su Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đi ta văn phòng, vẫn là ta mang ngươi đi bên ngoài ăn đồ ngọt. Ta biết có một nhà tiệm bánh ngọt, ngươi nhất định sẽ thích. Ngô Chấn Vũ tự nhiên thấy được Lâm Xu phía sau tay phủng hoa tươi mỹ nữ, hắn cho rằng chính mình đã động Lâm Xu, nàng là tới cảm tạ hơn nữa biểu thị công khai chủ quyền. Từ đấy lòng phát ra vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Không, liền ở chỗ này, ta muốn cho mọi người đều biết. Lâm Xu cười duyên ra tiếng, đôi mắt nhìn đến Ngô Chấn Vũ phía sau Lạc Tiểu Ưu cùng một chúng giám đốc, thầm nghĩ, đang lo không có nhân tham quan đâu. Sở Dĩ, đi đem tổng tài bí thư trong phòng người cũng cùng nhau thỉnh ra tới, người đa tài náo nhiệt. Linh động ánh mắt trở lại Ngô Chấn Vũ trên người, Lâm Xu phảng phất là chủ nhân nơi này giống nhau. Lạc Tiểu Ưu gắt gao mà cắn môi, Ngô Chấn Vũ thái độ, Lâm Xu kiêu ngạo thật giống như là một giấc mộng. Rõ ràng không lâu phía trước Lâm Xu còn giống một đóa khô héo hoa hồng, hiện tại lại thoải mái mà xoay chuyển tình thế. Chuyện này không có khả năng. Lạc Tiểu Ưu nắm chặt nắm tay. Ngô Chấn Vũ trong lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm, Lâm Xu rốt cuộc muốn nói cái gì. Cảm giác được phía sau có người tới gần, Ngô Chấn Vũ xoay đầu, nhìn đến Lạc Tiểu Ưu lo lắng ánh mắt. Đúng rồi, Xu Nhi nhất định là muốn làm Lạc Tiểu Ưu nan kham. Cho nên mới như vậy giống trống thua chiêng. Nữ nhân tranh giành tình cảm bộ dáng, thật là đáng yêu. Chương 9. Người đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi. Lâm Xu vừa lòng mà ngồi ở Sở Dĩ từ trong văn phòng đẩy ra ghế trên, tầm mắt vòng quanh Ngô Chấn Vũ công ty cao tầng nhìn một vòng. Giờ khắc này, phảng phất nàng chính là nữ vương. Lâm Xu nói làm Ngô Chấn Vũ không hiểu ra sao. Lúc này chẳng lẽ không nên là Lâm Xu đối chính mình thổ lộ thời khắc sao? Nàng đối ai nói bắt đầu? Tay trái có khắc ta, tay phải viết ngươi, trong lòng tràn ngập ái. Khi chúng ta lòng bàn tay tương đối, ý hợp tâm đầu khi, mọi người đều sẽ nhìn đến, ta yêu ngươi. Sở Dĩ thâm tình mà thì thầm. Ở mỗi cái tưởng niệm nhật tử, tưởng ngươi không dễ dàng, không nghĩ ngươi càng khó, nguyện lấy một mảnh khó hiểu tâm tình, thật sâu tưởng niệm ngươi. Trước đài tiểu muội không ngừng cố gắng. Thì ngươi nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, ngươi sẽ cảm giác được nhẹ nhàng phong, đó là ta ở nhẹ nhàng mà tiếp cận ngươi, nhẹ nhàng mà ôm ngươi, nhẹ nhàng mà hôn ngươi, ta yêu ngươi. Đương người thứ ba niệm ra tuyệt bó hoa trung tấm cả thượng lời âu yếm, Ngô Chấn Vũ đầy mặt xanh mét, một tiếng quát lớn. Đủ rồi. Công ty cao tầng yên lặng mà cúi đầu, thiên lạp. Hảo tưởng làm bộ cái gì đều không có nghe được. Đây là tổng tài viết cấp Lâm Xu lời âu yếm. Bọn họ không phải chia tay sao? Lâm Xu làm người trước mặt mọi người niệm ra tới, thế nhưng chút nào không cố kỵ Ngô tổng thể diện. Lạc Tiểu Ưu đầy mặt tái nhợt, mắt cá chân vận thương tựa hồ lại bắt đầu phát tác, đau đớn thẳng vào nàng sâu trong nội tâm. Nàng cho rằng chính mình nắm giữ Ngô Chấn Vũ, kết quả hắn thế nhưng đi ăn hồi đầu thảo. Vũ ca ca, này như thế nào đủ đâu? Còn có hai cái không có niệm xong, tiếp tục. Lâm Xu cười duyên ra tiếng, trên mặt đào hoa trang càng thêm phụ trợ nàng kiểu diễm vũ mị. Liên ở cái thứ tư nữ nhân chuẩn bị khai niệm thời điểm, Ngô Chấn Vũ bước đi qua đi, một cái tát huy rớt trên tay nàng bó hoa cùng tấm cạn. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Lâm Xu, hiện tại, ngươi vui vẻ. Ngươi có phải hay không liền muốn nhìn ta bị đại gia cười nhạo bộ dáng? Hắn thanh âm nghẹn ngào được hoàn toàn mất đi nguyên bản âm điệu, vẻ mặt tức muốn hộp máu cùng bị nhục nhã lúc sau nan kham. Ký chủ, Nô Chấn Vũ hảo cảm độ hàng. Lập tức ngã trở lại 20. Hệ thống trong lòng phi thường sảng, nhìn cha nam thống khổ bộ dáng, quả thực đại khoái nhân tâm. Phần 8. Thuyết minh hắn tâm tình dao động rất lớn sao, cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Tiểu gia hỏa, ngươi xem trọng. Ta đánh hắn mặt, hắn còn sẽ cảm thấy thực xin lỗi ta. Lâm Xu ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu, trên mặt lại là vẻ mặt mất mát. Nguyên lai, Vũ ca ca không phải thật sự yêu ta. Ngươi sợ hãi người khác biết ngươi thích ta. Xin lỗi, quấy rầy. Lâm Xu chớp chớp mắt, hai viên nước mắt trong suốt bị nàng ngạnh sinh sinh mà đè ép trở về. Nàng uể oải rũ xuống bả vai, ảm đạm mà đứng dậy. Ta không bao giờ tin tưởng ngươi. Lâm Xu liền như vậy chạy ra đi, ném xuống hận không thể hóa thành ẩn thân người cao quản nhóm cùng trận mắt há hốc mồm sờ gì đoàn người. Sờ gì trước hết lấy lại tinh thần, nàng sinh khí mà đem trong tay tulip ném xuống đất, chưa hết giận còn đá một chân. Cùng nàng cùng nhau tới nữ nhân nhanh chóng phản ứng lại đây, đạp hư song sang quý hoa tươi, sau đó nghênh ngang mà rời đi. Ha ha, ha ha ha. Lâm Tổng thật là cao. Sở Dĩ mang theo đại gia cùng nhau bước lên xe thương vụ, ô tô vừa mới phát động liền nhịn không được bật cười. Nàng hiện tại còn nhớ rõ Ngô Chấn Vũ vẻ mặt ảo não biểu tình. Ta trăm triệu không nghĩ tới, đã từng đối Lâm Tổng như vậy lạnh nhạt tiền vị hôn phu thế nhưng sẽ viết ra như vậy buồn nôn lời ô hiếm. Bất quá, vừa thấy liền biết là đi trên mạng trích sao, không có thành ý. Trước đài tiểu muội híp mắt con mắt, giấm hoa thời điểm thật thông khoái. Các ngươi không có phát hiện Lâm Tổng thay đổi sao? Trong xe có một lát an tĩnh. Sau đó Sở Dĩ nhìn về phía sau các đồng sự, Lâm Tổng vui vẻ liền hảo. Nô Chấn Vũ trước kia bất quá là ỷ vào Lâm Tổng thích hắn. Chẳng lẽ các ngươi không thích hiện tại Lâm Tổng? Thích. Há ngăn thích, quả thực sùng bái. Nô Chấn Vũ nhìn đầy đất thưa thớt hoa tươi, tự tay viết tấm cạt giống như là ở cười nhạo hắn thiên chân. Quay đầu nhìn về phía sau cao tầng, ánh mắt hiện lên một tia xấu hổ. Nô Tổng, Thượng Hải sự nghiệp bộ điện thoại. Lạc Tiểu Ưu làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đem Ngô Chấn Vũ công tác điện thoại đưa tới hắn trên tay, lúc này mới giảm bớt trong không khí khẩn trương không khí. Dùng ánh mắt ý bảo cao quản nhóm trước từng người trở lại chính mình cương vị thượng, Lạc Tiểu Ưu bị đầy đất màu đỏ tulip tức giận đến trong lòng cứng lại. Ngô Chấn Vũ có dưới bậc thang, một bên tiếp điện thoại một bên trở lại chính mình văn phòng, bên ngoài cục diện rối rắm liền giao cho Lạc Tiểu Ưu tới xử lý đi. Còn thất thần làm gì? Lập tức đem trên mặt đất lộng sạch sẽ. Lạc Tiểu Ưu ở công ty cao tầng rời khỏi sau, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bí thư thất hai nữ nhân. Đừng tưởng rằng nàng không biết các nàng đang xem nàng chê cười. Lạc Tiểu Ưu theo sát vào Ngô Chấn Vũ văn phòng, này thông điện thoại cũng là nàng làm đối phương đánh lại đây. Buổi sáng nhận được thông chi Thượng Hải hạng mục ra điểm vấn đề, Lạc Tiểu Ưu nguyên bản nghị sấn Ngô Chấn Vũ tâm tình hảo lại nói cho hắn. Hiện tại xem ra, tựa hồ tin tức này chính là vì chờ thời gian này buộc phát ra tới. Lập tức giúp ta đính một chương đi Thượng Hải vé máy bay. Đúng rồi, Tiểu Ưu. Ngươi cũng đi theo cùng đi. Càng nhanh càng tốt, chuyện này không thể trì hoãn. Đến nỗi Lâm Xu, chờ hắn trở về lại đi tìm nàng đi. Nghĩ đến nàng rời đi là mông lung hai mắt đấm lệ, Nô Chấn Vũ phi thường hối hận. Xu Nhi từ nhỏ kiểu dưỡng lớn lên, hiện tại thật vất vả được chính mình thích, tự nhiên muốn khoe ra một phen. Đây cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Cứ việc, như vậy tư mật tấm cạt bị người khác trước mặt mọi người niệm ra tới, hắn tổng cảm thấy không có mặt mũi. Nếu còn có tiếp theo, hắn nhất định dung túng nàng làm muốn làm sự. Lại sẽ không giống hôm nay như vậy. Lạc Tiểu Ưu không có sai quá Ngô Chấn Vũ đáy mắt ngây người, hắn lại suy nghĩ Lâm Xu cái kia tiện nhân. Rũ xuống ngạch trong con ngươi, Lạc Tiểu Ưu mang theo mãnh liệt hận ý xem ra, nàng cần thiết muốn buộc trụ Ngô Chấn Vũ tâm mới được. Lâm Xu trở lại công ty, phát hiện Ngụy Đại Quân đã chờ ở chính mình văn phòng. Tâm tình rất tốt nàng, đi đường thời điểm dáng người lay động. Nếu là nàng bản thể, nhất định có thể nhìn đến cái đuôi tả hữu lắc lư, rất là đắc ý. Khu khu. Ngụy Đại Quân ho nhẹ hai tiếng, thu hồi dừng ở Lâm Xu trên người tầm mắt. Hắn vẫn là cảm thấy Lâm Xu trước kia trang điểm tốt một chút, không có như vậy đại lực sát thương. Đại Quân, ngươi có phải hay không bị cảm? Nhớ rõ đi xem bác sĩ, bằng không ta sẽ đau lòng. Lâm Xu đang ở cao hứng, khi nói chuyện tự nhiên mang ra chính mình nguyên bản tính cách. Tam giới bên trong, nói nàng liêu biến sở hữu Mỹ Nam, một chút cũng không quá. Ngụy Đại Quân đỏ mặt, ánh mắt không được tự nhiên mà dừng ở Lâm Xu trên mặt. Hôm nay đào hoa trang phi thường thích hợp Lâm Xu, tiểu diễm mà lại mang theo mối tình đầu thuần thuần tốt đẹp. Nói chính sự, mạn tỷ nói này một kỳ tạp chí làm người đảm đương bịa mặt nữ lang. chuyện này, ngươi hẳn là biết đến. Chúng ta thời gian thực khẩn trương, ngươi xem ngày mai bắt đầu quay chụp ảnh chụp có thể chứ. Muốn đổi 6 bộ quần áo, khả năng sẽ từ sớm chụp đến vãn, ngươi yêu cầu phân 2 ngày tiến hành quay chụp sao. Lại nói tiếp, Ngụy Đại Quân còn chưa từng có giúp Lâm Xu chụp quá ảnh chụp. Trước kia hắn nhưng thật ra tưởng, bất quá bị Lâm Xu cự tuyệt. Lúc này đây Mạn Tỷ nói ra, Ngụy Đại Quân còn chấn động. Không cần phân 2 ngày, nửa ngày là đủ rồi. Ngày mai quay chụp, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Đến nỗi quần áo, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Lâm Xu dùng ngón tay câu lấy tóc cuốn quanh, muốn chụp bìa mặt ảnh chụp, nàng thế nhưng có điểm chờ mong. Ngụy Đại Quân nói xong công tác thượng sự tình, cùng tay cùng chân mà đi ra Lâm Xu văn phòng. Lâm Xu nhìn hắn buồn cười bộ dáng không khỏi cười lên tiếng, người nam nhân này thật là đáng yêu vô cùng. Đặt ở bàn làm việc thượng di động vang lên hẹ chặt nhắc nhở âm, Lâm Xu lười biếng mà lấy qua di động vừa thấy, Xu Nhi, hôm nay đều là ta không tốt. Ta không dám xa cầu ngươi tha thứ, thỉnh cho ta một lần đền bù cơ hội, hảo sao? Thượng Hải hạng mục ra điểm vấn đề, ta đang ở chạy tới nơi trên đường. Ta sẽ mau chóng trở về, chờ ta. Ái người Vũ. Lâm Xu nhìn lướt qua, buông di động. Tiểu gia hỏa, Nô Chấn Vũ hảo cảm độ chứng sao? Ký chủ, người quá châu bò. Ta khí hậu không phục liền phục ngươi. Không chỉ có chứng, hơn nữa tăng tới 80. Hệ thống tâm phục khẩu phục, ký chủ đưa cha nam làm một lần miễn phí tàu lượn siêu tốc. Nếu nhiều tới vài lần, nó đều bắt đầu lo lắng Nô Chấn Vũ trái tim đến tuột cùng có thể hay không thừa nhận. Lạc tiểu ưu nữ nhân kia phỏng trừng muốn xuống tay, hảo chờ mong nha. Lâm Xu nghiền ngẫm mà cười, thế Nô Chấn Vũ cúc một phen đồng tình nước mắt. Hắn liền chờ tiếp thu hai nữ nhân đối hắn ái trà tấn đi. Còn tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thật là cái đại ngốc mũ. Đến nỗi Lạc tiểu ưu, căn bản không cần nàng tự mình động thủ. Ánh mắt dừng ở phía bên ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết thật đúng là không tồi. Lâm Xu đột nhiên rất tưởng bơi lội, vì thế nàng cầm lấy trên bàn di động cùng bọc nhỏ, hứng thú bừng bừng chuẩn bị ra cửa. Ai biết, mới vừa mở ra văn phòng đại môn, ngoài ý muốn thấy được một cái vĩ nạn nam nhân. Xu Nhi, ta đang muốn tìm ngươi. Trần Đồng đáp ứng cho chúng ta kỳ hạ tạp chí làm một kỳ sưu tầm, này thật sự là quá tốt. Mạn Tỷ vui mừng khôn xiết, cơ hồ có thể dự kiến hạ kỳ tạp chí một bán mà khánh cảnh tượng. Lâm Xu nhướng mày, Khải ca ca, ngươi cái này tài chính giới cá sấu khổng lồ xuất hiện ở tạp chí thời trang trung, có thể hay không có tổn hại ngươi anh danh nha. Lời nói chưa ra trước mang cười, Lâm Xu kiểu tiếu bộ dáng làm Trần Hiến Khải phảng phất nhìn đến một mảnh cánh đào hoa ở không trung bay múa, xoay tròn, trong không khí tựa hồ còn có nhàn nhạt thanh hương, làm người nhịn không được muốn âu yếm. Sẽ không. Là nữ sĩ nếu là có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể nói ra, ta toàn lực phối hợp. Lời nói vai chính là Roman, nhưng là Trần Hiến Khải đôi mắt định ở Lâm Xu trên người. Hắn như vậy hào sảng nguyên do đã phi thường rõ ràng. Roman sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Trần Hiến Khải thích Xu Nhi. Lời nói đừng nói đến như vậy mãn nha. Nàng nếu là yêu cầu ngươi chụp đồ bơi chiếu, ngươi cũng nguyện ý sao? Lâm Xu sóng mắt lưu chuyển gian, cố ý nhìn lướt qua Trần Hiến Khải trên người bộ vị mấu chốt. Nàng đột nhiên có điểm chờ mong nhìn đến hắn không mặc quần áo bộ dáng, nhất định đáng chết gợi cảm. Chương 10. Lâm Xu trần trùi ánh mắt làm Trần Hiến Khải trong lòng nóng lên, não bổ ra rất nhiều không thể miêu tả hình ảnh. Một mặt hồng nhạt nổi lên gương mặt, còn hảo hắn vốn chính là mạch sắc da thịt, thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Ký chủ, nếu không phải hảo cảm độ hạn mức cao nhất là 100, ta cảm thấy Trần Hiến Khải đối với ngươi hảo cảm sẽ là vô cùng đại. Ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Như vậy thuần túy một cái hảo nam nhân, liền phải bị xú hổ ly cấp đặc hư. Hệ thống chậm rãi phun ra một vòng khói. Ta liền thích có nhân vi tà thần hồn điên đảo. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn hay không thử xem? Lâm Xu vứt một cái mị nhãn. Hệ thống trên tay run lên, tiên rơi xuống vừa vặn năng đến nó chân. Vì thế, nó đau đến thẳng dầm chân. Ký chủ uy vũ, cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ. Trần Hiến Khải nhìn chăm chú Lâm Xu hai mắt, phảng phất nàng sở hữu yêu cầu, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Nếu đây là ngươi yêu cầu, ta sẽ phi thường vui. Trần Hiến Khải nói, làm rô man trong lòng cả kinh. Này nam nhân, đẳng cấp quá cao. Là thật sự thâm tình chân thành, vẫn là có khác ý đồ. Rô man cẩn thận mà đánh giá liếc mắt một cái Trần Hiến Khải, phát hiện hắn trong mắt tất cả đều là chân thành. Khải ca ca, Xu Nhi hảo chờ mong nga. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, công ty sở tiêu đi ô thấy. Lâm Xu quyến rũ tiến lên, nhẹ nâng tay ngọc giúp Trần Hiến Khải sửa sang lại ngực cà vạt. Trong người cao một mễ chín dáng người kiện thạc trước mặt hắn, Lâm Xu có vẻ như vậy kiểu xảo là lướt, lại ngoài ý muốn hài hòa. Đương Ngụy Đại Quân biết quay chụp bìa mặt ảnh chụp người nhiều một cái Trần Hiến Khải, nội tâm kinh ngạc rõ ràng viết ở trên mặt. Mạn tỷ, ngươi nên không phải là nói dơ đi. Trần Hiến Khải là người nào? Hắn sao có thể sẽ cho chúng ta tạp chí quay chụp địa mặt? Theo hắn hiểu biết, Trần Hiến Khải người này phi thường điệu thấp, chưa từng có ở bất luận cái gì giải trí truyền thông chung xuất hiện quá. Đây là hắn chính miệng đáp ứng. Nếu không phải ta chính thai nghe được, ta cũng sẽ không tin tưởng. Dỗ Man nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngụy Đại Quân ở sở tiêu đi ô nhìn đến Trần Hiến Khải trong lòng chấn động, nguyên lai hắn là thật sự phải vì bọn họ kỳ hạ tạp chí quay chụp địa mặt. Lâm Xu khó được nổi lên một cái sớm giường, nàng lớn nhất yêu thích chính là đem thân thể này mỹ lệ vô hạn phóng đại. Cơm có thể không ăn, nhưng là người nhất định phải mỹ mỹ mà ra cửa. Hôm nay, nàng vẽ một cái tự nghĩ ra hồ trang. Ngập nước mà mắt to phía trên, kia đối phi dương lông mày dường như có thể nói. Phấn nộn gương mặt giống như 3 tháng đào hoa, tiểu diễm môi đỏ hơi hơi đô khởi, làm người nhịn không được muốn nhấm nháp trong đó tư vị. Vừa lòng mà nhìn trong gương chính mình, Lâm Xu gợi lên khỏe miệng cười. Lấy ra di động lựa chọn đẹp nhất góc độ chụp được một chương tự chụp, Lâm Xu phát biểu đến bằng hữu vòng. Hôm nay muốn cùng Khải ca ca cùng nhau cộng sự quay chụp đồ bơi chiếu, hảo kích động nha. Phát ra bất quá 30 giây, Trần Khả Hinh điểm tán hơn nữa bình luận, a a a a, ta muốn đi vây xem. Ký chủ, người thật là xấu. Ta phỏng trừng Ngô Chấn Vũ thấy được sẽ nổi điên. Hệ thống am hiểu sâu Lâm Xu ác thú vị. Hảo chờ mong Ngô Chấn Vũ nhìn đến ký chủ bằng hữu vòng biểu tình. Tiểu gia hỏa, lời này ngươi đã có thể nói sai rồi. Ngô Chấn Vũ tâm tình với ta mà nói một chút đều không quan trọng, quan trọng là ta cao hứng liền hảo. Vén lên gương mặt một sợi tóc ăn, Lâm Xu đối với hôm nay an bài tràn ngập chờ mong. Lâm Thừa Xanh cùng Cổ Hoánh biết nữ nhi rốt cuộc cùng Ngô Chấn Vũ chia tay, còn cố ý chúc mừng một phen. Vợ chồng hai người giáo dục lý niệm tương đối tây hóa, cho nên mặc dù biết Ngô Chấn Vũ không phải lương nhân, đối với một đầu chát đi xuống nữ nhi, bọn họ cũng nguyện ý làm nàng đi nếm thử vấp phải trắc trở. Cổ Hoánh đối với Ngô Chấn Vũ thiếu chút nữa làm nữ nhi hủy dung chuyện này canh cánh trong lòng, cũng may Xu Nhi trải qua quá chuyện này thành thục rất nhiều. Nàng vui mừng mà nhìn từ trên lầu xuống dưới nữ nhi, trong lòng dâng lên một cổ tự hào. Mụ mụ, buổi sáng tốt lành. Lâm Xu thực thích Cổ Hoánh, này thanh mụ mụ kêu đến cam tâm tình nguyện. Sớm. Bảo bối nhi, ngươi hôm nay thật đẹp. Làm gì tuần sau có cái châu đáo tú tràng, ngươi có hứng thú cùng ta cùng đi sao? Từ trước nữ nhi một lòng một dạ lấy lòng Ngô Chấn Vũ, hai mẹ con người tuy rằng thân mật, nhưng là ở chung thời gian cũng không nhiều. Từ khi Xu Nhi từ bệnh viện trở về, hai mẹ con người hảo đến cùng thân tỷ muội dường như. Về trang dung cùng trang điểm, các nàng có nói không xong đề tài. Làm gì châu đáo tú? Lâm Xu hai mắt sáng lên, ôm Cổ Hoánh cánh tay làm nũng, mụ mụ. Người đi theo làm gì nói, ta cũng tưởng lên đài đương một hồi người mẫu. Xu Nhi có tam đại hảo ái, Mỹ Nam, Mỹ Trang cùng châu áo. Cổ Hoánh phi thường hưởng thụ nữ nhi thân mật, điểm điểm cái chán của nàng, cười ứng thừa nói. Ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất sái tiến phòng khách, ánh vàng rực rỡ quang mang tại đây đối hoa tỉ mội mẹ con trước mặt mất đi dị vãng nguy phong. Ngượng ngùng, ta đến muộn sao. Lâm Xu đến sở tiêu đi ô thời điểm phát hiện mọi người đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Kim đồng hồ vừa mới chỉ hướng 9 giờ chỉnh. Phần 9. Lâm Tổng, sớm. Ngươi không đến trễ, chỉ là chúng ta sớm đến mà thôi. Ngụy Đại Quân ho nhẹ một tiếng, có Trần Hiến Khải này một tôn đại thần ở, nhân viên công tác cũng không dám lười biếng. Hôm nay Lâm Xu thoạt nhìn là cố ý trang điểm quá, so thường lui tới càng thêm mị hoặc. Ngụy Đại Quân nhìn về phía nhắm chặt phòng hóa trang, hy vọng hắn có thể hồn lại. Trần Hiến Khải đi vào đổi trang đã nửa giờ, đến nay không có động tĩnh. Đang lúc Lâm Xu phải đi tiến hóa trang gian thời điểm, cách vách phòng hóa trang đại môn đột nhiên đẩy ra. Không chút để ý mà vọng qua đi, Lâm Xu trước mắt sáng ngời. Nguyên lai, Trần Hiến Khải sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Tiểu mạch sắc trên da thịt, phập phồng cơ bắp mạnh mẽ hữu lực. Chân chùi nửa người trên hắn, giống như thiên thần giống nhau, tuấn lãng vô cùng gương mặt bởi vì Lâm Xu xuất hiện nhiều một tia không giống nhau thần thái. Hắn đem màu trắng khăn tắm hệ ở trên eo, che đậy chỉ xuyên quần bơi nửa người dưới. Liên lộ ra tới đùi đều tản ra gợi cảm hương vị. Cấm dục mặt cùng mị lực bắn ra bốn phía dáng người, đủ để cho sở tiêu đi ô mọi người vì này kinh ngạc cảm thán. Lâm Thư hai mắt sáng lên, khép lại con mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm khô giáo môi. Nàng chậm rãi tới gần, Khải ca ca, ngươi như vậy ta không có biện pháp chuyên tâm công tác nha. Nay tuyệt đối là nữ nhân xem nam nhân ánh mắt, tràn ngập mị hoặc cùng khiêu khích. Nâng lên tay ngọc, Lâm Xu ngón tay kề sát hắn ra thịt du tẩu. Mỗi một tấc đều có kinh ngạc cảm thán cùng muốn thân cận dục vọng. Đi đổi trang đi, ta chờ ngươi. Trần Hiến Khải hầu kết trên dưới lăn lăn. Hắn chưa từng có giống như bây giờ, đem thân thể làm tư bản đi dụ hoặc một người. Nhưng là, nếu người này là Lâm Xu, hắn cam tâm tình nguyện. Hướng Trần Hiến Khải làm cái hôn gió, Lâm Xu lui về phía sau một bước, ngươi trước chụp, ta lập tức liền hảo. Sở tiêu đi ố nhân viên công tác làm bộ không có nhìn đến này hai người chi gian tứ chi giao lưu. Nhưng mà, bọn họ bắt quái ánh mắt, bán đứng bọn họ nội tâm, lão bản cùng Trần Tiên Sinh khẳng định có một chân. Ngụy Đại Quân chuyên tâm mà đùa nghịch trên tay thiết bị, từ hắn tiến vào công tác trạng thái, hắn sở hữu lực chú ý đều chỉ ở trong tay hắn máy móc mặt trên. Hôm nay tốt như vậy cơ hội cùng tư liệu sống, làm hắn đại náo hưng phấn không thôi. Lâm Xu chuẩn bị công tác thực mau. Không đến 20 phút, nàng đã đổi hảo một thân thuần trắng sắc bikini, từ phòng hóa trang đi ra. Tuyết trắng da thịt, giống như là một khối không tì vết mỹ ngọc, lóng lánh mọi người đôi mắt. Như thế hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, cũng chỉ có ở xuyên đồ bơi thời điểm, mới có thể được đến nhất nguyên vẹn thể hiện. Bộ ngực sữa, eo nhỏ, mông vện, mỗi một cái duyên dáng độ cung đều ở kích thích đại gia đôi mắt. Càng miễn bà nàng yêu mị khuôn mặt cùng mê người tư thái. Lúc này Lâm Xu giống như là từ trên trời giáng xuống yêu nữ, câu lấy mọi người tâm. Ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi sao? Lâm Xu hào phóng mà triển lãm thân thể của mình, cũng không có bởi vì đại gia tầm mắt mà cảm thấy không được tự nhiên. Ở Lâm Xu ra tới phía trước, Ngụy Đại Quân cấp Trần Hiến Khải chụp vài chương đơn độc ảnh chụp. Hắn có thể nhìn ra tới Trần Hiến Khải rất ít chụp ảnh, không nghĩ tới mấy cái đơn giản nhắc nhở lúc sau, hắn nghiễm nhiên nắm giữ quay chụp kỹ xảo. Hảo! Trần Tiên Sinh, ngươi có thể trước nghỉ ngơi một chút. Ta cấp Lâm Xu chụp mấy chương đơn độc ảnh chụp, sau đó các ngươi lại chụp ảnh chung. Ngụy Đại Quân phi thường vừa lòng vừa rồi ảnh chụp, cho nên giờ phút này trên mặt biểu tình phi thường nhẹ nhàng. Trái lại Trần Hiến Khải, từ Lâm Xu ra tới kia một khắc, hắn tâm thần toàn bộ đều ngưng tụ ở nữ nhân kia trên người, tim đập không ngừng ra tốc. Trừ bỏ Lâm Xu, cái này trong không gian tất cả mọi người bị hắn che chắn. Tầm mắt đi theo Lâm Xu di động, nội tâm dục vọng vô hạn phóng đại. Ai ra huy, ký chủ, cứu mạng. Nữ xứng hệ thống cả người đều không tốt. Như vậy quan tâm mà ánh mắt, nó phải bị nướng tiêu. Tiểu gia hỏa, thói quen liền hảo. Lâm Xu vô cùng bình tĩnh, nàng hiện tại chỉ nghĩ một sự kiện, như thế nào mới có thể ngủ nam nhân kia. Nếu nói Trần Hiến Khải là một cái thực tốt học sinh, thực mau liền nắm giữ quay chụp yếu lĩnh, như vậy Lâm Xu chính là một cái trời sinh vì màn ảnh mà sinh nữ nhân. Ngụy Đại Quân tử giơ lên trên tay camera kia một khắc, liền không có đỉnh chỉ quá ấn xuống màn chậm. Mỗi một giây, mỗi một lần động tác cắt, Lâm Xu đều có thể đủ kích khởi hắn đối mỹ bản thân truy đuổi. Studio sở hữu nhân viên công tác trợn mắt há hốc mồm, rồi lại không thể không nhanh chóng thu nạp tâm thần. Bọn họ chưa từng có trải qua quá như vậy hiệu suất cao quay chụp quá trình. Lâm Xu mỗi một động tác như vậy hoàn mỹ vô khuyết, vô luận từ góc độ nào xem, đều có thể thưởng thức đến không giống nhau mỹ. Bọn họ rất sợ chính mình phản ứng không đủ mau, máy quạt gió, chắn bản, ánh đèn bố trí không đủ đúng chỗ. Không hổ là lão bản. Nhân viên công tác đã có thể dự cảm, đại quân thủ hạ Lâm Xu khẳng định so với bọn hắn nhìn đến càng thêm mê người. Trong vòng xếp hạng đệ nhất nhiếp ảnh gia, năng lực cũng không phải là thổi. Ngụy Đại Quân cơ hồ từ lúc bắt đầu quay chụp liền hoàn toàn là mất đi khống chế, hắn căn bản dừng không được tới. Mỗi một chương ảnh chụp Lâm Xu đều là như vậy động lòng người. Thẳng đến Lâm Xu chính mình mệt mỏi, vội vàng xua tay, đình đình đình, ai ra? Các ngươi đều không mệt sao? Ngụy Đại Quân lúc này mới ý thức được, bọn họ đã liên tục quay chụp vượt qua một giờ. Cứ việc như vậy, hắn cũng không bỏ được buông trong tay camera, một lần lại một lần mà lật xem phía trước chụp ảnh chụp. Với hắn mà nói, mỗi một cái hình ảnh đều là độc nhất vô nhị. Nghỉ ngơi 15 phút, chúng ta kế tiếp thời gian quay chụp ảnh chung. Ngụy Đại Quân nhìn về phía đang ở cấp Lâm Xu đệ thủy Trần Hiến Khải. Tiếp cùng Lâm Xu chụp ảnh chung, hắn có thể ổn định tâm thần không bị ảnh hưởng sao? Kia một đầu Lâm Xu tiếp nhận Trần Hiến Khải trong tay thủy, nhẹ nhàng uống một hớp lớn. Dư thừa bọt nước theo nàng môi đi xuống lạc, từ cằm tích nhập xương quai xanh, biến mất ở ngực, khắc mê người cùng mị hoặc. Khải ca ca, ngươi cấp thủy thật ngọt. Mềm mại mà lại kiều mị thanh âm, ở Trần Hiến Khải nghe tới, cho dù là làm hắn dâng lên sinh mệnh, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Ra ngoài Lâm Xu dự kiến, Trần Hiến Khải cười túi đầu thấu lại đây, môi ở khoảng cách Lâm Xu thai trái 2 cm tả hữu vị trí ngừng lại. Thật muốn đem ngươi giấu đi, không cho bất luận kẻ nào xem. Như vậy Mỹ, nếu chỉ có hắn có thể thưởng thức, thật là tốt biết bao. Tiếng thở dài chung, có đôi chuyện cũ hồi ức. Lâm Xu nghe vậy mi mắt cong cong. Quay đầu thời điểm cố tình làm chính mình vành thai cọ qua Trần Hiến Khải no đủ lăng ngôi. Đôi tay gợi lên cổ hắn, Lâm Xu nhón mũi chân ở trên má hắn vang dội hôn một cái. Khải ca ca, chúng ta ý tưởng là giống nhau. Chương 11. Hai người chi gian thân mật chút nào không kiêng dè chung quanh nhân viên công tác, quang minh chính đại trêu chọc. Trong không khí tràn ngập màu hồng phấn phao phao, tựa hồ có một loại gọi là luyến ái hương vị, ngọt nị hơi thở cảm nhiễm toàn bộ sở tiệu đi ô. Ngụy Đại Quân hoàn toàn không có chú ý tới góc cảnh tượng, hắn vẫn luôn ở lật xem phía trước quay chụp ảnh chụp. Vô luận là Lâm Xu vẫn là Trần Hiến Khải, cơ hồ đều là hắn cho tới bây giờ quay chụp quá tốt nhất ảnh chụp. Không có trải qua bất luận cái gì tân trang nguyên phiến, đủ để chấn động nhân tâm. Hắn cần thiết nhắc nhở Mạn tỷ, nay kỳ tạp chí tốt nhất tùy thời chuẩn bị thêm ấn. Không biết dựa theo hướng kỳ doanh số gấp 10 lần in ấn, có đủ hay không? Thượng Hải Hữu Tần khách sạn lớn, Nô Chấn Vũ nhìn đến Lâm Xu bằng hữu vọng, hận không thể lập tức bay trở về thành phố C đồ bơi chiếu. Cùng Trần Hiến Khải cùng nhau. Lâm Xu nàng đây là muốn làm gì? Ghen ghét cơ hồ làm hắn phát cuồng, hắn chân trước mới đi, sau lưng Trần Hiến Khải liền đi đào hắn góc tường, thật là đáng giận. Một người tiếp một người điện thoại đánh qua đi, không ai tiếp nghe. Di động truyền ra tới máy móc nhắc nhở âm, phảng phất ở cười nhạo Ngô Chấn Vũ đáng thương. Ngô Tổng, mới nhất tin tức truyền quay lại tới Lạc Tiểu Ưu gõ tổ chức công thất đại môn, phát hiện Ngô Chấn Vũ thế nhưng vẻ mặt ảo não mà ôm đầu. Ngồi ở bàn làm việc trước hắn, táo bạo đến giống như một đầu phẫn nộ hùng sư. Lan! Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ngô Chấn Vũ chưa từng có giống như bây giờ chán ghét quá Lạc Tiểu Ưu. Nếu không phải nàng, nếu không có nàng, Lâm Xu có phải hay không hiện tại đã thành chính mình thê tử? Ngô Chấn Vũ càng nghĩ càng thấy ớn, đem thương trường sách lược chơi đến như thế lưu sướng Lạc Tiểu Ưu sẽ là chính mình trong lòng cái kia đơn thuần yêu cầu bảo hộ nữ nhân. Là nàng câu lấy chính mình từ bỏ tốt đẹp nhất vị hôn thê. Nếu thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định lựa chọn ở 5 năm trước không trúng tuyển Lạc Tiểu Ưu. Nếu thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định phải lựa chọn một cái nam trợ lý. Nắm lên trên bàn di động, Ngô Chấn Vũ bước nhanh lao ra văn phòng. Không màng phía sau Lạc Tiểu Ưu lớn tiếng kêu gọi, lập tức đánh xe đến sân bay. Hắn đã không có cách nào an tâm công tác. Trong đầu tất cả đều là Lâm Xu đồ bơi, còn có nàng cùng Trần Hiến Khải thân mật dựa vào cùng nhau chụp ảnh cảnh tượng. Ghen ghét cắn nuốt hắn lý trí. Hắn thậm chí không có cách nào tưởng tượng, nếu không có Lâm Xu, hắn sinh hoạt sẽ là bộ dáng gì. Sự nghiệp lại thành công lại như thế nào? Không có Lâm Xu, hết thảy đều đem kẻ nhạt vô vị. Đương Lạc Tiểu Ưu biết Ngô Chấn Vũ mua hồi thành phố C vé máy bay, nàng mất khống chế mà ném xuống trong tay sở hữu văn kiện. Ha ha ha ha. Lạc Tiểu Ưu nhìn đầy đất hỗn độn, cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, mang theo khắc cốt hận ý đúng rồi, nàng sớm nên biết. Ngô Chấn Vũ người nam nhân này có bao nhiêu tuyệt tình. Xứng đáng hắn bị Lâm Xu vứt bỏ. Phá hư tổng có thể thỏa mãn người sâu trong nội tâm một loại dục vọng. Phát tiết lúc sau Lạc Tiểu Ưu trong lòng kêu gào trả thù. Ngô Chấn Vũ muốn một lần nữa theo đuổi Lâm Xu. Như vậy nàng khiến cho hắn úp còn không mang nổi mình úp. Sao có thể mọi chuyện đều thuận theo hắn tâm ý. Lấy ra di động, Lạc Tiểu Ưu gọi một cái nhớ kỹ trong lòng số điện thoại. Trương Tổng, ngươi lần trước nói sự tình ta suy xét rõ ràng. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Từ sân bay một đường chạy như điên, Ngô Chấn Vũ hận không thể cho chính mình cắm thượng một đôi cánh. Chiếm hữu dục chi phối thân thể hắn cùng linh hồn, Lâm Xu chỉ có thể là của hắn. Chẳng sợ đã từng chính mình không hiếm lạ nàng, nàng cũng chỉ có thể vì hắn chờ đợi cùng dừng lại. Huống chi, hắn đã thân thiết mà cảm nhận được nàng tốt đẹp, càng thêm sẽ không buông tay. Đương Ngô Chấn Vũ đánh xe đến Lâm Xu công ty dưới lầu, hắn mồ hôi làm ướt tóc cùng quần áo. Hắn không màng trước đài ngăn trở, lập tức đi vào công ty sở tiệu đi ô. Con Hảo đã từng hắn bồi mội mội Ngô Tương Lăng đã tới nơi này. Hắn nhớ rõ sở tiêu đi ô nơi tầng lầu vị trí tin tức. Ngô tiên sinh, ngài không thể đi vào. Lâm Tổng bọn họ còn ở bên trong công tác đâu. Sở gì theo sát ở Ngô Chấn Vũ phía sau. Thân phận của hắn đặc thù hơn nữa thế tới rào rạng, này một bộ muốn bắt gian biểu tình, thật sự là làm người cảm thấy khó chịu. Lúc này Lâm Xu một chân đạp lên Trần Hiến Khải sở ngồi trên ghế. Dựa theo kịch bản yêu cầu, nàng dùng ngón trỏ gợi lên Trần Hiến Khải cầm là được. Nhưng mà, nàng sẽ như vậy thuận theo. Đây là không có khả năng. Một chút mà cúi đầu, Lâm Xu cúi người hôn lấy Trần Hiến Khải đẹp lăng ngôi. Quả nhiên so nàng trong tưởng tượng hương vị càng tốt. Cuối cùng một bộ trang phục quay chụp, hai người hô động là trước tiên dự định tốt màn ảnh. Lâm Xu trên người xuyên một cái màu đỏ rực váy, từ đùi chỗ xẻ tả, nâng lên tới thời điểm xuân quang chợt tiết. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, lại đáng chết mê người. Trần Hiến Khải trên người là tới khi sở xuyên kia một bộ hợp quy tắc màu đen tây trang. Cấm dục chung mang theo chế phục dụ hoặc. Túi người hôn môi kia nháy mắt, Lâm Xu trên người nữ vương khí chẳng triển lộ không bỏ sót, mà Ngô Chấn Vũ cũng vừa vặn đẩy ra sở tiêu đi ô đại môn. Ở nhân viên công tác trợn mắt há hốc mồm chung, Ngụy Đại Quân vừa lòng mà kêu đỉnh, cuối cùng này bức ảnh là hắn hôm nay nhất vừa lòng tác phẩm. Sở tiêu đi ô cổng lớn, Ngô Chấn Vũ tức giận đến trên mặt gân xanh bạo khởi. Hắn bước đi lại đây, huy khởi nắm tay liền chiều Trần Hiến Khải tạp qua đi. cũng dám động hắn nữ nhân. Chẳng sợ người này là đệ nhất tập đoàn tài chính Trần Đồng, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà liền như vậy tính. Hắn chỉ có thấy hôn môi nháy mắt, cũng không biết là Lâm Xu chủ động hôn lên đi. Ở đại gia tiếng kinh hô chung, Trần Hiến Khải vươn tay phải, thoải mái mà nắm lấy Ngô Trấn Vũ nắm tay. Cùng phảng phất trong miệng có thể phun lửa Ngô Trấn Vũ so sánh với, hắn vững vàng mà lại bình tĩnh. Ngô Tổng, ngươi cái này lễ gặp mặt thật đúng là đủ đại. Trần Hiến Khải đem Ngô Trấn Vũ nắm tay nhẹ nhàng sau này đẩy, nhìn về phía hắn ánh mắt sắc bén tựa mũi tên. Hắn còn không có tìm hắn phiền thoái, Ngô Trấn Vũ tên cặn bã này thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Lâm Xu ôm cánh tay nghiêng người mà đứng, nhìn hai cái nam nhân vì nàng vung tay đánh nhau, nàng gợi lên khỏe miệng. Thật tiếc nuối, Ngô Trấn Vũ chính là cái nạo loại. Nếu hắn nguyện ý ném ra cánh tay cùng Trần Hiến Khải đánh một trận, ta còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Lâm Xu âm thầm phun tào, nhìn về phía Ngô Trấn Vũ ánh mắt cao ngạo mà lại lạnh nhạt. Hệ thống yên lặng mà vì Ngô Trấn Vũ điểm một cây ngọn nến, ký chủ này e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, nếu là đặt ở cổ đại chính là hoàn toàn xứng đáng họa quốc yêu cơ. Ký chủ, Ngô Trấn Vũ hảo cảm độ đã tăng tới 95. Rõ ràng ngươi chưa từng có cho hắn sắc mặt tốt xem qua, hắn có phải hay không chịu ngược thể chất? Nữ xứng hệ thống không thể tưởng tượng. Phần 10. Dĩ vãng ký chủ không phải dùng mỹ mạo chinh phục mục tiêu nhân vật chính là dùng trung nghệ, nay chỉ ai xú mỹ hồ ly khét ngược, một lần lại một lần vả mặt cha nam. Lại cứ Ngô Trấn Vũ còn cam tâm tình nguyện mà thấu đi lên, thật là đổi mới nói nhận thức. Lâm Xu gợi lên một sợi tóc cuốn quanh, ai nha? Ngươi không nói ta đều quên mất, nhiệm vụ là cái gì tới? Nữ xứng hệ thống sắc mặt cứng đờ, nếu là Xu Nhi không hoàn thành nhiệm vụ, nó phía trước giúp nàng tiêu trừ trên trán vết sẹo kinh nghiệm giá trị liền mất trắng. Nàng nếu liên tiếp không lấy nhiệm vụ đương hồi sự, chính mình rất có khả năng bị giáng cấp. Ký chủ mạo mỹ thiện tâm, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ngài vui vẻ liền hảo. Hệ thống xoa xoa mồ hôi trên trán, cái này tiểu tổ tông, không thể chơi vào. Không khỏi liên tưởng đến Lâm Xu xuyên qua sau biểu hiện, hệ thống tâm can run rẩy. Lúc trước chói định Xu Nhi hưng phấn không còn sót lại chút gì, nó sớm nên biết này chỉ hồ ly từng rảo đến tam giới không được căn bình. Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi khó xử. Lâm Xu khẽ cười một tiếng, hướng hệ thống bước một cái mị nhãn. Ta lý cái bé ngoan. Hệ thống vội vàng dùng tay che lại đôi mắt, phi lễ chớ coi. Nô Trấn Vũ muốn ổn định thân thể, lại bị một cổ lực lượng cường đại sau này đẩy. Nếu không phải phía sau vừa lúc có cái nhân viên công tác khó khăn lắm tiếp được hắn, hắn xác định vững chắc sẽ chật vật mà ngã trên mặt đất. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm phẫn uất càng thêm mãnh liệt. Xu Nhi, ta có lời đối với ngươi nói. Thật vất vả đứng thẳng thân thể, Nô Trấn Vũ thâm tình mà nhìn Lâm Xu. Bởi vì lên đường quan hệ, hắn không còn có phía trước tiêu sái cùng chỉnh tề. Một sợi nết lên tới đầu tóc ở không trung nhẹ nhàng lay động, cả người có vẻ chật vật mà lại đáng thương. Chúng ta chi gian còn có cái gì hảo thuyết? Ngươi kiên quyết mà muốn chia tay, ta chỉ có thể thuận theo tâm ý của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn can thiệp ta thích người khác? Lâm Xu về phía trước đi rồi vài bước, vừa lúc ở Trần Hiến Khải bên người dừng bước. Nô Trấn Vũ nhìn đến Lâm Xu cùng Trần Hiến Khải đứng chung một chỗ, nội tâm càng thêm phẫn nộ. Hắn vươn tay muốn bắt lấy Lâm Xu, lại bị Lâm Xu theo bản năng mà né tránh. Nô Tổng, như thế nào? Ngươi liền ta cũng muốn cùng nhau đánh. Lâm Xu nói xong, sợ hãi mà tới gần Trần Hiến Khải. Phảng phất Ngô Trấn Vũ là một cái thực đáng sợ người. Xu Nhi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đánh ngươi. Biết ngươi hôm nay muốn quay chụp tạp chí bịa mặt ảnh chụp, ta cố ý từ Thượng Hải đuổi trở về. Mệt mỏi sao? Ta đưa ngươi về nhà. Ngô Trấn Vũ hít sâu một hơi, rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại. Đây là hắn lần đầu tiên thanh tỉnh mà nhận thức đến, hắn cùng Lâm Xu đã giải trừ hôn ước, chính mình không còn có lý do yêu cầu nàng làm bất cứ chuyện gì. Trong lòng không ngọn nguồn đau xót. Đã từng truy đuổi hắn Xu Nhi, có phải hay không mỗi lần nhìn đến hắn cùng Lạc Tiểu Ưu ở bên nhau thời điểm cũng giống chính mình hiện tại tâm tình giống nhau. Thực xin lỗi. Ta đã đáp ứng muốn cùng Khải ca ca cùng nhau hưởng dụng mỹ thực. Lâm Xu thuận thế thân mật mà vãn trụ Trần Hiến Khải cánh tay. Cùng phía sau Ngụy Đại Quân chào hỏi, liền đi nhanh rời đi sở tiệu đi ô. Sướng sở ở tại chỗ Ngô Trấn Vũ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chán nản xoay người rời đi sở tiệu đi ô. Mỗi một cái bước chân đều như là đạp lên đám mây. Khinh phiêu phiêu, mềm như bông, dường như con đường này không có trung điểm. Mơ màng hồ đồ hắn phảng phất mất linh hồn. Từ Lâm Xu khai phá cái chán một sửa phía trước đối thái độ của hắn, hắn liền lâm vào dãy rủa. Hắn không cam lòng, chính là lại lấy Lâm Xu một chút biện pháp đều không có. Đều do Trần Hiến Khải. Nếu không phải hắn xuất hiện, Lâm Xu khẳng định có thể nhìn đến chính mình chuyển biến. Ngẩng đầu nhìn phía không trung. Chói lọi ánh nắng đâm vào hắn không mở ra được đôi mắt. Chuông điện thoại tiếng vang thật lâu, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn. Ngươi nói cái gì? Thượng Hải hạng mục muốn thất bại. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi lại như thế nào làm? Nô Chấn Vũ còn không có tới kịp thu thập chính mình tình thương, đã bị thị trường bộ môn giám đốc một chiếc điện thoại cấp gõ tỉnh. Chương 12. Nô Chấn Vũ nhanh chóng đuổi tới công ty, cao quản nhóm đã tề tụ ở phòng họp, liền chờ hắn tới chủ trì đại cục. Đại gia tương đối tò mò là, rõ ràng Nô Tổng đi Thượng Hải chính là vì giải quyết vấn đề, vì cái gì trước tiên đã trở lại. Xa tại Thượng Hải Lạc Tiểu Ưu liền tuyến trong phòng hội nghị video. Ở Nô Chấn Vũ đuổi tới lúc sau, nàng hướng Nô Chấn Vũ cùng công ty mặt khác cao tầng hội báo Thượng Hải hạng mục hiện trạng. Ở ký tên chính thức hiệp nghị phía trước, khách hàng tùy thời khả năng thay đổi. Trước mắt vấn đề lớn nhất là, khách hàng đã bắt đầu dao động. Nghe một cái lại một cái bất lợi với công ty tân hạng mục giới thiệu, Nô Chấn Vũ cho mày. Này rõ ràng là có người nhằm vào bọn họ công ty. Nấu chín vịt đều có thể bay đi. Hắn trong đầu trước tiên hiện lên Trần Hiến Khải thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn? Đoạt chính mình nữ nhân, còn muốn phá đổ chính mình sự nghiệp sao? Tức khắc, Nô Chấn Vũ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đem hết toàn lực, nhất định phải giữ được Thượng Hải hạng mục. Này không chỉ có quan hệ chúng ta năm nay lợi nhuận, còn ảnh hưởng công ty ở trong nghề danh dự vấn đề. Các bộ môn mấu chốt tin tức từ giờ phút này khởi, chỉ có thể nắm giữ ở lãnh đạo trong tay, chú ý tin tức bảo mật tính. Kế tiếp, ta muốn nói chính là nhằm vào lần này đột phát sự kiện giải quyết phương án. Nô Chấn Vũ tuy rằng không phải thương trường thượng cáo giả, nhưng là nhiều năm như vậy kinh doanh xuống dưới, hắn tổng kết ra một bộ hành chi hữu hiệu giải quyết vấn đề phương thức cùng kịch bản. Hắn có tin tưởng có thể làm ra thực tốt đáp lại. Nhưng mà hắn lại không biết, lớn nhất cái kia nội gian liền ngồi ở video một khắc đầu. Trận này hội nghị ước chừng khai 4 cái giờ. Đại gia đối với Ngô Chấn Vũ theo như lời phương án phi thường nhận đồng. Mặc kệ hắn tình cảm sinh hoạt như thế nào, Ngô Chấn Vũ ở sự nghiệp phương hướng cùng phát triển sách lược thượng, tóm lại vẫn là được đến cao tầng tín nhiệm cùng duy trì. Viễn trình điều khiển từ xa khẳng định bất lợi với giải quyết vấn đề. Ngô Chấn Vũ thực mau mua vào lúc ban đêm bay đi Thượng Hải vé máy bay. Rời đi phía trước, hắn cần thiết muốn gặp Lâm Xu một mặt. Nô Tổng, ngươi tìm ta có việc nhi. Lâm Xu kinh ngạc nhìn ngồi canh ở nhà mình cửa Ngô Chấn Vũ, hắn so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm bám giết không tha. Trong đầu, hệ thống đúng sự thật hội báo, theo biểu hiện, hắn thế nhưng ở chỗ này đợi hơn một giờ. Càng kỳ quái chính là buổi sáng sự tình lúc sau, hắn đối với ngươi hảo cảm độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại gia tăng rồi. Hảo cảm độ gia tăng tại dự kiến bên trong. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn sẽ hạ mình canh giữ ở cửa nhà ta. Lâm Xu thanh âm lạnh lạnh không có chút nào động dung. Nàng ở Ngô Chấn Vũ trong mắt tìm được rồi đáp án, không chiếm được, mới là tốt nhất. Đặc biệt là đã từng nguyên chủ thuộc về Ngô Chấn Vũ, toàn tâm toàn ý mà ái hắn. Xu Nhi, ngươi nghe ta nói mấy câu hảo sao? Ngô Chấn Vũ thấp giọng khẩn cầu. Nếu nói 2 tháng phía trước, có người nói cho hắn, hắn có một ngày sẽ dùng như vậy ngữ khí cùng Lâm Xu nói chuyện, hắn định là sẽ không tin tưởng. Từ Thượng Hải gấp trở về, không chỉ có không có truy hồi Lâm Xu, ngược lại bị Trần Hiến Khải cấp kích thích đến. Không chỉ có như thế, công ty ra đại cái soạn, hắn vừa mới kết thúc hội nghị trước tiên canh giữ ở Lâm gia cửa. Giờ phút này đã không thể dùng chật vật tới hình dung Ngô Chấn Vũ. Hắn thoạt nhìn tâm sự nặng nề, cả ngày chưa uống một giọt nước, hắn môi khô cạn, khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt thậm chí che kín tơ máu. Lên xe. Lâm Xu chỉ ghế phụ vị trí. Nàng lập tức đem xe khai tiến trong hoa viên. Lúc này Lâm Ba Ba, Lâm Mụ Mụ đều không ở nhà, không tính toán mang Ngô Chấn Vũ đi vào, Lâm Xu trực tiếp đem Ngô Chấn Vũ đưa tới hoa viên đỉnh hóng gió chung. Ngô Tổng, nắm chặt thời gian, ta còn có khác sự tình. Nàng đối Ngô Chấn Vũ vô cảm, chẳng qua là nhiệm vụ yêu cầu mới cùng hắn liên lụy đến liên hệ. Xu Nhi sẽ không đồng tình hắn, càng chưa nói tới hận. Nàng đối nhiệm vụ đều không để bụng, huống chi là mục tiêu nhân vật. Xu Nhi, ngươi phía trước nay đều là kêu ta Vũ ca ca. Ngươi còn nhớ rõ sao? Khi còn nhỏ ngươi thực thích ngồi bàn đu dây. Mỗi lần khi ta đem ngươi cao cao vứt khởi thời điểm, ngươi liền sẽ đặc biệt vui vẻ. Nô Chấn Vũ nhìn bên cạnh bàn đu dây lâm vào hồi ức. Lâm Xu đối hắn vô điều kiện hảo, hắn thậm chí không có trả giá liền dễ dàng mà hưởng thụ đến nàng cho 100% yêu say đắm. Cho nên, Xu Nhi rút lui thời điểm Nô Chấn Vũ mới có thể đặc biệt không thói quen. Hắn quá lòng tham, hắn thái hậu hối, hắn không thể thời gian có thể chảy ngược. Trở lại hắn còn không có thương tổn nàng thời gian. Có chuyện này sao? Ta không nhớ rõ. Lâm Xu nhẹ nhàng bâng cơ trở về một câu, nàng túi đầu thưởng thức chính mình ngón tay. Những cái đó ký ức thuộc về nguyên chủ, không thuộc về nàng. Trước mắt Ngô Chấn Vũ, câu không dậy nổi nàng sâu trong nội tâm bất luận cái gì một tia dao động. Đối mặt hắn, nàng chỉ biết suy xét như thế nào làm hắn càng thống khổ. Không. Ngươi gạt ta, ngươi sao có thể không nhớ rõ? Su Nhi, phía trước là ta sai rồi. Ngươi lại cho ta một lần theo đuổi ngươi cơ hội, được không? Nô Chấn Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất đem chính mình một viên chân thành tâm phủng ở Lâm Su trước mặt. Lâm Su ngẩng đầu, trong mắt ánh đao chợt lóe rồi biến mất. Đây là ngại mặt đánh đến không đủ đau. Nàng nghe qua quá nhiều nói như vậy, nội tâm sớm đã chết lặng. Nhìn về phía Ngô Chấn Vũ, nàng trên mặt treo vô mị tươi cười. Hảo A, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ là ta đông đảo người theo đuổi chung một cái. Ngươi không có quyền lợi yêu cầu ta lảng tránh nam nhân khác, ngươi cũng không có quyền lợi can thiệp ta lựa chọn cùng ai cùng nhau hẹn hò. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý. Ngô Chấn Vũ không chút do dự đoạt đáp. Bay đi Thượng Hải trên phi cơ. Nô Chấn Vũ nhìn di động mặt bàn Lâm Xu phát ốc. Ảnh chụp nàng ăn mặc đáng yêu gen váy dài, đây là nàng thay đổi mặc quần áo phong cách phía trước ảnh chụp. Ngón tay khẽ chạm nàng kiều nộn gương mặt, Nô Chấn Vũ phát hiện, hắn vẫn là càng thích nguyên lai Lâm Xu. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã hoàn toàn trụ vào chính mình nội tâm. Nhất tân nhất tiếu, đều có thể tác động hắn. Giải quyết xong cảm tình thượng vấn đề, như vậy kế tiếp chính là xử lý Thượng Hải hạng mục biên cố. Vô luận là tình trường vẫn là thương trường, hắn đều sẽ không thua cấp Trần Hiến Khải. Tới rồi Thượng Hải, Nô Chấn Vũ mới rõ ràng mà cảm nhận được, vấn đề xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Hắn dĩ vãng quen dùng thủ đoạn, đặt ở Thượng Hải hạng mục giống như mất đi đã từng uy lực. Hắn không có lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Vì có thể mau chóng trở về theo đuổi Lâm Xu, hắn thậm chí làm nổi lên xã giao bồi rượu công tác. Một ly lại một ly màu vàng nhạt chất lỏng rót tiến dạ dày, Nô Chấn Vũ trên mặt cười theo, "Địch tổng, ngài chính là ta nhất khâm phục người." Ta có xem qua ngài tác phẩm thương gián, câu câu chữ chữ đều đánh thức ta. Trong đó có một câu là cái dạng này. Thối tăm ghế lô, Lạc Tiểu Ưu túi đầu gợi lên khỏe miệng. Nô Chấn Vũ trước nay đều không đánh không có chuẩn bị trượng, tuy rằng là phú nhị đại hắn không dựa trong nhà một phân một hào, chính mình sáng lập hiện tại thị giá trị 1 tỷ công ty. Đã từng nàng mang theo mục đích đối hắn hảo, dần dần mà cũng có vài phần thiệt tình. Nguyên bản nàng cho rằng Nô Chấn Vũ sẽ ném rất Lâm Xu cưới nàng. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của chính mình thật là buồn cười. Mặc dù không có Lâm Xu, hắn cũng sẽ không đối chính mình trả giá thiệt tình. Người như vậy, chú định chỉ ái chính mình. Hắn thích Lâm Xu đối hắn trả giá, cũng thích chính mình săn sóc cùng có khả năng. Tinh tế nghĩ đến, hắn chính là cái ích kỷ, tham lam, dối trá người mà thôi. Toàn thân tâm xã giao Ngô Chấn Vũ căn bản không có ý thức được, dị vãng luôn là đảm đương người đứng đầu hàng binh Lạc Tiểu Ưu lúc này ngồi ở bên cạnh hắn cũng không nhúc nhích. Người tới ta đi chi gian. Nô Chấn Vũ cùng Địch tổng quan hệ thực mau bị kéo gần. Chấn Vũ A, nói thật, ta chỉ là cái phó tổng, năng lực hữu hạ. Cái này hạng mục nguyên bản định chính là các ngươi công ty trúng thầu, chính là sắp đến muốn thiêm hiệp nghị, Vương tổng lấy ra mặt khác một nhà công ty tiêu thư. Theo lý thuyết, này không phù hợp quy củ. Chính là, rốt cuộc hắn là chính, ta là phó. Hơn nữa, một nhà khác công ty khai ra điều kiện cơ hồ mỗi điều đều siêu việt các ngươi hiện tại phương án. Có thể làm đối phương nói ra nói như vậy. Nô Chấn Vũ giao tế năng lực đích xác phi thường không tồi. Địch tổng, nếu nói đến nơi đây, tiểu đệ cũng liền nói thẳng không cố kỵ. Đối phương cấp ra điều kiện, ta làm theo cấp. Đồng thời, ta còn phản ngươi hai cái điểm lợi nhuận, thỉnh cầu địch tổng lo lắng mới là. Nô Chấn Vũ trong lòng đều có một cây cân, thực rõ ràng đây là nhà mình trong công ty ra nội gian. Nhưng mà, hắn trên mặt lại là vân đạm phong khinh. Thượng trăm triệu hạng mục, hai cái điểm lợi nhuận nói cho liền cấp, địch tổng trong lòng vừa động. Thành nói cấp tiểu mật mua phòng ở tiền liền có tin tức, nếu không thành, đối hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Ta đây liền liều mạng cái mặt già này vì Chấn Vũ ngươi tranh thủ một cái cơ hội. Địch tổng giơ lên trong tay chén rượu, ý bảo điều kiện này hắn tiếp thu. Chờ tiễn đi địch tổng, Nô Chấn Vũ một trận đầu váng mắt hoa lúc sau, thân thể nghiêng nghiêng mà dựa vào vách tường, một bộ bị bất thời giờ sức lực bộ dáng. Thật lâu không có uống qua nhiều như vậy rượu, hắn rôi tay nuối lỏng cà vạt. Phần 11. Nô tổng. Nô tổng. Lạc Tiểu Ưu lo lắng mà rửa qua đi, phát hiện Ngô Chấn Vũ đầy mặt đỏ bừng. Anh tuấn gương mặt thượng, mắt sáng híp lại, hô hấp gian có nhàn nhạt rượu hương cùng trên người hắn đặc có chanh mùi hương. Hồi khách sạn, Ngô Chấn Vũ cường chống đứng thẳng thân thể, cố tình đảo đảo lại trước sau kiên trì chính mình đi phía trước đi. Nếu là di vãng, hắn nhất định sẽ không chút do dự đáp ở Lạc Tiểu Ưu trên người. Mà hiện tại, hắn đã kế hoạch hảo sa thải Lạc Tiểu Ưu, chẳng qua còn không có công bố mà thôi. Lạc Tiểu Ưu nhìn Ngô Chấn Vũ bóng dáng cười lạnh. Dùng di động đánh một chiếc xe chuyên dùng, nàng lần đầu tiên chủ động ngồi xuống ghế phụ ghế, đem hàng phía sau để lại cho Ngô Chấn Vũ. Say rượu lúc sau Ngô Chấn Vũ trong lòng đặc biệt khó chịu. ấn xuống cửa sổ xe, tùy ý gió đêm thổi loạn tóc của hắn. Giờ phút này hắn trong đầu tất cả đều là Lâm Xu kiểu mị khuôn mặt, không biết lúc này Xu Nhi đang làm cái gì. Gió đêm một tuổi, Nô Chấn Vũ hoàn toàn say. Đỡ Nô Chấn Vũ ngã vào trên giường, Lạc Tiểu Ưu nghe thấy hắn vẫn luôn ở lẩm bẩm đâu Xu Nhi, ta sai rồi. Lại cho ta một lần cơ hội. Ta sẽ chứng minh ta có bao nhiêu ái ngươi. Ngươi muốn đương người tốt. Ta cố tình không cho ngươi cơ hội này. Lạc Tiểu Ưu trong lòng lửa giận tới cực hạn, nàng tạm dừng một chút, bắt trước Lâm Xu nói chuyện thời điểm ngữ điệu. Túi người ở Ngô Chấn Vũ bên thai nhẹ nhàng mà thổi khí, Vũ ca ca, ngươi muốn như thế nào yêu ta? Quả nhiên, Ngô Chấn Vũ kích động xoay người, đem nàng đè ở dưới thân. Khẽ hôn nàng thời điểm, có xưa nay chưa từng có thành kính cùng quý trọng. Lạc Tiểu Ưu ôm Ngô Chấn Vũ đầu, trên mặt một mảnh cười lạnh. Đương Ngô Chấn Vũ mở to mắt, phát hiện chính mình trần trụi thân thể nằm ở trên giường. Bốn phía hỗn độn cảnh tượng cùng khăn trải giường thượng ô trọc, nhắc nhở hắn đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn rôi tay chụp một chút chính mình chán, đáng chết. Chương 13. Giang giác một tiếng, phòng tắm đại môn bị người từ bên trong mở ra. Bọc khăn tắm Lạc Tiểu Ưu xuất hiện ở Ngô Chấn Vũ trước mặt, nàng bên chân, đầy đất rơi dụng quần áo tỏ rõ đêm qua tình hình chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Dự kiến bên trong ở Ngô Chấn Vũ trên mặt nhìn đến chán ghét, Lạc Tiểu Ưu rũ xuống đôi mắt, thanh âm nghẹn ngào. Ngô Tổng, thực xin lỗi. Ta. Nhìn ngươi bởi vì Lâm Tiểu Thư sự tình trở nên suy sút, lòng ta đặc biệt khó chịu. Từ trước tin hôm nay liền gửi đi đến ngươi hộp thư. Ta sẽ tiếp tục hồi trường học niệm thư, bảo đảm không tiết lộ ta biết nói công ty bất luận cái gì cơ mật. Ta không có tư cách. Ái ngươi. Chúc ngươi cùng Lâm Tiểu Thư có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, bạch đầu giai lão. Lạc Tiểu Ưu trong lòng tự dễ ước, đây là cuối cùng một lần. Gặp lại, nàng nhất định phải làm Ngô Chấn Vũ nếm đến cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Ngô Chấn Vũ ánh mắt phức tạp, đêm đen tới mặt thoạt nhìn như là mưa to buông xuống. Đêm qua phát sinh sự tình Ngô Chấn Vũ không thể nói không có một chút ấn tượng. Hắn mơ thấy Lâm Xu, sau đó làm một ít không thể miêu tả sự tình. Chuyện này tóm lại là hắn chiếm chủ động, chính là trong lòng lại giống như nuốt chỉ rồi bỏ khó chịu. Lạc Tiểu Ưu thái độ làm Ngô Chấn Vũ bực mình, đôi tay nắm tay, lại chậm rãi buông ra. Đừng quên uống thuốc. Ra này đạo môn, ta cũng mặc kệ ngươi trong bụng hoài con của ai. Ngô Chấn Vũ cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Ưu. Ngẩng đầu. Lạc Tiểu Ưu hắc bạch phân minh hai mắt liền như vậy nhìn Ngô Chấn Vũ. Ngô Chấn Vũ không được tự nhiên mà dịch khai tầm mắt, như vậy đối mọi người đều hảo. Thượng Hải hạng mục cuối cùng vẫn là sinh non, chẳng sợ Ngô Chấn Vũ đem hợp đồng điều khoản sửa chữa thành đôi tay điều kiện, cuối cùng ký tên xác định địa điểm hiệp nghị công ty vẫn cứ không phải bọn họ. Hắn đã tận lực, đối với kết quả này cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Nhưng là Ngô Chấn Vũ lại biết, chuyện này nhất định là công ty ra nội quỷ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này ăn cây táo, rào cây sung giá hỏa đến tuột cùng là ai. Lạc Tiểu Ưu rời đi, cũng không có giống Ngô Chấn Vũ phía trước dự đoán giống nhau, cho hắn sinh hoạt mang đến bao lớn ảnh hưởng. Tổng tài trợ lý cái này ghế, có rất nhiều người tài ba trí sĩ đảm nhiệm. Cho nên, Ngô Chấn Vũ nhật trình an bài trước sau như một. Ở kết toán Lạc Tiểu Ưu tiền lương thời điểm, Ngô Chấn Vũ do dự một chút, cuối cùng nhiều cấp Lạc Tiểu Ưu đánh 20 vạn. Xem như nhiều năm như vậy, hắn cùng nàng bồi thường đi. Hắn cho rằng chính mình cùng Lạc Tiểu Ưu không còn có bất luận cái gì liên quan, nhưng mà sự thật lại cho hắn một cái hung hăng cái tát. Thành phố C xa hoa nhất khách sạn 5 sao hồ bơi nội, Lâm Xu giống như là một đuôi linh động con cá, ở đáy nước chơi đùa xuyên qua. Nàng bơi lội kỹ thuật đặc biệt hảo, có thể nghẹn lại một hơi ở bể bơi đế nhảy ra một khúc duyên dáng vũ đạo. Lâm Xu đông nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nếu là Ngụy Đại Quân cho nàng chụp một bộ trong nước ảnh chụp, nhất định sẽ phá lệ kinh diễm. Từ mấy ngày hôm trước chụp xong bìa mặt chiếu, Ngụy Đại Quân đem tinh tu hảo ảnh chụp chia Lâm Xu lúc sau, nàng liền yêu này hạng nhất đối mặt màn ảnh hoạt động. Đôi mắt lớn lên ở trên người mình, trừ bỏ đối mặt gương, nàng vô pháp thưởng thức đến chính mình rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Ảnh chụp loại này hiện ra hình thức làm Xu Nhi phi thường vừa lòng. Một chi vũ đạo kết thúc, Lâm Xu phá thủy mà ra, bọt nước theo nàng gương mặt chảy xuống, nàng giống như một đóa da đỏ tươi liên, quyến rũ trung lộ ra gợi cảm mị hoặc. Ướt rầm rề đầu tóc đáp ở nàng trên vai. Nạo nhân dáng người cho dù là ở trong nước, cũng triển lộ không bỏ sót. Mỹ nữ, có thể thêm cái hẹ chặt sao? Ngươi vừa rồi ở đáy nước, thật là quá mỹ. Ta chưa từng có gặp qua có người có thể ở đáy nước khiêu vũ. Trần Hiến Khải đi vào hồ bơi, nhìn đến chính là một người nam nhân đang ở ân cần đến gần Lâm Xu. Đối phương dừng ở Lâm Xu ngực tầm mắt, làm Trần Hiến Khải ánh mắt sắc bén lên. Vị tiên sinh này, nàng là bạn gái của ta. Thỉnh ngươi cách xa nàng một chút. Trần Hiến Khải một thân thẳng tây trang xuất hiện ở hồ bơi nội. Hắn sắc bén ánh mắt làm đến gần nam nhân nhịn không được lui về phía sau một bước. người nam nhân này không dễ chọc. Hắn trong lòng rất là tiếc nuối, hướng Lâm Xu đôi tay một quán, cười tránh ra. Lâm Xu cười nhướng mày nhìn về phía Trần Hiến Khải, hắn nhất định là nghe Nhưng Hinh nói chính mình ở chỗ này mới tìm lại đây. Nửa giờ trước Lâm Xu vừa mới cùng Trần Khả Hinh thông xong điện thoại, không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Nắm lấy Trần Hiến Khải duỗi lại đây tay, Lâm Xu từ bể bơi trở lại trên bờ, đầu vai thực mau nhiều một cái tuyết trắng khăn tắm. Nâng lên tay ngọc, Lâm Xu vươn ngón trỏ chọc chọc Trần Hiến Khải ngực, ta như thế nào không biết ta là người bạn gái. Lại kiều lại mềm thanh âm mang theo mênh mông hơi nước. Trần Hiến Khải một phen nắm lấy Lâm Xu ngón tay, hai mắt nhìn thẳng Lâm Xu đôi mắt, chậm rãi hàm tiến trong miệng. Hắn sở hữu trêu chọc thủ đoạn, đều là trước mắt nữ nhân này giáo. Hiện tại là nộp bài tập thời gian. Dùng đầu lươi ngoéo một cái nàng lòng bàn tay, Trần Hiến Khải cười khẽ ra tiếng, Xu Nhi, phải làm như thế nào làm, ngươi mới đồng ý làm ta đương ngươi bạn trai. Rõ ràng so chùa miếu hòa thượng còn muốn đứng đắn, lại làm ra như thế sắc tình hành động. Lâm Xu tâm bị câu đến ngứa. Ngón tay lấy ra tới thời điểm nghiền áp một chút Trần Hiến Khải có hình lăng ngôi, từ cằm chạy xuống đến hắn ngực. Lâm Xu nhón chân tiêm, đôi tay câu lấy Trần Hiến Khải cổ, môi đỏ khẽ nhếch, chúng ta thi đấu bơi lội. Nếu ngươi thắng, ta liền đáp ứng làm ngươi cho ta bạn trai. Nàng tiêu mị mềm mại thanh âm ở Trần Hiến Khải bên thai quanh quẩn. Nội tâm nơi nào đó một tức tức nổ tung, trong đầu chỉ còn lại có đã từng vì làm hắn phá giới, cố ý dùng pháp thuật định trụ hắn thân thể hồ ly tinh. Trần Hiến Khải chỉ cảm thấy, giờ phút này mặc dù là Lâm Xu làm hắn đi tìm chết, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Hảo! Đều nghe ngươi! Ta làm ngươi 10 giây! Trần Hiến Khải căn bản không có tính toán đi đổi đồ bơi. Hắn làm cho Lâm Xu mặt, khởi ra tây trang áo khoác cùng giày da, chân trần mà đứng trên người hắn chỉ xuyên sơ mi trắng cùng quần tây, vãn khởi ống tay áo cánh tay cất giấu đồng bột bạo phát lực. Đây là một cái cả người đều tản ra hormone hơi thở nam nhân, hệ thống chậm rãi phun ra một ngụm xinh đẹp vòng khói. Chẳng lẽ, hắn là ký chủ cố nhân? Bằng không như thế nào giải thích vừa mới vừa thấy mặt, Trần Hiến Khải đối Lâm Xu hảo cảm độ chính là 100. Thi đấu quy tắc là từ bể bơi này đầu bơi tới bờ bên kia lại đi vòng vèo trở về, vịnh tư không hạn, dùng khi đoạn giả thắng lợi. 3, 2, 1, bắt đầu. Lâm Xu khẩu lệnh rơi xuống, lấy duyên dáng tư thái nhảy vào trong nước. Nhìn ra được tới, nàng thực nghiêm túc đối mặt lần này thi đấu. Từ nàng nhảy vào đáy nước kia một khắc, liền thi triển chính mình sở hữu sức lực. Sóng nước lóng lánh trong nước, Lâm Xu giống như là một cái xinh đẹp mỹ nhân ngư. Cánh tay huy động cùng hai chân lắc lư đều cùng nước gợn hòa hợp nhất thể, phập phồng chi gian, kia tuyết trắng mê người da thịt lấp lánh sáng lên. Trần Hiến Khải đếm ngược 10 giây, theo sát nhảy mà nhập. Nếu nói Lâm Xu là trong biển mỹ nhân ngư, như vậy Trần Hiến Khải chính là mũi tên nhọn giống nhau cá cờ, hoàng kính hữu lực cánh tay cùng đùi nhanh chóng ở trong nước phiên động. Vừa mới đến gần Lâm Xu nam nhân giật mình mà đứng lên, này hai người nên sẽ không đều là bơi lội vận động viên đi. Không. Thế giới bơi lội quán quân cũng không có bọn họ tốc độ nhanh như vậy. Nam nhân thực mau phủ định chính mình phỏng đoán. Hắn thậm chí không kịp lấy ra di động, chụp được trước mắt chấn động một màn, trận thi đấu này đã kết thúc. Ta thắng. Trần Hiến Khải chưa từng có giống như vậy vui vẻ cười quá. Hắn tươi cười tựa như trong đêm đen nở rộ hoa quỳnh, kinh diễm trung mang theo nhàn nhạt thanh hương. Không thường cười người, một khi cười rộ lên, phá lệ động lòng người. Nâng lên một phen bọt nước sái hướng Lâm Xu. Sấn nàng tránh né kia nháy mắt Trần Hiến Khải nhanh chóng bơi tới Lâm Xu bên người, một tay đem Lâm Xu ôm lên, hai người ra thịt tương dán kia một khắc, hắn thật sâu mà hít một hơi. Ha ha, ha ha. Phóng ta xuống dưới, nhanh lên phóng ta xuống dưới. Lâm Xu đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị ôm lấy, dãy rủa, cười đùa gian, cùng Trần Hiến Khải thân thể ma sát mang đến một cổ kinh người địa lưu. Nàng dùng trắng non móng nuốt nhỏ gãi gãi Trần Hiến Khải phía sau lưng. Ôm ta lên, ta muốn đi thay quần áo. Trần Hiến Khải trên người quần áo toàn ướt đẫm, tuyết trắng áo sơ mi phía dưới, tám khối cơ bụng ẩn ẩn nếu hiện, rắn chắc cơ ngực thượng, hai viên màu đỏ anh đào ngang nhiên mà đứng. Nhưng hắn chút nào không bận tâm trên người chật vật, cười đến giống như một cái ăn đến đường hải tử. Lâm Xu tắm xong đổi hảo quần áo ra tới, Trần Hiến Khải đã chờ đợi ở nữ phòng thay quần áo cửa. Trên người hắn sớm đã thay một thân sạch sẽ lanh lẹ quần áo, nhìn đến Lâm Xu ra tới, hắn chủ động đón qua đi. Đôi mắt dừng ở Lâm Xu ướt rầm rề cập eo tóc dài thượng. Trần Hiến Khải nhíu nhíu mày. Hắn lôi kéo Lâm Xu đi hướng khách sạn trước đài, từ trong bóp tiền lấy ra một trường VIP kim tạp, trước đài lập tức cung cung kính kính giao cho hắn một trường tổng thống phòng xếp phòng tạp. Lâm Xu thấy thế nhíu mày, đây là muốn khai phòng tiết ấu. Không khỏi nội tâm vô cùng nhảy nhót. Tiểu gia hỏa, ta rốt cuộc có thể được như ý nguyện ngủ đến hắn. Chờ lát nữa ngươi cũng không thể nhìn lén. Cảm nhận được Trần Hiến Khải khô giáo hữu lực bàn tay, Lâm Xu tâm hoa nộ phóng. Hệ thống phảng phất thấy được Lâm Xu tả hữu lắc lư đôi cáo, ký chủ, ta tưởng ngươi có thể là hiểu lầm. Bên này giọng nói còn không có rơi xuống, Trần Hiến Khải liền quay đầu tới, ta mang ngươi đi trên lầu đem đầu tóc làm khô, bị gió lạnh thổi sẽ đau đầu. Trần Hiến Khải nói làm Lâm Xu dở khóc dở cười. Khai phòng gần là vì cho nàng thổi đầu. Nàng mặc kệ, nàng phải làm sự tình, bất luận kẻ nào đều ngăn trở không được. Nhớ trước đây, cái kia Tố Thượng Vạn Năm Hòa Thượng, còn không phải bị nàng nhẹ nhàng đẩy ngã. Tổng thống phòng xếp ở vào khách sạn tầng cao nhất, thang máy thẳng tới phòng cửa. Trần Hiến Khải thực mau ở trong phòng tìm được rồi chính mình yêu cầu chúng gió, ta tới giúp ngươi lộng. Vẫn là chính ngươi động thủ. Một chỗ thời điểm, Trần Hiến Khải thực dễ dàng mặt đỏ. Lâm Xu không nói gì, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Trần Hiến Khải. Ngươi mặt đỏ. Lâm Xu chậm rãi đi qua đi, ôm Trần Hiến Khải eo, đem đầu dựa vào hắn ngực. Cảnh tượng như vậy hạ, cũng chỉ có cái này ngốc tử mới có thể nghĩ đến thổi đầu chuyện này. Cảm nhận được thuộc hạ cơ bắp cứng đờ, Lâm Xu kiểu mị mà cười lên tiếng. Nàng bị Trần Hiến Khải cố chấp bộ dáng lấy lòng. Nếu ngươi không nghĩ động thủ, để cho ta tới giúp ngươi hảo. Trần Hiến Khải tâm phảng phất muốn nhảy ra tới. Hầu kết lăn lăn, hắn ổn định tâm thần. Đem Lâm Xu an bài đến trên sofa ngồi xuống, Trần Hiến Khải một tay khơi mào một sợi mềm mại tóc dài. Hắn thế nhưng thật sự nghiêm túc mà bắt đầu rồi thổi đầu cái này công tác. Đen nhánh bóng loáng sợi tóc xuyên qua chính mình ngón tay, Trần Hiến Khải thân thể càng ngày càng nhiệt. Phảng phất hắn thuộc hạ sờ không phải tóc, mà là Lâm Xu kiểu nộn ra thịt. Như vậy tơ lụa, như vậy làm nhân ái không buông tay. Khải ca ca, chúng ta đổi cái tư thế. Ngươi đứng ở ta sau lưng, ta đều nhìn không tới ngươi. Lâm Xu quay đầu, đem Trần Hiến Khải khác thường thu vào trong mắt. Hắn hà tất nhẫn đến vất vả như vậy. Đứng dậy, Lâm Xu đem Trần Hiến Khải ấn ở trên sofa ngồi xuống. Nàng chính mình tắc mở ra hai chân khóa ngồi ở Trần Hiến Khải trên đùi, đôi tay ôm cổ hắn, khuôn mặt cọ sát hắn xương quai xanh. Tiếp tục nha. Khải ca ca. Phần 12. Chương 14. Nghịch ngợm. Trần Hiến Khải thanh âm ám ếch, hắn như thế nào không biết này chỉ tiểu hồ ly trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Vạn năm tu hành cũng không phải là luyện không. Nội tâm tuy rằng sóng gió mãnh liệt, nhưng Trần Hiến Khải vẫn như cũ chấp nhất mà muốn đem Lâm Xu đầu tóc làm khô. Cái loại này khắc vào trong xương cốt yêu thương làm Lâm Xu đống nhiên có một loại bị phủng ở lòng bàn tay cảm giác. Trần Hiến Khải càng là khắc chế, Lâm Xu càng là muốn đánh vỡ trên mặt hắn nghiêm trang. Như vậy nam nhân, động tình bộ dáng, nên là kiểu gì kinh diễm. Tuy ý Trần Hiến Khải trải vớt chính mình đầu tóc, Lâm Xu quỳnh mũi nhẹ nhàng mà ngửi ngửi. Môi kề sát Trần Hiến Khải động mạch hơi hơi đô khởi. Hút khí đồng thời, đem động mạch chung quanh làn da hàm tiến trong miệng, dùng hàm răng khẽ cắn. T. Trần Hiến Khải hít sâu một hơi. Trên tay tóc đen thu nạp, nắm nhập lòng bàn tay mang đến một trận tao ngứa. Hắn cường lực khắc chế muốn áp đảo Lâm Xu xúc động. Không được, nàng tóc còn không có làm. Lâm Xu đôi tay từ Trần Hiến Khải cổ xẹt qua ngực, dần dần rơi xuống bên hông. Nghịch ngậm ngón tay theo Trần Hiến Khải góc áo tham nhập, lén lút ở hắn kiên cố hữu lực trên eo nhảy lên, xoay tròn. Ngón tay gian như có như không đụng vào làm Trần Hiến Khải hô hấp tăng thêm, thực nhanh tay trên cánh tay tạo nên một tầng nổi da gà. Đừng núp nhích, ngoan. Chờ một chút, tóc lập tức liền phải làm khô. Trần Hiến Khải đè lại Lâm Xu cũng không thành thật tay, trong mắt có xuân phong quất vào mặt ôn nhu. Lâm Xu rầu rầu miệng, cố tình không bằng hắn ý đều đến lúc này, còn có thể chờ sao. Thủy nhuận mắt đào hoa thượng, lại trường lại kiểu lông mi nhẹ nhàng vỗ. Nàng đào tưởng thử một lần, người nam nhân này nhẫn mại đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Mắt đào hoa thủy doanh doanh lóe mê người quan mang, rảo hoạt Lâm Xu nhẹ nhàng mà cười ra tiếng. Huyền chuyển âm điệu câu lấy Trần Hiến Khải tâm, làm trong tay hắn động tác không khỏi một đốn. Giờ phút này Lâm Xu không có chú ý tới, nàng trên cổ tay vòng tay lặng yên phát ra đạm kim sắc quan mang. Kia đã từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần kim long, lại lần nữa hiện lên với vòng tay bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Ngươi thổi ngươi, ta chơi ta. Lâm Xu môi đỏ sớm đã dịch đến Trần Hiến Khải hầu kết thượng. Trần Hiến Khải áp lực thở dốc thanh treo chọc nàng tâm, thanh âm này đủ để cho nàng muốn đến càng nhiều. Nàng thật lâu không có giống như vậy vừa lòng quá một người nam nhân. Lâm Xu muốn nghe được hắn càng động nhân thanh âm, vì thế dùng hàm răng gặm, dùng đầu lưỡi liếm, dùng môi mút ít. Nàng chặn đánh suy sụp hắn sở hữu khắc chế. Không biết khi nào bị Trần Hiến Khải tắt đi chúng gió trực tiếp từ trong tay hắn chạy xuống. Lúc này hắn nếu là còn có thể lại nhẫn, chỉ sợ cũng không phải cái nam nhân. Ban đêm còn rất dài. Ánh trăng từ đám mây lặng lẽ dò ra nửa cái đầu. Thực mau bị trong phòng xuân sắc xấu hổ đến không bao giờ chịu ra tới. Một đêm ngủ ngon, Lâm Xu lười biếng mà mở hai mắt. Đã lâu chưa từng có như vậy thỏa mãn cảm giác, Lâm Xu khỏe miệng giơ lên một mặt thỏa mãn tươi cười. Nàng chú trọng hưởng lạc, yêu thích Mỹ Nam. tuy rằng giữa trời đất này ít có nam nhân có thể bị nàng xem trong mắt, nhưng là nhớ lại đêm qua tư vị, Trần Hiến Khải tuyệt đối coi như là đệ nhất nhân. Giật mình, Lâm Xu quay đầu nhìn về phía bên cạnh người còn đang ngủ Trần Hiến Khải. Nâng lên ngón tay, Lâm Xu nhẹ nhàng mà phát họa hắn lông mày cùng mặt bộ hình dáng. Trước kia chưa từng có nhìn kỹ quá, nguyên lai Trần Hiến Khải nhan giá trị so dáng người càng đồng. Giây tiếp theo Lâm Xu kinh hô một tiếng, nàng đã bị Trần Hiến Khải đôi tay nhắc tới, bế lên tới ghé vào hắn trên người. Xu Nhi, ngươi nghe được ta tiếng tim đập sao? Trần Hiến Khải đem Lâm Xu đầu ấn ở chính mình ngực. Hai người gắt gao mà dán ở bên nhau, không có một tia khoảng cách. Thịch thịch thịch hữu lực tiếng tim đập, một tiếng mau quá một tiếng. Lâm Xu ngẩng mặt, ca ca, ngươi tim đập thật nhanh. Ngủ qua sau, Lâm Xu chủ động trừ đi Khải tự. Có lẽ là cái này cấm kỵ xưng hô kích thích Trần Hiến Khải, hắn trong mắt hiện lên khác quan mang. Bởi vì, nó đang nói, ta yêu ngươi. Ái ngươi. Ái ngươi. Trần Hiến Khải lời nói còn không có nói xong, Lâm Xu liền túi xuống thân ngăn chặn bờ môi của hắn. Trong miệng lại gầm lại cắn, như là muốn cùng hắn ganh đua cao thấp, lại như là muốn lấp kín này trương ồn ào miệng. Ái cũng không phải là nói ra. Liền ở ngay lúc này, Lâm Xu đặt ở trong bao điện thoại vang lên. Nàng buồn không muốn để ý tới, chính là này tiếng chuông tựa hồ không thuận theo không buông tha, muốn thẳng đến vang đến nàng đi tiếp nghe mới thôi. Lâm Xu trong lòng hòa đại, mỹ vị bữa sáng thời gian cứ như vậy bị quấy rầy, thật là mất hứng. Nàng lười biếng nằm ở trên giường không nghĩ động, nhưng thật ra Trần Hiến Khải đi qua đi đem Lâm Xu trong bao di động lấy ra tới. Vũ ca ca ba chữ ở trên màn hình di động không ngừng lập lòe, Trần Hiến Khải nhíu nhíu mày, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Hoa khai di động bình bảo, Xu Nhi thế nhưng không có thiết trí mật mã. Đem Vũ ca ca ba chữ xóa bỏ rớt, một lần nữa đổi thành, nhân tra Ngô Trấn Vũ. Kéo hắc như vậy động tác nhỏ, hắn là khinh thường làm. Lâm Xu ghé vào trên giường, tuyết trắng hai chân nết lên tới nhẹ nhàng mà lay động, ca ca, ai điện thoại. Nàng một chút đều không nghĩ rời giường, hảo tưởng tại chỗ lăn vài vòng. Ngô Trấn Vũ điện thoại, ta đã giúp ngươi treo. Trần Hiến Khải là sắt thép thằng nam, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Cảm thấy mỹ mãn mà lăn hai vòng, Lâm Xu trên người cái gì đều không có xuyên, liền lớn như vậy đĩnh đặc mà đi xuống giường. Đi vào Trần Hiến Khải bên người, đôi tay câu lấy cổ hắn, ca ca, ngươi ghen tị. Trần Hiến Khải ánh mắt gia tăng, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Lâm Xu tuyết trắng da thịt lấp lánh sáng lên, hắn đêm qua xoa nắn đỏ kiều mềm thân hình, hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu. Thanh âm ám ếch, Trần Hiến Khải gần sát Lâm Xu, làm nàng cùng chính mình gắt gao mà dính ở bên nhau. Này giấm, ta tính toán uống cả đời. Lâm Xu kỳ quái mà nhìn thoáng qua Trần Hiến Khải, lời này ý tứ nếu nàng không có lý giải sai nói, Trần Hiến Khải thế nhưng cho phép bên người nàng xuất hiện khác người theo đuổi. Tiểu hồ ly, đừng như vậy xem ta. Trần Hiến Khải duỗi tay che khuất Lâm Xu đôi mắt, lại xem đi xuống hôm nay bọn họ ai cũng đừng nghĩ đi ra này gian phòng. Thời thượng tập đoàn chưa từng có giống như vậy bận rộn quá. Chẳng sợ trước tiên làm chuẩn bị, dỗ man vẫn là bị này kỳ tạp chí doanh số làm cho sợ ngây người. Công nhân vội vàng tiếng bước chân chung, cùng với đại gia từ trong ra ngoài phát ra cao hứng. Mạn tỷ, nay một buổi sáng ta điện thoại đều không có đình quá. Nhìn một cái, mới vừa xuyễn khẩu khí, nghiệp vụ lại tới nữa. Bội Lôi nguyên bản là lại đây cùng Dô Man thương lượng sự tình, kết quả mới vừa đi vào nàng văn phòng, trong tay điện thoại văng lên. Hắn cái này nghệ thuật tổng giám, sợ là muốn thêm tiền lương mới được. Bằng không, hắn liền bãi công. Dô Man cười lắc lắc đầu, lấy ra di động liên hệ đến Ngụy Đại Quân. Uy, Đại Quân, ta cảm thấy chúng ta còn cần lại thêm ấn. Lâm Xu đến công ty thời điểm còn kém một giờ ăn cơm trưa. Tả hữu nhìn quanh một vòng. Như thế nào mọi người đều hưng phấn đến cùng mua vé số trúng giải thưởng lớn dường như. Xu Nhi, ngươi cuối cùng tới. Ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, chúng ta tạp chí bán bạo. Ta chuẩn bị hướng tập san lượng gấp 10 lần, kết quả vẫn cứ bị một đoạt mà không. Nếu là sớm biết rằng có tốt như vậy phản hồi, hẳn là từ lúc bắt đầu khiến cho ngươi phụ trách tạp chí bịa mặt. Dỗ Man kích động mà ôm lấy Lâm Xu, công ty chút xuống nàng tâm huyết, giống như là nàng nhìn lớn lên hài tử, tự nhiên cảm tình không giống bình thường. Nàng là cái bình tĩnh mà lại khắc chế nữ nhân, rất ít có như vậy tình cảm lộ ra ngoài thời điểm. Mạn tỷ, vì công ty ngươi liền đem ta bán sao? Rốt cuộc là doanh số quan trọng vẫn là ta càng quan trọng. Lâm Xu rầu rầu miệng. Nhìn như chất vấn ngữ khí, kỳ thật quen thuộc nàng Dô Man biết, đây là nàng quán có làm lũng phương thức. Tiểu đồng đốc, ngươi mới là công ty trung tâm nha. Dô Man trong lòng cảm khái và ngàn. Nàng chỉ là công ty các hạng kế hoạch người chấp hành. Phương hướng trước sau nắm giữ ở cái này tuổi trẻ nữ hài trong tay. Mà nàng chưa bao giờ kiêu ngạo, ánh mắt tinh chuẩn, khiếu giác nhanh nhạy, luôn là có thể thắng vì đánh bất ngờ. Lâm Xu kỳ thật cũng không có giống công ty những người khác như vậy vui sướng, nàng giống như là một cái người ngoài cuộc, nhìn các nàng bởi vì công ty đi hướng một cái tân bậc thang mà kích động không thôi. Lần đầu tiên Lâm Xu trong lòng xuất hiện ra một cổ xa lạ cảm tình, nguyên lai vui vẻ là có thể lây bệnh. Lâm Tổng, ngươi tìm ta có việc. Sở Dĩ đôi mắt sáng long lanh, từ hôm nay trở đi Lâm Tổng chính là nàng thần tượng. Ngươi giúp ta phát cái thông chi, liền nói hôm nay buổi tối ta thỉnh đại gia ăn cơm. Lâm Xu nhướng mày nhìn về phía Sở Dĩ, cái này mắt tròn xoe trên mặt béo đô đô nữ hải tử phi thường có linh khí, đáng giá bồi dưỡng. Sở Dĩ lập tức lĩnh hội lão bản ý tứ, cao hứng đến liên tục không lưng. Cảm ơn Lâm Tổng, cảm ơn ngài thưởng thức. Ta lập tức đi phát thông chi. Có thể giúp lão bản truyền đạt tin tức người, nhưng còn không phải là trợ lý sao. Lâm Tổng đây là phải cho nàng tăng giá trị tăng lương. Lâm Xu vui mừng gật gật đầu, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Sở Dĩ một điểm liền thông, là một nhân tài. Thời thượng tập đoàn công nhân vừa nghe nói lão bản hôm nay buổi tối muốn thỉnh bọn họ ăn bữa tiệc lớn, mừng đến càng thêm ra sức mà công tác. Nhất định phải hảo hảo biểu hiện, mới có thể làm lão bản lau mắt mà nhìn. Cơ hồ mỗi cái công nhân đều lặng lẽ mua một bộ tạp chí, bịa mặt thượng Lâm Tổng Mỹ đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đương nhiên, bên người nàng nam nhân cũng không kém. Nghe nói vẫn là đệ nhất tập đoàn tài chính người cầm lái. Đây là ở bên nhau. Vẫn là ở bên nhau. Lâm Xu cùng Trần Hiến Khải mấy ngày hôm trước sở quay chụp ảnh chụp giữa, kia bộ đồ bơi ảnh chụp bị Lâm Xu đơn độc để lại ra tới. Nàng sao có thể đem như thế mê người Trần Hiến Khải đặt ở tạp chí bìa mặt thượng, cùng nữ nhân khác ý dâm. Đương nhiên là làm chính mình chân quý, nhàn hạ thời điểm lấy ra tới hảo hảo thưởng thức. Xóa này một tổ ảnh chụp, mặt khác bìa mặt cũng phi thường thành công, làm này một kỳ tạp chí doanh số chướng tiếp cận gấp trăm lần. Có thể nói sáng tạo đồng loại hình tạp chí một cái kỷ lục thế giới, đồng thời cũng vì thời thượng tập đoàn đi hướng quốc tế đặt kiên cố cơ sở. Su Nhi, chúc mừng ngươi. Nô Trấn Vũ buổi sáng điện thoại không có đả thông. Hắn xử lý xong công ty sự tình, trước tiên ôm một bó tươi đẹp hoa hồng đi vào thời thượng tập đoàn. Dựa theo hắn dĩ vãng tính cách, ở bị chật vật mà đuổi ra thời thượng tập đoàn lúc sau, tuyệt đối sẽ không lại đặt chân nơi này. Nhưng mà, hắn thay đổi. Vì Lâm Xu, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Cho dù là vả mặt đã từng chính mình, hắn cũng sẽ không chút do dự. Hắn rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình hiện tại chính là một cái người theo đuổi thân phận. Lâm Xu bên người trừ bỏ Trần Hiến Khải, còn có rất nhiều mặt khác ưu tú người cạnh tranh. Chẳng lẽ bọn họ nhiều năm như vậy tình cảm, hơn nữa hắn thiệt tình, sẽ đánh không lại Trần Hiến Khải. Chương 15. Đem hoa lấy xa một chút, ngươi không biết ta đối hoa hồng dị ứng sao. Lâm Xu dùng khăn giấy che lại chính mình miệng mũi, chán ghét nhìn thoáng qua Ngô Trấn Vũ trên tay hoa hồng. Nàng bản thể tất nhiên là không có bất luận cái gì dị ứng nguyên, nhưng là Lâm Xu bất đồng. Nếu cự ly xa nghe còn hảo, một khi để sát vào nàng cả người đều sẽ mọc đầy tiểu ngật đáp. Đây là Lâm gia người cùng công ty trên dưới đều biết đến sự tình, nhưng mà, Nô Trấn Vũ chưa từng có chú ý quá Lâm Xu, tự nhiên là không biết. Nô Trấn Vũ trên mặt tươi cười cứng đờ, Lâm Xu đối hoa hồng dị ứng. Hắn tinh tế mà hồi tưởng một lần, trong đầu thế nhưng không có một kia về Lâm Xu yêu thích ký ức. Đều do hắn trước kia đại ý, toàn quyền giao cho Lạc Tiểu Ưu phụ trách. Thực xin lỗi, Xu Nhi. Không còn có lần sau, ta bảo đảm. Buổi tối có rảnh sao? Ta biết có ra nhà ăn đầu bếp tay nghề đặc biệt đồng, chúng ta cùng đi thử xem. Nô Trấn Vũ lập tức đem trong tay hoa hồng ném xuống, thay đổi một bộ tha thiết biểu tình. Hiển nhiên đối Lâm Xu ngoan ngoãn phục tùng, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ nỗ lực làm được. Ngượng ngùng, Nô Tổng, ta buổi tối đã có ước. Lâm Xu lạnh một khuôn mặt, hiển nhiên tâm tình không vui. Hoa hồng phấn hoa đối thân thể này mà nói là độc dược cũng bất quá phân. Nô Trấn Vũ sắc mặt tươi cười giống như là đột nhiên bị ấn xuống nút tạm dừng. Hắn có rất nhiều năm không có giống như vậy nhiệt mặt đi dán người khác lanh ngông. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phản ứng. Hệ thống thấy thế, chậm rãi phun ra một vòng khói. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Nó lúc này mới cảm nhận được, ký chủ đối Ngô Trấn Vũ chán ghét đã làm nàng khinh thường với ngụy trang chính mình đối cái này cha nam cảm xúc, mà là trắng ra mà cự tuyệt. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nguyên chủ đã từng vô số lần hứng thú bừng bừng mời Ngô Trấn Vũ ăn cơm, kết quả lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn cùng Lạc Tiểu Du cầm tay mà đi. Lâm Xu ở Ngô Trấn Vũ trong mắt chính là phiền toái cùng kiêu căng đại danh tử. Hiện tại phát hiện Lâm Xu hảo muốn ăn hồi đầu thảo. Hừ, chính ngươi trong lòng không điểm bê số sao. Phần 13. Ngô Trấn Vũ không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Lâm Xu giống như là hắn bàn tay trung lưu xa, nắm đến càng chặt ngược lại sói mòn đến càng nhanh. Xu Nhi, chuẩn bị tốt không có. Trần Đồng đã tới đón ngươi. Dô Man cũng không biết Ngô Trấn Vũ ở bên trong. Nàng đi vào Lâm Xu văn phòng cửa, lúc này mới thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. Sắc bén mà ánh mắt nhìn về phía Ngô Chấn Vũ, Dô Man nhướng mày. Người nam nhân này còn có mặt mũi xuất hiện ở Xu Nhi trước mặt. Trần Hiến Khải biết buổi tối Lâm Xu công ty liên hoan, chủ động đưa ra muốn tham gia. Lâm Xu nghĩ nghĩ, làm sợ gì thông chi đi xuống, công nhân có thể mang theo người nhà tham gia hôm nay buổi tối tụ hội. Bởi vì lựa chọn chính là thành phố C quý nhất hải sản phê, tự nhiên yêu cầu trước tiên đăng ký tham dự tụ hội nhân viên danh sách. Vì thế, công ty tất cả mọi người biết hôm nay buổi tối lao bản chuẩn bạn trai muốn cùng bọn họ cùng nhau chúc mừng. Nô Chấn Vũ đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Xu. Hôm nay buổi tối chính là cùng nam nhân kia có ước sao? Bọn họ đã công khai. Bằng không vì cái gì Roman sẽ biết. Trong lòng đau xót, Nô Chấn Vũ chưa từng có giống như vậy khó chịu quá. Phảng phất ngàn vạn con kiến gặm thực hắn tâm, làm hắn hô hấp đều lần cảm khó khăn. Xu Nhi. Trần Hiến Khải làm lơ trong văn phòng Nô Chấn Vũ, bước đi đến Lâm Xu trước mặt. Sau đó, hắn cúi đầu nhẹ nhàng mà ở Lâm Xu trên môi rơi xuống một cái hôn môi. Tuy rằng là một xúc tức ly, lại đủ để chứng minh bọn họ chi gian thân mật. Lâm Xu cười chủ động hồi hôn một chút. Như vậy bá đạo Trần Hiến Khải, nàng thích. Nô Chấn Vũ nơi nào chịu được cảnh tượng như vậy. Hắn hung tợn mà tiến lên, một cái nắm tay ra sức huy hướng Trần Hiến Khải eo bụng. Xem hắn hung ác mà tư thế, phảng phất muốn ăn luôn Trần Hiến Khải. Dỗ Man không khỏi há to miệng, ngàn vạn đừng nộ thương rồi Xu Nhi mới là. Trần Hiến Khải thoải mái mà nắm lấy Ngô Chấn Vũ thủ đoạn, mặt trầm xuống, trên tay dùng sức méo. Hắn còn tưởng rằng giống lần trước ở sở studio như vậy tiện nghi hắn. A, Ngô Chấn Vũ lớn tiếng đau hô, hắn chỉ cảm thấy chính mình tay đều sắp đoạn rớt. Nội tâm sợ hãi làm trên mặt hắn một mảnh xanh trắng. Hắn lúc này mới rõ ràng mà cảm nhận được, trước mắt nam nhân có bao nhiêu thực lực khủng bố. Hệ thống ấn hạ tàn thuốc, không khỏi liên tưởng đến ký chủ vừa mới xuyên qua lại đây cảnh tượng. Nguyên chủ nhưng còn không phải là bởi vì ở trong văn phòng nhìn đến Ngô Chấn Vũ cùng Lạc Tiểu Ưu hôn môi, bị Ngô Chấn Vũ cấp đẩy ngã đập vỡ đầu sao. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Nó vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Ngô Chấn Vũ rũ xuống tới thủ đoạn, vui vẻ mà lại lần nữa lấy ra một chi yên. Bực này chuyện tốt, tự nhiên là muốn chúc mừng một chút. Đứt tay cùng hủy dung so, đương nhiên là hủy dung càng nghiêm trọng. Hệ thống lần đầu tiên có một loại từ trong ra ngoài cảm xúc, nhìn đến nhân tra đến báo ứng. Tựa hồ so dựa hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp càng sảng. Làm nhiệm vụ gì đó gặp quỷ đi thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định ngươi muốn chịu đệ nhị điếu thuốc. Lâm Xu cười khẽ. Không không không. Ta chỉ là nghe. Hệ thống một phách chán, nó làm sao dám quên ký chủ tân quy định, mỗi ngày chỉ có thể chịu một chi yên. Lâm Xu kéo Trần Hiến Khải tay đi ra văn phòng. Sắp đến cửa, nàng xoay người ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt dừng ở Ngô Chấn Vũ trên cổ tay, Vũ ca ca. Xu Nhi bị khái phá cái chán lúc này còn ở ẩn ẩn làm đau đầu. Cổ gánh trang phục chuyên bán cửa hàng ở thành phố C có thả chỉ có một nhà. Gần nhất, trong tiệm tân thượng một đám thu trang tân khoản, dẫn tới nhón chân mong chờ nữ nhân tranh nhau tiến đến tuyển mua. Theo tuổi gia tăng, cổ gánh hiện tại rất ít tự mình động thủ thiết kế quần áo. Nay một quý tân phẩm giữa, duy nhất kia kiện từ nàng tự mình thao đao kiểu Trung Quốc lễ phục, đã sớm bị hoa mỹ châu đáo từ làm cấp dự định. Cổ gánh tác phẩm không tính đặc biệt nhiều. Nhưng là trên cơ bản mỗi một khoản trang phục đều sẽ dẫn dắt một cổ tân trào lưu. Đại gia lấy có thể mua được nàng sở thiết kế trang phục vì vinh. Đối với thành phố C danh viện tới nói, các nàng tủ quần áo thật nhiều quần áo khả năng chỉ biết mặc một lần. Nhưng là cổ ánh sở thiết kế lễ phục, tuyệt đối không phải cái loại này xuyên qua một lần liền bỏ được ném xuống. Chúng nó là có cất chứa giá trị chân phẩm. Cổ ánh sẽ không mỗi ngày đều đi trong tiệm, nhưng là hôm nay là cái ngoại lệ. Tân phẩm đưa ra thị trường không đến 2 ngày. Đúng là tiêu thụ cao phong, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều khách nhân dũng mãnh vào. Lúc này, thân là chủ nhân nàng, tự nhiên muốn gánh vác một bộ phận tiếp đãi công tác. Trừ bỏ tiếp thu định chế, cổ ánh trang phục cửa hàng còn sẽ thiết kế một ít hình thức độc đáo trang phục. Này đó quần áo thường thường chỉ có một kiện, có thể căn cứ khách nhân dáng người tiến hành hơi điều. Nói cách khác, chúng nó là độc nhất vô nhị. Cổ ánh đang ở hưu nhàn khu bồi khách nhân nói chuyện thiếm, Lâm gia người ở thành phố C xã hội thượng lưu địa vị pha cao. Lâm Xu ba ba Lâm Thừa Xanh là thành phố C lớn nhất xuất bản thương, thân là hắn phu nhân cổ ánh tính cách rộng rãi vui với kết giao. Rốt cuộc, không có nữ nhân sẽ không thích cùng trang phục thiết kế sư làm bằng hữu, cho nên cổ ánh ở trong vòng nhân duyên là cực hảo. Đột nhiên, trang phục trong tiệm truyền đến một trận kịch liệt khắc khẩu thanh, làm cổ ánh nhíu nhíu mày. Nàng trấn an hảo bên người khách nhân, làm bên người trợ lý lãnh khách hàng tiếp tục xem tập tranh, chính mình không người đi ra ngoài. Trương Thiên Tuyết, ta nói cho ngươi. Cái này quần áo ta muốn định rồi. Nô Tương Lăng tức giận mà chỉ vào Trương Thiên Tuyết cái múi. Cái này quần áo là nàng trước coi trọng, theo lý thường hẳn là thuộc về nàng. Ha ha. Nô Tương Lăng, ngươi cũng không nhìn xem ngươi dáng người. Này váy ngươi ăn mặc thượng sao? Một thân thịt mỡ cũng không chê đi ra mất mặt. Trương Thiến Tuyết khinh thường thượng hạ đánh giá Nô Tương Lăng liếc mắt một cái. Kỳ thật, Trương Thiến Tuyết cũng không phải sau lại người kia, các nàng cơ hồ đồng thời coi trọng này váy, chẳng qua Nô Tương Lăng nhanh tay, trước bắt qua đi. Cổ ánh trang phục cửa hàng trang phục từ trước đến nay chỉ này một kiện, không còn có cái thứ hai, là mọi người đều biết đến lệ thường. Trong tình huống bình thường, rất ít xuất hiện hai cái khách nhân tranh đoạt một kiện quần áo tình huống. Rốt cuộc thành phố C xã hội thượng lưu cái này vòng rất tiểu nhân, đại gia ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, đảo cũng không cần thiết vì một kiện quần áo mà vung tay đánh nhau. Có người mặc dù là trong lòng không vui người khác đoạt nàng quần áo, mặt mũi thượng cũng sẽ nhàn nhạt nói một câu, không quan hệ. Cái này quần áo ta cũng không phải thực thích. Cố tình Ngô Tương Lăng cùng Trương Thiến Tuyết từ nhỏ quan hệ liền không tốt, nói là đối thủ một mất một còn cũng không quá. Từ lần trước thời thượng hạt ti lúc sau, hai người quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Nô Tương Lăng bắt được đến cơ hội, tất nhiên là hận không thể đem đối phương so đi xuống. Nô Tương Lăng có thể nhìn ra tới Trương Thiến Tuyết thực thích này váy. Một khi đã như vậy, nàng liền càng không thể nhường cho nàng. Xuyên không xuyên là chuyện của ta, nhưng là ta coi trọng đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Nô Tương Lăng cao ngạo mà nâng lên cằm. Trương Thiến Tuyết cũng không nhìn xem, nơi này chính là Lâm Xu mụ mụ trang phục cửa hàng. Nhà bọn họ cùng Lâm gia quan hệ, kia chính là thế giao. Trương gia có thể so sánh được với sao? Ai ra? Nhìn ngươi đắc ý bộ dáng. Làm gì, ngươi tới bình phân xử. Cái này này váy rõ ràng là ta trước coi trọng. Nô Tương Lăng nàng ngang ngược vô lý. Trương Thiến Tuyết làm lũng tựa mà lôi kéo bên cạnh nữ nhân. Làm gì chính là thư ký thành ủy tỷ tỷ, nàng mụ mụ trí giao hảo hữu. Thiến Tuyết, cái này quần áo đều bị nàng sờ qua, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Từ Lam không thích Ngô ra người, cũng không cần phải cấp Ngô Tương Lăng sắc mặt tốt xem. Thân là trường bối, nàng chỉ là đơn thuần không quen nhìn Ngô Tương Lăng cách làm.